Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không lấy ra làm cho người biết rõ, nhưng là đạo huyền cơ tiểu không giống với lúc trước. Vì độc chiếm cái này bảo bối, đạo huyền cơ trước đó khẳng định cũng sẽ không bảo hắn biết người, hôm nay phát hiện cũng không phải Âu Dương Minh đối thủ, ai biết hắn có thể hay không đem tin tức này tuyên dương đi ra ngoài. Âu Dương Minh có thể không muốn mới vừa tiến vào hỗn độn, tiểu bị một đám người đuổi giết. Bước chân khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh thân thể lập tức biến mất ở trên hư không. Dùng hắn thực lực hôm nay, tinh không chuyển rời cũng sớm đã trở nên dễ dàng, thậm chí còn đều không cần bất luận cái gì chuẩn bị. Đạo huyền cơ muốn chạy, hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là hắn lại không để ý đến một vấn đề, đối thủ của hắn thế nhưng mà khống chế thời không áo nghĩa thiên giai cường giả. Dù là gần kề chỉ là một tia, tốc độ cũng nhanh hắn vô số lần. Đứng lại. Thanh âm từ đằng xa truyền đến, đạo huyền cơ ánh mắt run lên, thò tay hướng phía bầu trời đánh ra. Phúc. Luân hồi thương từ phía trên bên trên mà đến, lập tức tiểu đâm xuyên qua đạo huyền cơ bàn tay. Hắn cái này vừa mới khôi phục cánh tay, cùng trước khi tương đối, rõ ràng kém quá nhiều, tại tiên thiên linh bảo luân hồi thương trước mặt, yếu ớt được như là giấy trắng đồng dạng. Thân ngục. Kim quang lần nữa đem đạo huyền cơ một mực địa khống chế tại một cái hộp bên trong. Không muốn. Đạo huyền cơ trong mắt hiện lên vài phần tuyệt vọng, thần kỳ như thế năng lực hắn vốn là cho rằng Âu Dương Minh gần kề chỉ có thể sử dụng một lần, thật không ngờ lúc này mới bao nhiêu một hồi, Âu Dương Minh lần nữa dùng ra quỷ dị này một chiêu. Hủy diệt. Luân hồi thương bên trong, bộc phát ra một cỗ màu đen khí lưu, phảng phất cự long gào thét. Hủy diệt áo nghĩa trật tự áo nghĩa, hợp cùng một chỗ, uy lực càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Đạo huyền cơ căn bản không cách nào đào tẩu, thân thể của hắn bị cố định tại một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh. Hơn nữa đã mất đi vũ khí, hắn chỉ có thể dựa vào lấy thân thể đi ngạnh kháng. Kết quả có thể nghĩ, muốn dựa vào thân thể đi cùng tiên thiên linh bảo đi chống lại, đây không thể nghi ngờ là một cái thập phần ngu xuẩn quyết định. Hào quang vẩy ra, đạo huyền cơ thân thể hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại trong hư không, hào không đấu vết. Nhiếp hồn. Âu Dương Minh cũng không có lại để cho linh hồn của hắn đào tẩu, đã có phượng tâm tiêu cái này vết xe đổ, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai phạm sai lầm. Ủng có thân thể còn cũng không phải Âu Dương Minh đối thủ, hôm nay, thì càng thêm không có khả năng rồi. Chỉ còn lại có linh hồn đạo huyền cơ, bị trật tự áo nghĩa không chế được, không hề phòng kháng chi lực. Của hắn linh hồn chi lực, lập tức nghiền nát, biến thành vô số mảnh vỡ, sau đó toàn bộ bị Âu Dương Minh hút vào trong óc. Hào quang tiêu tán, đạo huyền cơ đã triệt để địa biến mất không thấy. Âu Dương Minh đem linh hồn mảnh vỡ phong ấn tại tinh thần chi hải bên trong. Không cần đi xem xét. Âu Dương Minh có thể biết rõ cái này trong linh hồn trí nhớ đến cỡ nào khổng lồ, xích minh trí nhớ hắn còn đều từ bỏ hơn phân nửa, đạo huyền cơ trí nhớ, hắn thì càng thêm không có khả năng toàn bộ tiêu hóa mất. Khổng lồ như thế trí nhớ, hắn chỉ có thể tế thủy trường lưu, một chút đi qua đi. Âu Dương Minh thân thể biến mất, sau một khắc lần nữa về tới Sơn Hải Đại Lục bên ngoài. Nhìn xem từ phía trên bên trên bay xuống đến Âu Dương Minh, tất cả mọi người nhịn không được trong nội tâm hoan hô lên. Hai người một đuổi một chạy đi ra ngoài. Hôm nay chỉ có Minh Hoàng Đại Nhân một người trở lại rồi, kết quả đã hết sức rõ ràng. Cái kia thần bí thiên giai cường giả, khả năng đã bị chết, đương nhiên cũng có khả năng chạy mất. Vô luận là loại nào tình huống, Minh Hoàng Đại Nhân đều là thắng lợi một phương. Chủ nhân, Ngô Đồng trong nội tâm cũng kích động không thôi. Trong lòng của hắn cũng thật không ngờ Âu Dương Minh sẽ như thế lợi hại, mới vừa vặn đột phá thiên giai cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm đánh bại này thiên đạo Minh Lao Tổ, uy tín lâu năm thiên giai cường giả đạo huyền cơ. Chủ nhân, người kia chạy sao? Ngô Đồng hỏi. Không. Âu Dương Minh lắc đầu, hắn đã chết. Đả bại một cái thiên giai cường giả cùng giết chết một người thiên giai cường giả hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Âu Dương Minh thực lực hôm nay, dù là tại thiên giai cường giả bên trong, ít nhất cũng thuộc về trung thượng tồn tại. Chủ nhân, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Ngô Đồng nhìn phía xa, thế giới hủy diệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn có 4 tháng thời gian, 4 tháng về sau. Toàn bộ đại thiên thế giới đều lập tức sụp đổ, lúc kia đại thiên thế giới sinh linh, đem không có bất luận cái gì di chuyển địa phương, tất cả mọi người hội theo thế giới cùng một chỗ tiêu quên. Ta đi trước một chỗ, sau khi trở về, chúng ta tiểu đi hỗn độn bên trong. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Đi nơi nào? Ngô Đồng nhịn không được đặt câu hỏi. Đi thế giới chi tâm. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Hình thiên tiền bối đối với hắn có đại ân, vô luận có thể hay không giúp đỡ nổi. Âu Dương Minh đều phải muốn đi một chuyến. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay của hắn bên trên một đạo quang mang màu vàng lóe ra. Quang mang màu vàng tại Âu Dương Minh dưới sự thao túng, chui vào Ngô Đồng trong thân thể. Đây là vật gì? Ngô Đồng trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Mặc dù quỷ dị này thứ đồ vật tiến vào trong thân thể, nhưng là Ngô Đồng lại không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết rõ chủ nhân sẽ không đi hại hắn. Đây là Sơn Hải Đại Lục ở bên trên sở hữu trật tự áo nghĩa lực lượng tập hợp, nắm giữ nó, ở cái địa phương này ngươi có thể gần như vô địch. Coi như là như đạo huyền cơ như vậy thiên giai cường giả, đều không thể tiến vào trong đó, ta đi về sau, ngươi hảo hảo giữ vững vị trí bên này, ngàn vạn không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Âu Dương Minh nhìn phía xa, nếu là đã đến một tháng cuối cùng, ta còn không có trở về, ngươi liền mang theo lão gia tử bọn hắn tiến vào hỗn độn bên trong. Vâng. Nô Đồng trầm giọng nói ra. Hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Âu Dương Minh đã biến mất không thấy. Thế giới chi tâm, đại thiên thế giới trọng yếu nhất địa phương. Trừ phi cái kia cùng thiên tề cảnh giới siêu cấp tường giả, những người khác căn bản không có tư cách tới nơi này. Thiên đạo đối với cái chỗ này làm ra hạn chế, chỉ có không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng thiên giai cường giả, mới có thể ở cái địa phương này thông suốt không trở ngại. Nguyên vốn hẳn nên thập phần yên tĩnh thế giới chi tâm, giờ phút này lại buộc phát lấy một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chiến đấu một phương là hai người, mặt khác một phương là một cái cự đại con mắt. Cặp kia khủng bố con mắt khổng lồ vô cùng, các loại áo nghĩa lực lượng, theo hắn thượng diện bay ra, hỏa long, mũi tên nhận, băng xuyên, độc xà. Áo nghĩa huyễn hóa ra từng đạo bóng dáng, những vật này, mỗi đồng dạng uy lực đều cường đại vô cùng. Thiên đạo, nếu là dùng cảnh giới còn phân chia lời nói, cũng là thiên giai cường giả, nhưng là tuyệt đối là vô địch thiên giai, bởi vì phía sau của nó thế nhưng mà có một cái khổng lồ thế giới. Hai người kia thực lực cũng rất lợi hại, nhưng là hôm nay chỉ có thể đau khổ địa chi chống đỡ. Ai bảo ngươi tới? Nói chuyện chính là một cái không đầu cự nhân, hắn là miệng cùng con mắt đều tại trên bụng, trong tay nắm lấy một thanh màu đen cự phủ, thượng diện lóe ra khai thiên huyền hoàng chi khí, lại cũng là một thanh tiên thiên linh bảo. Một người khác áo trắng đồng bền, phong độ nhẹ nhàng hắn, giờ phút này có chút chật vật. Trương thương múa, đánh lui một chỉ ác long về sau. Hắn lúc này mới đáp lại, nếu không là ngươi ở nơi này, ta chắc chắn sẽ không đến tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta không có cho ngươi tới. Cự nhân kêu rên một tiếng, theo thanh âm của hắn bên trong nghe không hiểu bất luận cái gì cảm tình, phảng phất là một cái lãnh huyết sinh vật. Thế nhưng mà, ta nếu không phải đến lời nói, lúc này đây ngươi cũng không phải là bị trấn áp đơn giản như vậy. Thiên địa đại kiếp tiến đến, mặc dù ngươi là thiên giai cường giả, nếu là ở cuối cùng đại luân hồi một khắc không có ly khai đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối sẽ theo cái thế giới này cùng một chỗ biến mất. Có liên quan gì tới ngươi? Thanh âm như trước lạnh như băng. Cự phủ đột nhiên vung lên, một đạo hủy diệt khí lưu, hướng phía xa xa cái kia khổng lồ con mắt chém giết mà đi. Chỉ có điều, cái kia cự nhãn phía trước, rất nhanh tiểu xuất hiện một cái bình chướng, đem một chiêu này đơn giản địa chặn. Áo trắng hình thiên lần nữa nói ra, cái này vô số năm, ngươi bị trấn áp tại vãng sinh động bên trong, thực lực không có tăng lên, ngược lại lui bước không ít. Hôm nay bảo trì đệ lục trọng thiên cảnh giới đều thập phần khó khăn, muốn giết chết hắn, cơ hội là không thể nào. Hôm nay thừa dịp chúng ta còn có cơ hội ly khai, hay là mau mau rút đi. Mấy tháng về sau, kế tiếp kỷ nguyên tiểu sẽ bắt đầu, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy chấp nhất? Phải đi lời nói, ngươi đi. Không đầu cự nhân, đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Cự phủ vào đầu đánh xuống. Cẩn thận. Áo trắng hình thiên vội vàng đổi tới, chặn theo bốn phía bay tới áo nghĩa công kích. Hảo hảo, đã ngươi như thế kiên quyết, lúc này đây ta hãy theo lấy ngươi. Áo trắng hình thiên nói ra. Muốn giết hắn, nhất định phải tiến vào vạn mét ở trong. Không đầu cự nhân trong ánh mắt hào quang lập lòe, sinh trưởng ở trên bụng miệng, bên trong toát ra một loạt sắc bén hàm răng. Tiến vào vạn mét ở trong, bọn hắn cũng chưa có đường lui. Bên kia là thiên đạo trọng yếu nhất địa phương, có thể đối với thiên đạo tạo thành uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, có người ở chỗ đó làm cản. Đúng rồi, ta gặp được cái kia gọi Âu Dương Minh người. Áo trắng hình thiên bỗng nhiên nói ra. Không đầu cự nhân thân thể khẽ run lên, đây cũng là hắn cảm xúc lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Ta có chút tò mò, ngươi vì cái gì truyền hắn vô thượng thương điện, mà không phải truyền thụ hắn diệt thiên chiến quyết. Ngươi đối với thứ hai lý giải có lẽ xa xa cao hơn vô thượng thương điện A, hơn nữa thương điện bên trong hình ảnh ngươi đều dùng chính là ta. Áo trắng hình thiên mục quang có chút tò mò. Không đầu cự nhân lạnh quát một tiếng, bởi vì ta cảm thấy hắn và ngươi càng giống một ít. Ngươi đây là tại không nhận chính mình sao? Ngươi biết chính mình là sai, nhưng mà lại không muốn đi thừa nhận. Hãy bất sàm luôn đi. Cự nhân lần nữa đi phía trước một bước, lúc này đây trực tiếp tiến vào thiên đạo bên người vạn mét ở trong. Bầu trời cái kia cực lớn con mắt, đột nhiên biến thành bạo ngược, bốn phương tám hướng, vô số cùng bạo áo nghĩa chi lực, hướng phía hai người chém giết mà đến, khí thế như cầu vồng, uy chấn thiên địa. Chương 1330, hợp hai là một. Hợp hai là một. Thiên đạo bị chọc giận. Cái này hai cái nhỏ bé ra hỏa vậy mà cũng dám khiêu khích hắn, hơn nữa nó còn phát hiện, tại cái này trong hai người, trong đó có một cái đã từng đã bị nó chấn áp qua một lần. Luân hồi tịch diệt. Áo trắng Huỳnh Thiên lạnh quát một tiếng. Hắn trường thương trong tay, hóa thành một đầu vạn mét bạch quang, cái này phảng phất có thể tinh lọc hết thể hào quang, đột nhiên địa đụng vào cái kia mắt to trên người. Đây là dung hợp thần thông, trong đó có hủy diệt cùng sáng tạo hai chủng áo nghĩa chi lực, uy lực kinh người vô cùng. Trảm Thiên. Không đầu cự nhân thân thể một nhảy dựng lên, hắn khí tức cuồng bạo, coi như từ viễn cổ đi tới cự thú. Cự phủ đột nhiên đánh xuống. Cái này hai chiêu uy lực vô cùng, hung hăng địa chém tại cái đó mắt to bên trên. Mặc dù như trước không cách nào đối với cái kia con mắt tạo thành tổn thương, nhưng là đã có thể đối với nó tạo thành đau đớn. Đột ngột, màu đỏ thâm trong mắt to, toát ra hai đạo huyết sắc hồng mang. Tia sáng này hướng phía hai người bắn phá mà đến. Nhanh lên tránh ra. Áo trắng Huỳnh Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn buồn bực quát một tiếng, hai người vội vàng tán đi. Cùng lúc đó, huyết quang phóng tới, không gian hóa thành hư vô, chỗ đó biến thành một cái tối như mực cửa động, không kiêng nể gì cả địa cắn nuốt không gian chung quanh. Nguy hiểm thật. Áo trắng Huỳnh Thiên mục quang kinh ngạc địa nhìn phía xa. Người này đã đến suy yếu kỳ rồi, như thế nào sẽ trả lợi hại như vậy? Vừa rồi cái kia khí lưu khủng bố vô cùng, nếu là bị đánh trúng lời nói, coi như là hai người bọn họ cũng đều thập phần nguy hiểm, rất có thể hội lập tức mất đi nửa cái tính mạng. Diệt Thiên. Không đầu cự nhân lần nữa đi phía trước một bước, trong tay cự phủ lần nữa bổ tới, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất càng thêm hung mãnh. Nhưng mà thân thể của hắn còn không có tiếp cận cái kia mắt to đã bị đẩy ra, cái kia hủy thiên diệt địa một kích, cũng bị đại trên ánh mắt cái kia mấy tầng phòng ngự hào quang cho ngăn trở. Không có tác dụng đâu. Áo trắng Huỳnh Thiên, ánh mắt lập lòe, thân thể của hắn tại trong hư không rất nhanh trốn tránh. Không đầu cự nhân miệng lớn thổ huyết, mới vừa rồi bị đẩy đi cái kia thoáng một phát, hắn đã bị thương không nhẹ thế. Dùng chúng ta thực lực trước mắt, muốn làm bị thương hắn đều thập phần khó khăn, tiêu diệt hắn ít khả năng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Không đầu cự nhân mãnh liệt quát một tiếng. Trừ phi chúng ta lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ. Áo trắng Huỳnh Thiên nhìn xem cái kia điên cuồng cự nhân. Hắn biết rõ người kia như thế điên cuồng, cũng là vì nàng, vì bị thiên đạo tiêu diệt nàng. Không có khả năng, chúng ta đã tách ra, vĩnh viễn đều không có hợp cùng một chỗ cơ hội. Không đầu cự nhân cuồng cười một tiếng. Ai nói không có cơ hội? Áo trắng Huỳnh Thiên mục quang ngưng tụ, hắn trầm giọng nói ra, người ta hai người tách ra, cuối cùng là lý niệm bất đồng mà thôi. Hôm nay ta đã bất thiện, ngươi cũng không ác, chúng ta hai người đều đồng dạng, không có bất kỳ khác nhau. Coi như là hợp cùng một chỗ, chúng ta cũng sẽ không có xung đột. Hiu hiu hiu. Lại là mấy đạo quang mang bắn chết mà đến, áo trắng Huỳnh Thiên dùng trường thương ngăn trở, khoe miệng của hắn cũng chảy ra vài tia vết máu. Hôm nay chúng ta đã không có đường lui, tiến vào thiên đạo vạn mét ở trong, trừ phi giết hắn đi, nếu không chúng ta hội lần nữa bị hắn chấn áp, sau đó theo cái thế giới này cùng một chỗ diệt vong. Cự nhân không do dự. Hai cái thân thể chậm rãi tới gần, sau đó dung hợp cùng một chỗ. Bọn hắn vốn chính là nhất thể, vô luận là thân thể cùng linh hồn đều là cưỡng ép thiết cắt đi ra ngoài, hôm nay hợp làm một thể cũng sẽ không có vấn đề gì. Hợp cùng một chỗ mới thật sự là Hình Thiên, không phải sát thần, mà là chiến thần. Cái kia viễn cổ thời đại, tung hoành thiên hạ chiến thần Hình Thiên. Không chỉ như thế, so sánh với lúc kia, hôm nay thực lực của bọn hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Mới thân hình, thân cao trăm trượng. So sánh với không đầu cự nhân nhỏ hơn không ít, nhưng là so sánh với áo trắng Huỳnh Thiên, lại lớn hơn vô số lần. Vừa mới bắt đầu hai người thực lực, đều là đệ lục trọng thiên tả phải, hôm nay hợp thể về sau, ít nhất đã đến đệ bát trọng thiên cảnh giới. Huỳnh Thiên một tay trường thương, một tay cự phủ. Xuyên phá trùng trùng điệp điệp cách trở, hướng phía cái kia màu đen lớn nhỏ con mắt đột nhiên địa giết tới. Huỳnh Thiên thân thể bên ngoài, bao trùm tầng một tầng hắc ám sắc quang thuẫn, phảng phất một người không biết sợ hãi sợ chiến thần. Từ phía trên bên trên mà đến, hết thảy tất cả công kích, đều bị hắn đơn giản địa ngăn cản ở bên ngoài. Thân thể của hắn thời gian dần qua tiếp cận thiên đạo. Chết đi. Trường thương hóa thành lưu quang hướng phía thiên đạo bên kia đâm tới, thật dài cái đuôi phảng phất lưu tinh đồng dạng. Phúc. Tiên thiên linh bảo cấp bậc trường thương lập tức đâm vào đại trên ánh mắt, trong ánh mắt ảm đạm một mảnh. Trở lại. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương lần nữa lắc lư, hóa thành lưu quang, ý định trở về tới trong tay của hắn. Vào thời khắc này, mắt to trên người đột nhiên xuất hiện một đầu huyết hà. Huyết trong sông, vô số cường tráng thiết giáp đại hán, tay cầm đại đao, hướng phía Hình Thiên đột nhiên địa đánh giết mà đến. Đây là thiên đạo diễn binh. Hình Thiên mục quang mang theo nghiêm túc thần sắc. Thiên đạo diễn binh vô cùng vô tận, những người này đều là thế giới bổn nguyên chi lực biến ảo mà thành, từng cái đều cường hãn vô cùng, ít nhất cũng là nửa bước thiên giai cảnh giới. Trong đó những tướng lãnh kia bộ dáng thiết giáp đại hán, đều là thiên giai cường giả cảnh giới, thậm chí là những cưới kia hắc mã đại tướng, thực lực thậm chí còn vượt qua năm trọng thiên cảnh giới. Vừa rồi hình thiên một chiêu kia, đã làm bị thương thiên đạo, cái này cũng đưa đến thiên đạo nổi giận. Giết! Cự phủ đột nhiên bổ một phát, mấy cái xông lên phía trước nhất thiên đạo diễn binh lập tức tiểu chém giết thành hai nửa. Thiên đạo diễn binh rất nhiều, trên cơ bản giết chi vô cùng, giết chi không dứt. Giết chết cái này mấy cái, còn có càng nhiều bỏ thêm vào đi lên. Tại thế giới chi tâm cái chỗ này, thiên giai cường giả ưu thế trên cơ bản không có có bao nhiêu, không cách nào sử dụng không gian áo nghĩa, phải một chút địa giết đi qua. Hình thiên rất cường, dung hợp làm một thể hình thiên, dù là tại hỗn độn bên trong cũng là cấp cao nhất tồn tại. Chém giết đạo huyền cơ cái loại này ba trọng thiên cảnh giới cường giả, gần kề chỉ cần một chiêu có thể làm được. Dù là những thiên đạo này diễn binh, cũng căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, thế như trẻ tre, trong khoảng khắc tiểu ngã xuống một mảng lớn. Ngao! Trong biển máu, phát ra một tiếng dã thú gào thét. Đông nhiên một đầu huyết sắc tuấn mã, theo trong biển máu một nhảy dựng lên, huyết lập tức thiết giáp tướng quân, trong tay đại đao đột nhiên vung đi. Bang hình thiên triệt thoái phía sau hai bước. Cái này cưỡi trên tuấn mã thiết giáp tướng quân, thực lực vậy mà đã đạt tới thất trọng thiên tà hưu, hơn nữa khí lực của hắn khủng bố được doa người. Cao thủ như thế, tại sở hưu diễn binh bên trong cũng là cực nhỏ mới có thể nhìn thấy. Chết đi! Một chiêu qua đi, hình thiên cũng bắt lấy trở về trường thương. Hướng phía cái này thiết giáp tướng quân đột nhiên gai đất giết mà đi. Trường thương đâm vào trên khải giáp, hỏa tinh văng khắp nơi. Thiết giáp tướng quân bị đâm cho rất nhanh địa lui về phía sau, trên người hắn áo giáp vậy mà rất nhanh văng tung tóe. Thừa cơ hội này, mấy cái thiên đạo diễn binh trong tay đại đao đột nhiên chém vào hình thiên trên người. Bất quá, đây cơ hồ có thể chém giết thiên giai cường giả đao mang, rơi vào hình thiên trên người lại gần kề chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đại vu luyện thể, dùng lực thông thiên. Hình thiên càng là trong đó người nổi bật. Trên người khí kình bay ra, mấy cái thiên đạo diễn binh đột nhiên bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chết! Lại gầm lên giận dữ. Hình thiên không có có điều cố kỵ mà khác, mục tiêu của hắn tiểu là trước mắt cái này thiết giáp đại hán. Cự phủ cao cao nâng lên, tại thiết giáp đại hán lui về phía sau thời điểm, đột nhiên huy động lên đến, cái này một búa căn bản không chỗ có thể trốn. Phúc! Vạc nước lớn nhỏ đầu đột nhiên nện rơi trên mặt đất, cái này vô địch thiết giáp tướng quân bị chém rụng đầu. Nếu là đổi lại những thứ khác trang cảnh, tướng quân bị chém rụng đầu, tiểu binh tất nhiên hội hốt hoảng địa đào tẩu, đã sớm kinh hãi gánh rung động, đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng là hôm nay tình huống không giống với, những thiên đạo này diễn binh không có bất kỳ cảm tình, bọn hắn bất quá là thiên đạo khôi lỗi mà thôi. Giết giết giết. Tiếng giết rung trời, hình thiên mỗi nhất kích đều tiêu diệt một mảnh, nhưng mà thiên đạo diễn binh lại càng ngày càng nhiều. Chỉ cần cái kia con mắt hay là mở ra lấy, chỉ cần nó khống chế được cái này đầu huyết hà, này thiên đạo diễn binh tiểu vĩnh viễn cũng giết không hết. Số lượng phần đông thiên đạo diễn binh cũng cản trở hình thiên con đường, hắn mỗi đi một bước đều thập phần địa khó khăn, bốn phía đã bị vây quanh được rậm rạp chẳng chịt, chật như nêm cối. Thiên đạo định dùng phương thức như vậy đem hình thiên hao tổn chết, đây cũng là đơn giản nhất mà lại nhất không uổng phí khí lực phương pháp. Mười vạn dặm bên ngoài, Âu Dương Minh thuấn di mà đến. Hắn ánh mắt nhìn xa xa chiến trường, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Hình thiên tiền bối đâu? Âu Dương Minh ánh mắt ở đằng kia vô tận huyết trong sông tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm được hình thiên phương hướng. Hình thiên mặc dù đã xảy ra biến hóa rất lớn, hôm nay khí tức bên cạnh càng thêm cuồng bạo, nhưng là Âu Dương Minh hay là nhận ra hắn. Bởi vì vũ khí trong tay hắn trường thương, còn có cái kia không cách nào cải biến khí tức. Hình thiên tiền bối như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cùng áo trắng đồng bền hình thiên so sánh, giờ phút này hắn dung mạo đại biến, phảng phất một cái chiến thần hàng lâm. Hình thiên tiền bối gặp được phiền toái. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh. Nếu là không có nhìn lầm lời nói, huyết hà đằng sau cái kia khổng lồ con mắt, có lẽ tiểu là thiên đạo hóa thân. Nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Minh thuấn di tới, đi vào huyết hà bên cạnh. Lập tức, mấy cái thiên đạo diễn binh tiểu hướng phía hắn giết tới đây. Bang bang. Luân hồi thương dùng sức nhảy lên, Âu Dương Minh đem hai cái binh sĩ đánh bay đi ra ngoài, nhưng là cũng phí hết không nhỏ khí lực. Hắn đi phía trước một bước. Luân hồi thương nhắm ngay một cái thiên đạo diễn binh đỉnh đầu. Phúc! Luân hồi thương trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của đối phương. Cái này thiên đạo diễn binh mới thời gian dần qua biến mất, về phần vừa rồi cái kia hai cái bị Âu Dương Minh đánh bay binh sĩ, lần nữa theo trên mặt đất bò lên, tay cầm đại đao lần nữa bổ tới. Thật là lợi hại! Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm giật mình. Những bình thường này binh sĩ, thực lực tiểu đã đạt đến nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới, giết một cái đều không rất dễ dàng. Hơn nữa số lượng của bọn họ cũng quá nhiều rồi, rậm rạp chẳng chịt cơ hồ vô cùng vô tận. Lần nữa đập bay hai cái thiên đạo diễn binh về sau, Âu Dương Minh bước chân vừa rút lui, theo huyết trong sông lui đi ra. Chứng kiến bên kia đánh đâu thằng đó, một chiêu tiểu chém giết vô số binh sĩ Hình Thiên, Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm địa hít một hơi hơi lạnh, Hình Thiên tiền bối thực lực này cũng quá mạnh đi à nha. Coi như là đem đại thiên thế giới, sở hữu cường giả buộc cùng một chỗ, đoán chừng cũng không đủ bị hắn giết bên trên một phút đồng hồ. Âu Dương Minh chấn kinh rồi. Dù là hắn đã giết đạo huyền cơ, đã vững vàng tại thiên giai cường giả bên trong xếp hạng trung bình, nhưng là hắn biết rõ, nếu là đem hắn đặt ở cái kia huyết hà trung tâm, chỉ sợ đều kiên trì không được bao lâu. Hình Thiên tiền bối nhìn về phía trên, như trước khí huyết no đủ, khí thế trùng thiên, nhưng là cuối cùng cũng có hao hết khí lực thời điểm. Âu Dương Minh nhìn xem cái kia màu đỏ thâm mắt to, trong nội tâm âm thầm địa suy tư. Nhất định phải muốn một cái biện pháp giải quyết. Chương 1331, ý định ly khai. Thiên đạo diễn binh vô cùng vô tận, như tiếp tục rông dài, cuối cùng hội hao hết khí lực. Âu Dương Minh nhìn xem cái kia cái cự đại ánh mắt, sản xuất chiến sĩ huyết hà, có lẽ tiểu là bị vật kia thao túng. Âu Dương Minh tỉ mỉ quan sát, muốn từ đó tìm kiếm một ít sơ hở. Hưu Hình Thiên trường thương trong tay ném đi ra ngoài. Cái kia đồng dạng là tiên thiên linh bảo cấp bậc trường thương, hóa thành một chỉ hùng mãnh giao long, khí thế như cầu vồng, thế như trẻ tre bình thường, hướng phía mắt to mãnh liệt đâm qua đi. Một chiêu này như trước không có gì hiệu quả, bị trong ánh mắt bắn ra một đạo huyết quang, chắn bên ngoài. Nhưng là, Âu Dương Minh đã có phát hiện, cái kia trong mắt vừa rồi có chút híp mắt thoáng một phát. Tiểu lần này, những vây quanh ở kia Hình Thiên bên người thiên đạo diễn binh, phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng, biến thành cứng ngắc không chịu nổi, sức chiến đấu lập tức giảm bớt không ít. Cái kia mắt to trâu có lẽ rất sợ hãi bị người tiếp cận, hơn nữa chỉ cần nhắm mắt lại, trên cơ bản tiểu không có bất kỳ lực công kích. Âu Dương Minh trong nội tâm phòng đoán lấy, trong lòng của hắn đã lặng yên làm ra quyết định. Thiên mạc. Âu Dương Minh buồn bực quát một tiếng. Một đạo kim sắc thác nước trường hà xuất hiện, hoành lấy giường ở trên hư không phía trên. Âu Dương Minh chân đạp lấy kim sắc trường hà, hướng phía cái kia mắt to phương hướng đột nhiên địa buôn tập mà đi. Những thiên đạo diễn binh kia bị ngăn cản ở dưới mặt, nhất thời bán hội không cách nào đột phá đi lên, đối với Âu Dương Minh tạm thời cũng không có gì uy hiếp. Hắn làm sao tới? Hình Thiên cũng chú ý tới sau lưng biến hóa. Hắn một búa bổ ra bốn phía thiên đạo diễn binh, sau đó nhìn Âu Dương Minh phương hướng. Nhanh chóng ly khai. Hình Thiên quát to một tiếng. Hắn không ngờ rằng Âu Dương Minh hội lớn mật như thế, lại dám đến cái chỗ này. Trước đó lần thứ nhất cùng Âu Dương Minh tương kiến hắn mới không đến thiên giai cảnh giới, hôm nay có thể đi vào cái này thế giới chi tâm, tất nhiên đã lần nữa lấy được đột phá. Thế nhưng mà bình thường thiên giai cường giả, lại được cho cái gì? Âu Dương Minh cũng không có lui. Hắn tốc độ rất nhanh trong nháy mắt cũng đã tiến vào thiên đạo hóa thân vạn mét ở trong, vài đạo màu đỏ như máu hào quang bắn xuống dưới, Âu Dương Minh hiểm và hiểm địa tránh khỏi, một màn này nhìn xem Hình Thiên đều có chút hãi hùng khiếp vía. Một cái mới vừa vặn đột phá thiên giai cảnh giới người, vậy mà vọt tới thiên đạo vạn mét ở trong, cái này là bực nào dũng khí. Không có hợp thể trước khi, hai người bọn họ đều là lục trọng thiên cảnh giới thực lực, tiến vào tại đây đều rơi xuống không nhỏ quyết tâm. Hình Thiên tiền bối, ta tới giúp ngươi. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Hình Thiên cười khổ, một cái vừa mới đột phá thiên giai người, chạy đến nơi đây, cái này chỉ sợ là đến thêm phiền đến. Chỉ là đáng tiếc, Âu Dương Minh căn bản không nghe hắn khuyên can. Đống nhiên Hình Thiên chứng kiến Âu Dương Minh lấy ra một cái hàn quang lập lòe thứ đồ vật. Chuyện của tôi nét. Cái đó là Hình Thiên liếc tựu nhận ra Âu Dương Minh trong tay vật kia là cái gì, hắn đem vật kia xuất ra tới làm cái gì. Hình Thiên trong nội tâm hơi chút suy tư, rất nhanh hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Đang lúc giờ phút này, Âu Dương Minh cầm trong tay thứ đồ vật đột nhiên ném đi. Bị Âu Dương Minh văng ra thứ đồ vật, tựu là đạo huyền cơ muốn đoạt đi xương tay. Xương tay hóa thành lưu quang, hướng phía mắt tỏ phương hướng bay đi. Cái này xương tay là vũ trụ mộ địa cái chìa khóa, nó thượng diện mang theo toàn bộ vũ trụ khí tức. Đại thiên thế giới thiên đạo bất quá gần kể chỉ là vũ trụ một bộ phận mà thôi. Đối mặt cái này đến từ chính càng đẳng cấp cao thứ đồ vật, Âu Dương Minh không tin nó hội thờ ơ, lúc kia tựu là cơ hội. Quả nhiên, vài đạo huyết quang đánh chung cái kia xương tay, nhưng không cách nào đối thủ cốt tạo thành bất luận cái gì ngăn trở. Thiên đạo cũng không biết đây là vật gì, chỉ có thể theo xương tay bên trên, cảm giác được một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đối mặt cái này đến từ chính rất cao thế giới bảo bối, thiên đạo trong nội tâm cũng hoảng hốt, sợ hãi mình đã bị tổn thương, vậy mà nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, sở hữu thiên đạo diễn binh toàn bộ tan thành mây khói, huyết hà cũng biến mất không thấy. Cơ hội tới. Hình Thiên mí mắt đột nhiên nhảy lên, hắn không ngờ rằng, mình cũng không cách nào làm được sự tình, lại bị Âu Dương Minh đơn giản giải quyết hết. Hai người thân ảnh hóa thành lưu quang. Cơ hội chỉ có một lần, nếu đã mất đi, tiểu không còn có vận khí tốt như vậy. Tại thiên đạo hóa thân so sánh với con mắt lập tức, Âu Dương Minh cùng Hình Thiên đã vọt tới nó 10m chi lực. Tê á! Trường thương phá không mà đến, cự phủ đột nhiên đánh xuống. Sáng thế! Âu Dương Minh tay cầm luân hồi thương, cũng sử dụng ra bản thân trước mắt lợi hại nhất một chiêu. Ầm ầm, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ thế giới chi tâm phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm gừ. Đại trên ánh mắt đột nhiên tách ra một đạo màu đỏ như máu hào quang, đem Hình Thiên cùng Âu Dương Minh toàn bộ đẩy ra, sau đó thân ảnh của nó liền biến mất không thấy. Chạy! Âu Dương Minh khẽ vươn tay, bắt lấy cái kia hắn vừa mới văng ra xương tay, may mắn vật này không có bị hư hao mất. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hình Thiên nhìn phía xa. Thiên đạo đã bị thương. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Thiên đạo thế nhưng mà một cái thế giới chúa tể, có thể đánh tới hắn đào tẩu, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chúng ta hay là trước ly khai bên này a? Hình Thiên trầm giọng nói ra. Hai người hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh rời đi rồi thế giới chi tâm phạm vi. Hình Thiên tiền bối, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Đã đến thế giới chi tâm bên ngoài, Âu Dương Minh có chút tò mò mà hỏi thăm. Ha ha ha, Hình Thiên cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi không biết ta. Hình Thiên thân thể phát sinh biến hóa, biến thành một cái không đầu cự nhân. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, người này tiểu là tại vãng sinh động bên trong truyền thụ hắn vô thượng thương điện không đầu cự nhân. Rất nhanh không đầu cự nhân lần nữa biến hóa một cái bộ dáng, biến thành áo trắng đồng bền sắt thần Hình Thiên. Hắn nói ra, hôm nay chúng ta hai cái đã hợp làm một thể, tự nhiên cùng trước khi không giống với. Ngươi bây giờ chứng kiến, chính là chúng ta không có tách ra thời điểm bộ dạng. Cái kia tiền bối thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít ta. Âu Dương Minh kinh hỉ mà hỏi thăm. Đây là tự nhiên, hôm nay thực lực của ta có lẽ đã đạt đến đệ bắt trọng thiên cảnh giới. Hình Thiên ngạo nghễ nói. Thiên giai cửu trọng thiên. Đệ bắt trọng thiên nói cách khác là tiếp cận nhất đỉnh phong tồn tại. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, khó trách vừa rồi Hình Thiên tiền bối có thể tại những thiên đạo diễn binh kia bên trong, đánh đâu thắng đó, như là chiến thần hàng lâm, nguyên lai thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy. Thực lực của ngươi cũng đã đến thiên giai. Hình Thiên nhìn xem Âu Dương Minh, có chút giật mình, lúc này mới không đến 3 tháng không thấy, chưa từng nghĩ hắn cũng đột phá đã đến thiên giai cảnh giới. Âu Dương Minh cười, gật đầu, cùng tiền bối tương đối hay là không đáng giá được nhắc tới. Hình Thiên cởi mở cười cười, tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn, thiên phú của ngươi chính là ta cuộc đời ít thấy, cho dù là viễn cổ thời đại những được xưng là kia kỳ tài người, cũng so ra kém ngươi. Hình Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tại nửa bước thiên giai cảnh giới thời điểm, thực lực tiểu tương đương với hai trọng thiên cảnh giới thiên giai cường giả, hôm nay thực lực lần nữa đột phá, chỉ sợ đạo huyền cơ rốt cuộc đối với không cách nào cấu thành uy hiếp. Về sau lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi tiểu không cần lo lắng. Âu Dương Minh sắc mặt có chút cổ quái, hắn thì thào nói, tiền bối, đạo huyền cơ đã bị ta giết. Cái gì? Hình Thiên vốn là sững sờ, sau đó mới nghe rõ ràng Âu Dương Minh lời nói. Ngươi nói đạo huyền cơ đã bị ngươi giết. Đúng. Âu Dương Minh lần nữa gật đầu. Hình Thiên ngược lại hít một hơi, đạo huyền cơ mặc dù chỉ là đệ ba trọng thiên cảnh giới thực lực, trong mắt hắn không coi vào đâu. Nhưng là hắn coi như là một cái uy tín lâu năm thiên giai cường giả. Tại hỗn độn bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng khí, tại thiên giai bên trong đại khái trung bình bộ phận, hôm nay lại bị một cái vừa mới đột phá thiên giai cảnh giới tiểu tử cho chém giết. Lời này nếu không là Âu Dương Minh tự mình nói ra được, hắn đoán chừng trong nội tâm đều khó mà tin được. Lợi hại, lợi hại. Hình Thiên không có keo kiệt chính mình tán thưởng. Có thể chém giết đạo huyền cơ, nói cách khác, trước mắt thiếu niên này thực lực ít nhất đã có đệ 4 trọng thiên cảnh giới. Thực lực như vậy. Đặt ở hỗn độn bên trong những thiên giai kia ở bên trong, cũng có thể được cho một cái không tệ cao thủ. Dùng ngươi thực lực hôm nay, tại hỗn độn bên trong chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hình Thiên nói ra. Ân. Âu Dương Minh gật đầu, vãn bối cái này liền định đi hỗn độn một chuyến. Hiện tại đi cũng có thể, bất quá xương tay hay là không muốn đơn giản bạo lộ, trừ phi thực lực của ngươi đến ta từng đã là cảnh giới, nếu không ngàn vạn không muốn đi chỗ đó vũ trụ mộ địa, nhớ lấy. Hình Thiên lần nữa nhắc nhở. Hình Thiên từng đã là thực lực, thì ra là đệ lục trọng thiên cảnh giới. Dựa theo Hình Thiên ý tứ, chỉ có đã đến lục trọng thiên cảnh giới hắn mới có đi vũ trụ mộ địa tư cách, nếu không chỉ sợ tránh khỏi tử vong vận mệnh. Dùng Hình Thiên giờ phút này thần sắc đến xem, chắc chắn sẽ không là đang nói đùa, hắn đối với hỗn độn rất hiểu rõ, có thể so với chính mình khắc sâu mấy trăm lần. Âu Dương Minh cảm kích nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đàm luận một ít về hỗn độn sự tình, hai người lần nữa phân biệt. Hình Thiên muốn đi trầm luân chi địa một chuyến, hắn không hy vọng vu tộc huyết mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Âu Dương Minh trong tay có một khỏa thần cách, đây là theo đạo huyền cơ bên kia lấy được, bất quá hắn đưa cho Hình Thiên thời điểm lại bị cự tuyệt rồi. Dùng Hình Thiên thực lực hôm nay, cướp lấy một khỏa thần cách chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Âu Dương Minh cũng không có kiên trì. Hình thiên nếu là muốn thần cách, tại hôm nay cái này đại thiên thế giới, không có người có thể tranh được qua hắn. Hơn nữa coi như là không có có thần cách, dùng thực lực của hắn, cũng có thể lại để cho những lấy được kia thần cách người thành thành thật thật mang đi một bộ phận vu tộc người, sợ là không có người có thể cãi lời ý chí của hắn. Đại thiên thế giới một cái hoang vu trên tinh cầu. Long tộc, phượng tộc, còn có mặt khác một đám đại thiên thế giới cường giả, ở bên cạnh hội tụ. Mọi người sầu mi khổ kiểm, nguyên một đám tinh thần không tốt, khó coi. Hiện tại muốn thu hoạch thần cách càng ngày càng khó khăn rồi. Đúng vậy a, thiên giai cường giả trở về, chúng ta nào có tư cách đi cùng bọn họ tranh đấu. Minh Hoàng đại nhân đã 3 tháng không thấy rồi, cũng không biết đi địa phương nào, chẳng lẽ đại nhân đã vụng trộm địa đi hỗn độn thế giới. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm. Mọi người không thể xưng hô đại nhân vi Minh Hoàng, đại nhân đã đột phá đã đến thiên giai cảnh giới. Sơn Hải Hoàng từ đằng xa bay tới, tin tức của hắn nhất linh thông, Sơn Hải Đại Lục ở bên trên có không ít người của hắn, hắn cũng biết thiên ngoại cái kia một hồi thiên giai cuộc chiến. Đột phá thiên giai. Mọi người mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mới 3 tháng không thấy, Minh Hoàng vậy mà đột phá thiên giai cường giả cảnh giới, đây không phải đang nói đùa à. Đây là thủi hạ ta tận mắt nhìn thấy, không có giả. Minh Hoàng hôm qua cùng một cái thần bí thiên giai cường giả tại Sơn Hải Đại Lục trên không chiến đấu. Giết được cái kia thiên giai cường giả chật vật mà trốn, thực lực tất nhiên là thiên giai cường giả không thể nghi ngờ. Sơn Hải Hoàng ngữ khí khẳng định nói. Vào thời khắc này, không trong một bóng người đột nhiên xuất hiện. Các ngươi tại nghị luận cái gì? Một đạo thanh âm quen thuộc, tại mọi người vang lên bên tai. Chương 1332, phân phối danh lạch. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một người bước chậm đi tới, người tới chính là bọn họ vừa rồi nghị luận Âu Dương Minh. Trong lòng mọi người cả kinh, so sánh với trước khi... Minh Hoàng nhìn về phía trên rõ ràng càng thêm khí chất nội liễm, thâm bất khả trắc. Bái kiến đại nhân. Mọi người vội vàng hành lễ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu. Long Hoàng. Hắn hô một tiếng. Long Hoàng theo trong đám người đi ra, hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, đại nhân, ngươi gọi ta. Nếu là đổi lại trước khi, Long Hoàng còn sẽ không như thế xưng hô, dù sao hắn và Âu Dương Minh quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Nhưng hôm nay đối phương đã đột phá thiên giai cường giả cảnh giới. Cùng hắn hoàn toàn đã không phải là một cái thế giới người. Không cần khách khí. Âu Dương Minh thò tay tại trong túi áo vừa sờ, một cái ám màu xám thần cách tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Đây là trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Ánh mắt mọi người thẳng vào nhìn xem Âu Dương Minh trong tay thần cách. Đây là 2 tháng trước xuất hiện cái kia miếng thổ hệ thần cách, như thế nào sẽ xuất hiện tại Minh Hoàng Đại Nhân trong tay. Tất cả mọi người nhận ra cái kia phiến thần cách đến, 2 tháng trước cái này thổ hệ thần cách xuất thế. Mọi người tìm thật lâu đều không có tung tích của hắn, cuối cùng nghe nói là bị một cái thiên giai cường giả đã nhận được. Xác nhận tin tức này về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể buông tha cho, dù sao cùng hắn hỗn độn bên trong trở về thiên giai cường giả tương đối, lực lượng của bọn hắn thật sự là quá yếu. Hôm nay cái này thần cách lại xuất hiện ở ngoài sáng hoàng trong tay. Cái này còn phải hỏi sao? Sơn Hải Hoàng trong mắt lưu quang lập lòe, ta không phải mới vừa nói qua cho các ngươi ấy ư? Minh Hoàng đại nhân hôm qua đánh bại một cái thiên giai cường giả, cái kia bị Minh Hoàng đánh bại người, tất nhiên tiểu là lần trước cướp đi thần cách thần bí cường giả. Chuyện C. Ủa tui.vn hôm nay đoán chừng cũng chỉ có cái này giải thích. Sơn Hải biết rõ Minh Hoàng những ngày này một mực đều tại Sơn Hải đại lục bên trong, cái này thần cách không có khả năng bay đến trong tay của hắn đi. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy à, nếu là nói Minh Hoàng đại nhân đánh bại thiên giai cường giả ta còn tin tưởng. Nhưng là từ phía trên giai cường giả trong tay cướp lấy thất thần cách, cái này cũng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi a. Trong lòng mọi người không thể tin được. Thần cách thứ này, coi như là thiên giai cường giả cũng sẽ trở thành bảo bối đồng dạng, thiên giai cường giả coi như là chiến bại, cũng có thể dễ dàng rời đi. Muốn theo trong tay đối phương đem thần cách đều cướp đi, trừ phi có năng lực đem đối phương đánh thành trọng thương, hoặc là làm cho đối phương cảm giác được uy hiếp chí mạng. Tại trong lòng của bọn hắn, Âu Dương Minh mấy ngày nay mới đột phá thiên giai cảnh giới, có thể chiến thắng một cái theo hỗn độn bên trong trở về thiên giai cường giả, cũng đã rất rất giỏi. Âu Dương Minh không để ý đến mọi người thần sắc, hắn nhìn xem Long Hoàng nhàn nhạt nói, cái này phiến thần cách tiểu tặng cho ngươi a. Lập tức, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Đây chính là thần cách a. Trong mắt mọi người mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn không có nghe lầm chớ. Minh Hoàng đại nhân ý định đem cái này thần cách nhượng xuất đây. Mà ngay cả Long Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi trong lòng của hắn còn đang suy đoán Âu Dương Minh tại sao phải đem thần cách lấy ra, thật không ngờ đối phương vậy mà nói muốn đem thần cách tiễn đưa cho mình. Âu Dương Minh tiếp tục nói, đại bi thần long tiền bối đã cứu tánh mạng của ta, ta đáp ứng hắn vi long tộc bảo toàn một tia sinh cơ, cái này phiến thần cách coi như là của ta hồi báo. Đã có nó, ít nhất có thể bảo trụ các ngươi long tộc một nhóm người tánh mạng. Đa tạ đại nhân. Long Hoàng lần này thật sâu cúi đầu. Mà ngay cả phía sau hắn long tộc đại trưởng lão, một đôi hỗn độn trong mắt, cũng mang theo thần sắc kích động. Hôm nay thiên địa đại kiếp đã đến khâu cuối cùng, thế giới lập tức tiểu muốn diệt vong, bọn hắn như trước không có bất kỳ chống cự xử lý pháp. Âu Dương Minh trợ giúp, đối với bọn hắn mà nói không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những người khác toàn bộ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn xem Long Hoàng. Thật không ngờ bọn hắn thậm chí có vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể đạt được Minh Hoàng đại nhân trợ giúp. Trong đó có ít người trong nội tâm cũng âm thầm hối hận, nếu là sớm biết như vậy hôm nay chẳng cảnh, tại Minh Hoàng đại nhân còn không có quật khởi trước khi, nên cùng hắn làm tốt quan hệ. Âu Dương Minh cầm trong tay thần cách ném tới. Mặc dù mọi người ánh mắt đều cực nóng vô cùng, nhưng là nhưng không ai dám sảng bậy, dù sao tại thiên giai cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ là một cái nho nhỏ con sâu cái kiến mà thôi. Coi như là mở thần quốc lại có thể thế nào, thiên giai cường giả muốn giết bọn hắn như cũng là dễ dàng. Còn có một việc. Âu Dương Minh tiếp tục nói. Mọi người nguyên một đám nghiêm túc lên, chăm chú lắng nghe Âu Dương Minh lời nói. Ta ý định ly khai đại thiên thế giới rồi, bằng hữu của ta mở một cái thần quốc, có thể mang đi hơn 100 người. Hôm nay bên cạnh ta chỉ có hơn 20 cá nhân, còn lại còn có thể mang đi hơn 70 người. Các ngươi ai muốn cùng ta cùng tiến lên đi, có thể hiện tại báo danh, mỗi cái thế lực tối đa 10 người. Danh ngạch lãng phí cũng có thể tiếc. Âu Dương Minh người bên cạnh, cộng thêm cao thấp giới những người kia, tổng cộng cũng không đến 30 người mà thôi, còn có rất nhiều không vị. Tính ta một người, chúng ta Huyền Thiên Tông cần 10 cái danh ngạch. Huyền Thiên trưởng giáo cái thứ nhất nói ra. Ân. Âu Dương Minh gật đầu, hắn và Huyền Thiên Tông chi dàn quan hệ không tệ, đan đạo chân giải hay là theo Huyền Thiên Tông bên kia thu hoạch đến truyền thừa, cho bọn hắn 10 cái danh ngạch cũng không sao. Huyền Thiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói tạ. 10 cái danh ngạch, cái này đã có thể mang đi bọn hắn Huyền Thiên Tông hoạch tâm lực lượng. Mặc dù Huyền Thiên Tông còn có trên 100 vạn đệ tử, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, thiên địa đại kiếp không người nào có thể ngăn cản, có một đường sinh cơ cũng đã là thượng thương thương cảm. Trong lòng mọi người thầm mắng Huyền Thiên không hổ là càng già càng lão luyện, phản ứng nhanh như vậy. Bọn hắn cũng nguyên một đám tranh đoạt nói. Chúng ta muốn 10 cái. Chúng ta Bắc Đào Tông 10 cái. Ta muốn 3 cái là tốt rồi. Sơn Hải Hoàng khẩn cầu nói ra, hắn chỉ có một đồ đệ cùng một đứa con trai, cũng không có cái gì thế lực. Chỉ cần 3 cái danh ngạch. Chúng ta. 70 cái danh ngạch rất nhanh tiểu phân phối đi ra ngoài. Kết quả mặc dù không thể để cho mỗi người đều thỏa mãn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Ít nhất những trước kia nói ra người, Âu Dương Minh đều gật đầu đã đáp ứng. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông 10 cái danh ngạch bên ngoài, Phượng Tộc còn có 10 cái danh ngạch, hơn nữa Thần Đao Môn, Bắc Đao Tông, Sơn Hải Hoàng, những vụn vụn vặt vặt này, 70 cái danh ngạch đã tràn đầy. Người có danh ngạch, 10 ngày sau đến Sơn Hải Đại Lục tụ hợp. Chúng ta cùng một chỗ tiến về hỗn độn. Cân nhắc đến có ít người thực lực chưa đủ, khoảng cách lại quá xa, Âu Dương Minh là hơn cho một ít thời gian. Dứt lời, hắn lần nữa biến mất không thấy. Một giây sau, Âu Dương Minh tiểu đi tới Sơn Hải Đại trên đất liền không. Dùng hắn thực lực trước mắt, cơ hồ lập tức có thể xuất hiện tại đại thiên thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Chủ nhân, Nô Đồng cái thứ nhất phát hiện Âu Dương Minh trở lại. Đại Hoàng, Tiểu Hồng, Lao Gia Tử, bọn hắn rất nhanh cũng phát hiện. Âu Dương Minh tại trên thân thể vỗ vỗ, sau đó nói, mọi người chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, chúng ta tiểu tiến về hỗn độn thế giới. Mấy ngày nay Âu Dương Minh không có tiếp tục đi những địa phương khác, thành thành thật thật địa đứng ở Sơn Hải Đại Lục ở bên trên. 10 ngày đổi thành ngộ đạo các thời gian, thiếu chút nữa đều nhanh 3 năm, những thời giờ này Âu Dương Minh cũng không có tính toán lãng phí mất. Hình phạt kèm theo thiên bên kia Âu Dương Minh đã biết rất nhiều về hỗn độn tin tức, bất quá ngôn ngữ phía trên giải thích, khẳng định có nhiều không đến vị địa phương. Huống hồ thời gian ngắn hình thiên cũng không có khả năng nói chú đáo, khẳng định còn sẽ có một sự tình bị bỏ qua rồi. Đã muốn đi cái chỗ kia, Âu Dương Minh khẳng định trước muốn đối với chỗ đó có một cái kỹ càng rất hiểu rõ. Hôm nay tốt nhất tin tức con đường tiểu là đạo huyền cơ linh hồn mảnh vỡ. Quan sát linh hồn mảnh vỡ, phảng phất chính mình tự mình kinh nghiệm, hiểu rõ đến tin tức khẳng định càng thêm chân thật cùng kỹ càng. Đạo huyền cơ tại hỗn độn bên trong sinh sống vô số năm thời gian, kinh nghiệm của hắn đối với Âu Dương Minh mà nói khẳng định hội có trợ giúp rất lớn. Âu Dương Minh một chút hấp thu đạo huyền cơ trí nhớ. Một ngày, hai ngày. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt tiểu qua đi hơn 500 thiên, khoảng cách tiến về đại thiên thế giới thời gian, vừa vặn đi qua một nửa. Âu Dương Minh lúc này mới thời gian dần qua mở to mắt. Hơn 500 thiên, Âu Dương Minh đã tiêu hóa đạo huyền cơ vô số linh hồn trí nhớ. Những trí nhớ này hạo nhiên khổng lồ, cơ hồ bao trùm hỗn độn các mặt. Không chỉ như thế, còn có cái kia về thiên đạo minh tình huống, chỉ có điều Âu Dương Minh đối với thiên đạo minh đã không có bao nhiêu hứng thú. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ Âu Dương Minh hiểu rõ đến, thông qua thông thiên tiên lộ tiến vào hỗn độn thế giới người, hội sinh hoạt tại một cái huyền hoàng đại lục địa phương, đó là một cái kỳ lạ địa phương, diện tích vô hạn rộng lớn, nhưng lại đã cách trở ngoại giới hỗn độn khí tức, có thể cho thực lực nhỏ yếu người ở bên trong sinh tồn. Dù sao cái kia hỗn độn chi khí, đối với nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới người đến nói là thuốc bổ, đối với thực lực nhỏ yếu người đến nói, so bất luận cái gì độc dược đều muốn khủng bố. Hiểu rõ qua đây hết thể về sau, Âu Dương Minh sẽ không có tiếp tục xem tiếp, hắn cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là tiến nhập độc đan thế giới. Tại đột phá thiên giai cường giả cảnh giới thực lực, Âu Dương Minh đã nhận ra độc đan thế giới biến hóa, tiêu diệt đạo huyền cơ, thế giới chi tâm cũng đi một chuyến, hôm nay chính dễ dàng xem xét một phen. Độc đan thế giới bên trong không có một bóng người, đã có Sơn Hải Đại Lục cái này trong hậu hoa viên, hắn sẽ đem tất cả mọi người phóng tới cái này càng thêm địa phương an toàn. Bầu trời cái kia cùng Cửu Kiếm Hoàng lúc chiến đấu tạo thành vết rạn đã biến mất không thấy. Đại địa một mảnh xanh ngắt, bởi vì thời gian dài không có đánh lý bên này, trên cây có chút hôn mê, bầu trời cũng tối tăm mờ mịt. Vũ đến. Âu Dương Minh ý niệm khẽ động, lập tức bầu trời hạ nổi lên mưa to mưa to. Trận mưa này đi vào nhanh, đi được cũng nhanh. Chân trời xuất hiện một đầu thất sắc cầu vồng, toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Tiểu trong sông, thò ra một cái đầu. Chắt lấy bím tóc sừng dê, trong mắt phảng phất một tuyển thanh thủy, sáng ngời và đơn thuần. Đây là độc đan thế giới linh mạch tiểu thoải mái, từ hạ giới một mực đi theo hắn đến nơi này. Tiểu thoải mái. Âu Dương Minh kêu gọi một tiếng. Tiểu thoải mái theo dưới nước chui ra, nàng màu lam nhạt quần vải bên trên tích thủy không dính, trong mắt mang theo thần sắc tò mò. Những ngày này, ngươi có phải hay không rất cô đơn? Chứng kiến tiểu thoải mái bộ dạng, Âu Dương Minh trong lòng có chút không đành lòng. Vì an toàn, hắn lại để cho tất cả mọi người đã đi ra độc đan thế giới, chỉ có tiểu thoải mái một người ở bên cạnh, nàng chỉ là một cái đơn thuần hải tử. Tiểu thoải mái nhẹ gật đầu, nàng không nói gì, nhìn về phía trên có chút quái gở. Ngươi xem rồi. Âu Dương Minh ngón tay véo đông núp đích. Lập tức trên mặt đất khai ra vô số hoa tươi, đông hoa tách ra, mùi thơm ngát sông vào mũi. Cái này có thể cũng không phải biến ảo mà đến, mà là chân thật tồn tại hoa tươi, nắm giữ sáng tạo áo nghĩa về sau, nhưng đối với này Âu Dương Minh mà nói đã không phải là một kiện chuyện khó khăn. Tiểu thoải mái dáng tươi cười cũng như hoa tươi đồng dạng tách ra. Còn có, Âu Dương Minh bỗng nhiên giơ tay lên, tiểu thoải mái cũng ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bay xuống đến một mảng lớn hồ điệp. Chương 1333, Huyền Hoàng chi khí. Hương hoa chim hót, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, trên mặt đất còn có mấy cái lông xù con thỏ. Chứng kiến tiểu thoải mái tại trên đồng cỏ vui vẻ chạy trốn, Âu Dương Minh cười cười, hắn lúc này mới chú ý độc đan thế giới biến hóa. Cái thế giới này biến hóa rất lớn, không gian trở nên càng thêm vững chắc, diện tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Âu Dương Minh liếc có thể chứng kiến thế giới cuối cùng, cái chỗ kia là một mảnh màu nâu đen đáng ẩm, những thứ khác không có vật gì, muốn phát triển chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Theo Âu Dương Minh đối với áo nghĩa lĩnh ngộ làm sâu sắc, độc đan thế giới bên trong cũng tràn đầy vô số áo nghĩa chi lực. Sáng tạo, hủy diệt, trật tự, thời không. Tại đây như là đại thiên thế giới đồng dạng, đã tại chậm rãi tiến hóa, có lẽ trải qua vô số năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nó có thể trưởng thành là linh giới như vậy một cái tiểu thế giới. Chỉ có điều Âu Dương Minh biết rõ, cái kia cần một cái dài dòng buồn chán thời gian, lúc này nếu là dùng con số đến biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối sẽ lớn đến làm cho người sợ hãi. Thể nội thế giới, cuối cùng chỉ là thể nội thế giới. Coi như là có được thiên giai thực lực, tối đa cũng là khiến nó càng thêm hoàn thiện mà thôi. Đồng nhiên, Âu Dương Minh ngẩng đầu xem xa xa, trong mắt của hắn mang theo thần sắc nghi hoặc. Đi phía trước một bước, Âu Dương Minh liền đi tới thế giới cuối cùng. Dưới chân của hắn giẫm phải màu nâu đen trên đá ngầm, ánh mắt có chút kinh ngạc địa nhìn về phía trước. Cái kia hỗn loạn khí lưu bên trong, mơ hồ lóe ra một ít quang mang màu vàng. Âu Dương Minh bắt đầu còn không có chú ý tới bên này, cẩn thận quan sát một lúc sau, trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là khai thiên huyền hoàng chi khí. Âu Dương Minh ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nó như thế nào hội tồn tại ở độc đan thế giới bên trong? Âu Dương Minh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Âu Dương Minh kỳ thật cũng không có chính thức bái kiến khai thiên huyền hoàng chi khí, luân hồi thương bên trong huyền hoàng chi khí hay là hắn theo tinh vẫn thạch bên trong để lấy ra. Huyền hoàng chi khí vốn là bộ dáng, cũng chỉ là tồn tại ở Âu Dương Minh trong tưởng tượng, thứ này dù là tại hỗn độn bên trong đều là vô cùng chân quý. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, đều chưa từng có bất kỳ ấn tượng. Liên đạo huyền cơ đều chưa từng gặp qua, có thể nghĩ nó là cỡ nào rất thưa thớt. Nhưng là, giờ phút này tại Âu Dương Minh trước mắt, nhưng lại thật sự khai thiên huyền hoàng chi khí. Cùng hắn theo tinh vẫn thạch bên trong chiết xuất đi ra cảm giác thập phần tương tự, càng thêm tinh thuần, hơn nữa số lượng còn lớn hơn dọa người. Âu Dương Minh vẫy tay một cái, mấy cái kim sắc khí thể đã bị hắn trảo đi qua. Quả nhiên là thật sự. Âu Dương Minh sắc mặt vui vẻ, lại không quản những khai thiên này huyền hoàng chi khí vì sao mà tồn tại, chỉ cần những khí thể này tuyệt đối là chân quý vô cùng thứ tốt. Âu Dương Minh xuất ra luân hồi thương bên trên đồng dạng cũng có được cùng loại khí tức, chỉ có điều thập phần rất thưa thớt. Âu Dương Minh trong lòng có một cái ý nghĩ, như hướng luân hồi thương bên trong gia tăng một ít khai thiên huyền hoàng chi khí, uy lực của nó tất nhiên hội lần nữa tăng lên, rất có thể đẳng cấp cũng sẽ cùng theo tăng lên. Tiên thiên linh bảo cũng là có đẳng cấp, trung phẩm tiên thiên linh bảo so hạ phẩm tốt rồi mấy cấp bậc, luân hồi thương là từ hậu thiên đạo khí tiến hóa mà đến, gần kề chỉ là hạ phẩm mà thôi. Nói làm tự làm. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Âu Dương Minh đã rút ra đại lượng huyền hoàng chi khí, sau đó lấy ra địa diệt đỉnh bắt đầu rèn. Tại đại thiên thế giới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng là đi hỗn độn, tiểu cũng không như vậy. Muốn tại hỗn độn bên trong không người dám gây, chỉ sợ chỉ có hình thiên thực lực hôm nay mới có thể làm được. Tăng lên vũ khí đẳng cấp, đối với Âu Dương Minh mà nói, là đơn giản nhất tăng thực lực lên phương thức. Hỏa diễm nung khô, bị Âu Dương Minh thu thập lên huyền hoàng chi khí, một chút địa rót vào trong đó. Bởi vì huyền hoàng chi khí số lượng to lớn đại, Âu Dương Minh cũng không quan tâm, toàn bộ quán thâu đến luân hồi thương bên trong, thẳng đến nó bản thân chất liệu đến một cái cực hạn. Luân hồi thương mũi thương bên trên đã biến thành kim sắc, lập loè long lánh, đẹp đẽ quý giá dị thường. Đã qua vài ngày, Âu Dương Minh mới thu hồi địa diệt đỉnh. Luân hồi thương đã bị huyền hoàng chi khí nhồi vào, trên thân thương cái kia kim sắc lưu quang cho thấy nó giờ phút này bất phàm. Cấp bậc của nó tại trong lúc bất chi bất giác cũng lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù gần kề tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, nhưng là uy lực nhưng lại một cái trên phạm vi lớn tăng lên. Mới vừa rồi bị Âu Dương Minh lấy đi huyền hoàng chi khí cái chỗ kia, lần nữa bị kim sắc khí thể nhồi vào. Âu Dương Minh mang trên mặt mỉm cười, cái này hắn một mực không có coi trọng độc đan thế giới, vậy mà biến thành một cái cự đại bảo tàng. Âu Dương Minh nhìn xem thế giới bên ngoài, trong mắt của hắn mang theo vài phần thần sắc hưng phấn. Không phải nói, huyền hoàng chi khí gần kề tồn tại ở hỗn độn bên trong sao? Hẳn là cái kia bên ngoài tựu là hỗn độn. Âu Dương Minh tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Hắn không có đi xâm nhập quan sát, tính toán thời gian, lập tức tới ngay ước định thời gian. Sơn Hải Đại Lục ở bên trên, đã hội tụ không ít cường giả. Bọn hắn nguyên một đám tập trung ở địch vương Sơn bên trên, cùng đợi Âu Dương Minh triệu hoán. Chủ nhân, bọn hắn đều đến rồi. Âu Dương Minh theo ngộ đạo các bên trong đi ra, Nô Đồng đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Giờ phút này Sơn Hải Đại Lục trật tự chi lực giao do Nô Đồng khống chế, Âu Dương Minh đã sớm đã thông báo. Nô Đồng cũng sẽ không có trở ngại dừng lại những người tới này đại lục ở bên trên. Âu Dương Minh gật đầu. Mặc dù khoảng cách hắn ước định thời gian còn có 2 ngày, nhưng là tất cả mọi người đã tới đủ. Đã như vậy, thời gian còn lại cũng sẽ không có phải tiếp tục chờ đợi. Đến bên này, hội tụ tại địch Vương Sơn bên trên những cường giả kia, trong óc truyền đến Âu Dương Minh thanh âm. Đại nhân bảo chúng ta rồi. Những cường giả kia nguyên một đám trong mắt đều mang theo thần sắc hưng phấn. Đi, đuổi mau qua tới. Không thể để cho đại nhân đợi lâu. Nguyên một đám cường giả hướng phía Âu Dương Minh bên này chạy trốn, những thế lực kia yếu một ít người, cũng đều bị bước thứ 3 cảnh giới cường giả mang tất cả mà lên, tốc độ kinh người địa hướng phía Âu Dương Minh bên này tới gần. Trong nháy mắt, người cũng đã đến đông đủ. Âu Dương Minh lại nhìn thoáng qua, lão gia tử bọn hắn, xác định tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn mới cho Ngô Đồng một cái ánh mắt. Ngô Đồng minh bạch Âu Dương Minh ý tứ, hắn mở ra thần quốc. Lập tức thanh sắc hào quang chiếu rọi vạn mét, đem tất cả mọi người bao trùm trong đó. Đi rồi. Âu Dương Minh buồn bực quát một tiếng. Một cỗ áo nghĩa chi lực huyết tán mà ra, một mình hắn mang theo tại trong thần quốc tất cả mọi người lập tức biến mất. Không gian chuyển rời, tại thần quốc dưới sự bảo vệ, cuồng bạo không gian chi lực, cũng không cách nào đối với người bình thường tạo thành tổn thương. Trong nháy mắt, mọi người cảm giác đầu nhoáng một cái, bọn hắn tiểu xuất hiện tại một cái khác địa phương. Hào quang trứng mắt, nhìn về phía trước. Trong mắt mọi người mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại đây dĩ nhiên là cực bắc chi vực, tiên lộ mở ra địa phương. Sơn Hải Đại Lục đến cực bắc chi vực, trong đó cơ hồ muốn vượt qua hơn phân nửa đại thiên thế giới, bọn hắn vốn là còn tưởng rằng ít nhất cần vài ngày, mới có thể đi tới nơi này bên cạnh. Chưa từng nghĩ, nháy mắt vậy mà vượt qua nửa cái thế giới khoảng cách. Tất cả mọi người trong nội tâm sợ run không thôi. Bọn hắn giờ phút này, thật sâu cảm nhận được Âu Dương Minh khủng bố chỗ. Tiên lộ tiểu tại phía trước, Âu Dương Minh thu hồi thần thông, và những người khác đồng dạng đứng tại Ngô Đồng tại trong thần quốc. Tiên lộ mặt khác một bên, cũng không phải tuyệt đối an toàn, Âu Dương Minh tạm thời còn phải cùng bọn họ cùng một chỗ. Đi! Âu Dương Minh nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng không do dự, hắn đi phía trước phóng ra một bước, tiểu đi tới tiên lộ bên cạnh. Cái kia trước khi căn bản không cách nào tới gần tiên lộ, đối với thần quốc lại không có bất kỳ bài xích, một đám người rất nhanh tiến vào trong đó. Tiến vào cái kia tiên lộ về sau, ngoại trừ Âu Dương Minh, tất cả mọi người thân thể đều không bị khống chế địa hướng phía trên bay đi. Bên trên chỉ có một đạo quang mang chói mắt, nhìn về phía trên phảng phất không có cuối cùng, thời gian một chút trôi qua, Âu Dương Minh tại trong lòng yên lặng địa kế tính toán thời gian, đại khái đi qua 7 ngày thất dạ, bọn hắn phía trên mới xuất hiện một cái màu trắng đại môn. Đại môn là mở ra, Ngô Đồng bước chân ra bên ngoài phóng ra, mọi người cuối cùng kết thúc cái này dài dòng buồn chán lữ trình. Dưới chân kiên cố thổ địa, còn có trên người trầm trọng áp lực, lại để cho mọi người minh bạch, bọn hắn thật sự đi tới một thế giới khác. Nơi này chính là hỗn độn sao. Trong lòng mọi người giật mình không thôi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia thượng diện là một cái kim sắc vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chẳng những nổi lên chiếu sáng tác dụng, hơn nữa bề ngoài giống như còn ngăn cản lấy bên ngoài những màu nâu đen kia khí lưu. Ngô Đồng thu hồi thần quốc, ở cái địa phương này, mọi người đã an toàn. Từ hạ giới đi lên đến người, thực lực mạnh nhất chính là Âu Dương Minh, kế tiếp là hai cái nửa bước thiên giai cường giả, những thứ khác đều là bước thứ ba, bước thứ hai cảnh giới. Thực lực yếu nhất cũng chỉ có tôn giả cảnh giới, là bước thứ ba cảnh giới cường giả hậu đại, bọn hắn giờ phút này vẻ mặt màu đỏ bừng, nhìn ra được bị trên người áp lực dày vò đến quá sức. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, Âu Dương Minh đối với cái này khối đại lục coi như đúng rồi giải. Huyền hoàng đại lục, hỗn độn bên trong, kẻ yếu sinh tồn thổ nhưỡng. Nếu là liền hoàng giả đều không có, cái kia liền kẻ yếu đều không tính là, bởi vì tại hỗn độn bên trong, muốn ở cái địa phương này tự do địa hoạt động, ít nhất cũng là cần hoàng giả cảnh giới. Hoàng giả hay là kẻ yếu, bước thứ hai, bước thứ ba xem như một cái tiểu cao thủ. Chỉ có nửa bước thiên giai cường giả, mới có thể miễn cưỡng có thể trở thành một phương ngang ngược. Thiên giai là đại lục này chúa tể, mặc dù bọn hắn rất có thể đều không ở cái địa phương này. Tại toàn bộ hỗn độn bên trong, cơ hồ sở hữu nửa bước thiên giai phía dưới người đều sinh hoạt ở cái địa phương này. Vì cái gì nói là cơ hồ sở hữu, bởi vì cũng có rất thưa thớt hỗn độn chủng tộc, bọn hắn thể chất đặc thù có thể sinh tồn tại hỗn độn khí lưu bên trong, hoặc là cũng có lợi hại thần quốc thế lực, bọn hắn có được có thể cho kẻ yếu sinh tồn bí cảnh. Huyền Hoàng đại lục vô biên vô hạn, Âu Dương Minh ngẩng đầu xem xa xa, nhàn nhạt nói, phía trước có một thành trì, chúng ta trước đi cái chỗ kia đi dàn xếp xuống. Vâng. Đại nhân, mọi người có chút kinh ngạc Âu Dương Minh tại sao phải đối với cái chỗ này như thế rất hiểu rõ, nhưng là Âu Dương Minh không có giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục thấy được một cái hùng vĩ thành trì, tường thành rất cao, có chừng 500m độ cao. Cuối cùng đã tới. Huyền mọi người thở dài một hơi, đặc biệt là những thế lực kia nhỏ yếu, bọn hắn đi đường đều thập phần khó khăn, nếu không là bên người có cao thủ hỗ trợ, sợ là đã mệt mỏi có quắp ra tới đường. Chứng kiến bên trong thành trì, mọi người nhanh hơn tốc độ, rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành trì phía dưới. Bất quá, đưa mọi người ngẩng đầu, hướng phía cửa thành bên kia nhìn sang thời điểm. Sắc mặt của mọi người, đồng loạt biến đổi. Chương 1334, Hắc Giáp Quân. Nguy nga trên cửa thành phương, treo một cái mọi người thân ảnh quen thuộc. Là thần khí môn đế cộng lão tổ, hắn đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ bị người đọng ở trên tường thành. Chứng kiến cái kia trên tường thành người. Mọi người sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lòng của bọn hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Đế cộng lao tổ là một tháng trước, đi theo cái kia thu hoạch thần cách người may mắn cùng đi đến. Đúng vậy à, đế cộng lao tổ thực lực bất phàm, thế nhưng mà bước thứ ba cảnh giới, như thế nào hội rơi vào kết quả như vậy? Những người khác hiện tại như vậy dạng. Mọi người sắc mặt không tốt. Hẳn là cái này hỗn độn bên trong, còn có cái gì nguy hiểm hay sao? Bọn hắn cùng Âu Dương Minh không giống với, đối với nơi này chút nào đều không biết. Không biết cái chỗ này đồng dạng tàn khốc vô cùng. Giờ phút này bọn hắn vẻ mặt mờ mịt, cửa thành ngay tại trước mắt, không biết nên không nên đi vào. Âu Dương đại nhân. Huyền Thiên Tông trưởng giáo nhìn xem Âu Dương Minh. Sơn Hải Hoàng, Bác Đao Hoàng, Mạc Bất Hưu, một đám cao thủ đều nhìn xem Âu Dương Minh, bọn hắn cùng đợi Âu Dương Minh làm ra quyết định. Tại đám người bọn họ bên trong, chỉ sợ không có người so Âu Dương Minh càng thêm hiểu rõ cái chỗ này. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Trong mắt của hắn bên trong hiện lên vài phần nguy hiểm hào quang. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, hắn biết rõ cái này huyền hoàng thế giới người, đối với mới tới người cũng không hữu hảo, nhưng là cũng không ngờ rằng bọn hắn sẽ như thế hung tàn. Một cái tại hạ giới thanh danh hiển hách đại năng cường giả, giờ phút này lại bị người đánh chính là hấp hối, sau đó đổi chiều ở cửa thành bên trên. Như thế bị khuất, chỉ sợ đế cộng cả đời đều không có thử qua. Huyền Hoàng Đại Lục bên trên, số người đông đảo, rất nhiều hỗn độn bên trong ngao du thiên giai cường giả, cũng phần lớn hội ở cái địa phương này lưu lại hậu đại. Những người này tựu là huyền hoàng thế giới huân quý, bọn hắn nắm giữ lấy đại lục ở bên trên rất nhiều thành trì. Từ phía dưới đi lên người, không có bối cảnh, không có bằng hữu, vừa mới bắt đầu đãi ngộ nhất định là kém cỏi nhất. Bọn hắn đi lên vị trí là tùy cơ hội, cái này đại hạ thành có lẽ chỉ là một cái tiểu thành trì mà thôi, ít nhất tại đạo huyền cơ trong trí nhớ, đối với cái chỗ này cũng không có bất kỳ ấn tượng. Âu Dương Minh ngón tay khẽ động, trên cửa thành cái kia thép tinh làm thành xiềng xích tựu bị chém đứt, bầu trời người rơi xuống dưới đến, cùng đế cộng lao tổ quan hệ không tệ Sơn Hải Hoàng vội vàng địa sông lên phía trước, đem thân thể của hắn tiếp được. Lao ca, ngươi đây là có chuyện gì? Sơn Hải Hoàng vội vàng vấn đề. Những người khác cũng đều vây đi qua, bọn hắn đều muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sơn Hải, Huyền Thiên, các ngươi cũng tới đế cộng trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, thần sắc của hắn có chút ưu tư nhưng, các ngươi không nên tới thành trì. Vì cái gì? Huyền Thiên hỏi. Không kịp giải thích, các ngươi nhanh lên đi, không cần phải xen vào ta, một hồi bị bọn hắn phát hiện tiểu không còn kịp rồi. Đế cộng lúc nói chuyện còn thổ một búng máu. Vào thời khắc này, một hồi thiết giáp lắc lư thanh âm vang lên, loảng xoảng thanh âm tựa hồ thiết truy, nặng nề màn đện ở mỗi người đáy lòng. Thành trong cửa, đột nhiên dũng manh tiến ra một đoàn xuyên lấy áo giáp màu đen binh sĩ. Những trên thân người này thiết giáp không biết chỉ dùng để làm bằng chất liệu gì, nhìn về phía trên chắc chắn dị thường, thực lực của bọn hắn đều là pháp tắc bước thứ hai cảnh giới. Tại trước mặt của bọn hắn còn có hai người. Hai người này đều là nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới cường giả. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người ngay ngắn hướng trầm xuống. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Theo những người này thái độ đến xem, rõ ràng không phải là có cái gì sự tình tốt. Lớn mật. Khàn khàn thanh âm, thập phần chói tai. Hắc giáp quân phía trước, cái kia tướng lãnh mô hình người như vậy, trong mắt lóe ra hung quang. Các ngươi cũng hẳn là theo thứ năm thế giới đến a, hạ giới mang gì, lại dám ở chúng ta đại hạ thành làm càn. Quả thực tiểu là lẽ nào lại như vậy? Tướng quân, cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì, lại để cho bọn hắn đem trên người đáng giá đồ chơi đều giao ra đây, sau đó đem bọn hắn đưa đến viêm trên núi lửa đi đào quáng. Tướng quân bên người, là một người mặc áo đạo trung nhân nhân, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm, vẻ mặt khinh thường địa lấy Âu Dương Minh một nhóm người này. Mặc tiên sinh nói rất đúng. Tướng quân đi phía trước một bước, thân trên tuôn ra một cỗ kinh khủng khí tức. Các ngươi đều đã nghe chưa? Đem trên người sở hữu chữ vật trang bị toàn bộ đều giao ra đây, sau đó cùng lấy chúng ta cùng đi. Nếu là thành thành thật thật, các ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, nếu là dám phản kháng lời nói tướng quân nhìn xem co quắp trên mặt đất đế cộng, cười lạnh nói, kết quả của hắn tiểu là kết cục của các ngươi. Trong lòng mọi người kinh sợ không thôi, tại đại thiên thế giới ở bên trong, tại đây cái đó một người không phải cao cao tại thượng, chưa từng bị như thế vũ nhục qua. Giao ra thứ đồ vật còn chưa tính. Lại vẫn lại để cho bọn hắn hành động khổ lực đi đào quáng. Trước khi những người đầu kia, tại Huyền Thiên trưởng giáo trong ánh mắt của bọn hắn, Âu Dương Minh đi phía trước một bước, hắn ánh mắt nhìn hắc giáp quân phương hướng, mơ hồ mang theo vài phần sát ý. Bọn hắn, tướng quân nhìn xem Âu Dương Minh, cũng không thèm để ý. Tại hắn xem ra, cái này trong đám người cũng chỉ có cái kia đạt được thần cách người lợi hại một điểm. Về phần những người khác, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn những cái kia thủ hạ đều xuyên lấy đặc thù áo giáp, liên hợp lại uy lực vô cùng, coi như là bước thứ ba cảnh giới hạ giới cao thủ, cũng có thể đơn giản địa chém giết sạch. Hơn nữa hắn và Mạc Tiên Sinh, tiêu diệt những người này dễ dàng. Những người kia chính giữa trung thực, cũng đã giao ra chữ vật công cụ, giờ phút này tại viêm trên núi lửa đào quáng. Đương nhiên trong đó cũng có một ít người tính tình quá cứng rắn, những người kia đều bị ta chặt uy sủng vật. Tướng quân trong mắt mang theo hung mang. Hắn không có nói sai, chúng ta cùng tiến lên đến hơn 100 người, một cái đều không có chạy thoát. Bị bọn hắn giết hơn 60 người, còn lại hơn 40 người bị trảo đến quặng mỏ đi làm nô lệ. Ta là vì bị thương căn cơ, không hề khí lực, cho nên mới bị bọn hắn treo ở chỗ này. Đế cộng trì hoãn chỉ chốc lát, mới khinh khủng nói. Còn có những trên thân người kia áo giáp rất lợi hại, đều là trung phẩm đã ngoài hậu thiên đạo khí, những người kia tinh thông chiến trận, uy lực vô cùng, liên hợp lại thập phần cường đại. Những người này thật không ngờ lợi hại. Trong lòng mọi người sợ run không thôi, nếu không phải có Âu Dương Minh ở bên cạnh. Bọn hắn đoán chừng cũng định bốn phía trốn đi nha. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần sắc cơ. 60 người bị giết, còn lại 40 bị bắt được quặng mỏ. Bọn hắn đại thiên thế giới cường giả, lần đầu tiên tới đến hỗn độn thế giới, vậy mà đã gặp phải thê thảm như thế đãi ngộ. Mỗi một thành trì quy củ không giống với, đối đại những hạ giới kia người tới cũng không giống với, cái này đại hạ thành rõ ràng tiểu là đối với hạ giới đến người thập phần cựu thị. Như vậy xem ra, chỉ có thể nói đại thiên thế giới những cường giả này vận khí quá kém, bọn hắn thật vất vả mới đã tránh được kiếp nạn, thật không ngờ một cái khác kiếp nạn lại theo sát tại phía sau. Thế nào, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tướng quân lạnh lùng cười cười. Cái kia nguyên một đám thiết giáp binh sĩ, trong mắt cũng toát ra lăng lệ ác liệt hung quang. Các ngươi muốn chết? Âu Dương Minh hướng phía trước đi đến. Lý tướng quân ngươi còn nét mực cái gì, đám người này to gan lớn mật, hay là trước cho bọn hắn một bài học a? Nho nhã nam tử nhìn xem hướng của bọn hắn đi tới Âu Dương Minh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Giết hắn đi. Tướng quân buồn bực quát một tiếng. Mấy cái thiết giáp chiến sĩ theo phía sau của hắn vọt ra, vài thanh sắc bén trường thương hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên đâm tới. Những trường thương này đều là trung phẩm hậu thiên đạo khí cấp bậc, đặt ở đại thiên thế giới mỗi đồng dạng đều chân quý vô cùng, bước thứ ba cảnh giới đại năng đều không nhất định có thể đạt được, nhưng mà tại đây đại hạ thành lại thành những chiến sĩ này phù hợp vũ khí. Chết đi. Trường thương đánh nút lại, tướng quân mang trên mặt vui vẻ, mặt khác không có ra tay binh sĩ cũng hiếp mắt, trong mắt bọn hắn người này bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Sắp chết đến nơi rồi, tất nhiên hội hiện ra nguyên hình. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn căn bản không cách nào theo Âu Dương Minh trong mắt xem ra cái gì kinh hoàng thần sắc, hắn tiếp tục đi phía trước, thậm chí mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Một bước, hai bước, thương mang đã gần ngay trước mắt, Âu Dương Minh cũng không có đi trốn tránh. Thậm chí mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, sáu chuôi trường thường toàn bộ đâm vào trên người của hắn. Những thiết giáp kia chiến sĩ đều đem ra hết toàn bộ khí lực, hơn nữa trung phẩm đạo khí uy lực, coi như là một cái bước thứ ba cảnh giới cường giả bị đánh trúng, cũng tất nhiên là tránh khỏi tử vong. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, những người này công kích, đối với động tác của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía trước. Trường thương là đâm vào người trẻ tuổi kia trên người, chỉ là nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thậm chí còn căn bản không cách nào đâm rách trên người hắn dù là một chút da. Điều này sao có thể? Tướng quân mở to hai mắt nhìn. Người kia là quái vật sao? Thân thể của hắn như vậy sẽ như thế chắc chắn. Nho nhã nam tử sắc mặt cũng hơi đổi, đột nhiên biến cố lại để cho trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Âu Dương Minh lần nữa đi phía trước một bước. Trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương vốn lượn thành một cái cự đại biên độ, phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng. Đột nhiên, một cỗ hung hãn khí lưu tuôn ra. Rầm rầm rầm. Những cầm trong tay kia trường thương binh sĩ, nguyên một đám trên không trung nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vũ. Vũ khí của bọn hắn đã ở Âu Dương Minh hủy diệt táo nghĩa công kích đến, đột nhiên địa đứt gãy. Vô số người ngược lại hít một hơi, người này lực lượng cũng quá mạnh đi à nha. Lớn mật. Tướng quân ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thời gian dần trôi qua nghiêm túc lên. Trong lòng của hắn cũng không ngờ rằng những từ hạ giới này mà đến trong đám người, vậy mà còn ẩn tàng một cái cường đại như thế cao thủ. Thân thể của hắn một nhảy dựng lên, đột nhiên rút ra bên hông thượng phẩm đạo khí cấp bậc bảo kiếm. Kiếm quang tách ra, sáng ngời người nhãn cầu. Tướng quân xuất thủ. Tướng quân ra tay, tất nhiên có thể đem người kia chém giết, mấy ngày trước cái kia nửa bước thiên giai cường giả tiểu là bị tướng quân chém rụng đầu. Chứng kiến tướng quân ra tay, những binh lính kia âm thầm địa trao đổi lấy. Sau đó kết quả lại cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Người trẻ tuổi kia động tác quá là nhanh, khi bọn hắn ánh mắt còn không có nhìn rõ ràng dưới tình huống, người nọ vậy mà không biết từ chỗ nào xuất ra một cây trường thương, nhưng lại đâm vào bọn hắn tướng quân ngực bên trên. Phúc! Đổ máu bao táp mà ra. Tướng quân trên người cái kia tiếp cận thượng phẩm đạo khí cấp bậc áo giáp, so bá đầu cũng còn muốn yêu đất. Tê Âu Dương Minh rút về trường thương, tướng quân thân thể từ không trung rơi xuống dưới đi. Trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Khúc khục. Ho khan hai tiếng về sau, hắn run run rẩy rẩy nói, thiên giai. Chương 1335, giết đến tận cửa. Giết đến tận cửa. Ai cũng không ngờ rằng, tại cái này trong đám người, thậm chí có thiên giai cường giả tồn tại. Nếu là sớm biết như vậy có người lợi hại như vậy, tiêu tính toán cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng khẳng định không dám đi khiêu khích. Lý tướng quân cũng không có kiên trì bao lâu tiểu đã mất đi tính mạng. Luân hồi thương bên trên hủy diệt táo nghĩa, đã đem thân thể của hắn triệt để địa phá hủy. Là ai cho các ngươi làm như vậy hay sao? Âu Dương Minh ánh mắt nhìn cái kia nho nhã trung niên nam tử, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, một cỗ sát ý, lại để cho tất cả mọi người toàn thân lạnh bớt. Đại nhân nho nhã nam tử trong ánh mắt cũng hiện lên thần sắc sợ hãi. Luận thực lực, vừa rồi tử vong chính là cái kia tướng quân, so với hắn đều lợi hại không ít. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là thiên giai cường giả đối với hắn ra tay lời nói, hắn trên cơ bản không có bất kỳ chống cự năng lực. Thiên giai cường giả tại toàn bộ huyền hoàng đại lục, trên cơ bản tiểu là vô địch tồn tại, bọn hắn thành chủ cũng không quá đáng chỉ là nửa bước thiên giai đỉnh phong mà thôi. Nói cho ta biết, Âu Dương Minh lần nữa đi phía trước một bước. Nếu là không có người cho phép, Âu Dương Minh không tin, bọn hắn như thế nào hội tự chủ trương đối với hạ giới người ra tay. Hắn theo đạo huyền cơ bên kia đối với nơi này cũng coi như có chút hiểu rõ, huyền hoàng đại lục lên thành trì vô số, trong đó mặc dù có không ít địa phương, đối với hạ giới người tới cũng không phải rất hoan nghênh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ác liệt đến muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết sạch. Dù sao tại đây hỗn độn bên trong thiên giai cường giả, cũng có một ít là từ hạ giới đi lên, ai biết bọn hắn tầm đó có liên lạc hay không. Bọn hắn xử lý phương thức, tối đa cũng tiểu là lại để cho bọn hắn tiến vào thành trì, tùy tiện ném tới một chỗ chẳng quan tâm, cũng hoặc là trực tiếp đem bọn họ cự chi môn bên ngoài đồ sát nô dịch, tình huống như vậy, mà ngay cả đạo huyền cơ cũng không có nghe nói qua. Cái này nho nhã nam tử có chút thanh âm có chút lắp bắp. Âu Dương Minh bước chân khẽ nhúc nhích, lập tức tiểu ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Những người dám này đối với hắn ra tay, đều là chết chưa hết tội. Âu Dương Minh thò tay tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng vỗ, một cổ hủy diệt áo nghĩa truyền vào đầu của hắn bên trong, lập tức tiểu lại để cho hắn biến thành ngu ngốc. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh tại trong lòng mặc niệm một tiếng nhiếp hồn. Nho nhã nam tử linh hồn nổ tung, vô số tin tức dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong óc, rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân. Đại Hạ Thành thành chủ vốn là hỗn độn thế giới bản thổ một cái thiên giai cường giả, ngàn năm trước bị hạ giới một cái thiên giai cảnh giới cường giả trọng thương. Cái kia một lần thiếu chút nữa vẫn lạc, về sau mặc dù may mắn bảo trụ một mạng, nhưng là thực lực cũng là rất xuống ngàn trượng, cuối cùng chỉ có thể trốn ở Đại Hạ Thành bên trong. Cũng là bởi vì cái này duyên cớ, tại Đại Hạ Thành thành chủ trong nội tâm, đối với hạ giới những người kia căm thù đến tận xương thủy. Phát hiện thứ 5 thế giới thông đạo xuất hiện tại Đại Hạ Thành phụ cận, hắn lập tức tiêu hạ đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho những người kia sống khá giả. Nho nhã nam tử là Đại Hạ Thành thành chủ tâm phúc, nếu là đổi lại những người khác có lẽ còn không biết tin tức này. Âu Dương Minh sắc mặt thời gian dần trôi qua trở nên lạnh, hắn khoát tay, nho nhã nam tử cũng đồng dạng té trên mặt đất. Đã mất đi linh hồn, coi như là cái kia cửu trọng thiên vô thượng cường giả, cũng đều không phục sinh hắn. Loảng xoảng. Những thiết giáp kia binh sĩ, nguyên một đám trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, thân thể của bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tướng quân cùng Mạc Tiên Sinh đều chết hết, bọn hắn có thể không có tư cách ngăn trở người kia. Các ngươi cũng nên chết. Âu Dương Minh cũng không có tính toán buông tha những người này. Trước đó lần thứ nhất đối với thứ 5 thế giới cường giả đổ sát, tự là những người này ra tay, bọn họ đều là thành chủ tinh nhuệ binh sĩ, hoàn toàn thuộc về thành chủ một người không chế, thân là đao phủ nên đồng dạng có tử vong giác ngộ. Âu Dương Minh có chút đưa tay. Chạy mau, những áo giáp màu đen kia binh sĩ, nguyên một đám sợ hãi không thôi. Bọn hắn hoảng sợ địa kêu to, nguyên một đám cuống quýt địa đào tẩu. Nhưng mà, những bất quá này chỉ là vẹn vẹn mà thôi. Bọn hắn mới vừa vặn phóng ra bước chân, cũng đã phát hiện thân thể của mình căn bản không cách nào nhúc nhích, phảng phất mấy tòa núi lớn áp tại trên thân thể đồng dạng. Bạo. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Rầm rầm rầm. Chiến sĩ thân thể toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt, những lợi hại này vô cùng thiết giáp chiến sĩ, vậy mà toàn bộ té trên mặt đất, thậm chí đều không có một cái nào nguyên vẹn thân thể. Đại Hạ Thành ngoài cửa thành mặt, phảng phất nhân gian luyện ngục đồng dạng. Tường thành đằng sau, còn có một chút xa xa người vây xem, bọn hắn giờ phút này đều là một bộ không thể tin được bộ dạng. Bọn hắn Đại Hạ Thành cấm quân Lý Tướng Quân, còn có thành chủ bên người Mạc Tiên Sinh, hơn nữa cái này trên 100 cái cấm quân vậy mà toàn bộ đều chết hết, nhưng lại chết thảm như vậy. Chạy nhanh nói cho thành chủ. Người vây xem giải tán lập tức. Đi theo Âu Dương Minh cùng tiến lên đến những người kia khá tốt. Bọn họ cũng đều biết Âu Dương Minh đã đột phá đã đến thiên giai cảnh giới, thực lực cường đại vô cùng, giải quyết hết những người này khẳng định không thành vấn đề. Chỉ có đế cộng lão tổ ngốc núc ních nhìn xem Âu Dương Minh, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại hắn trong ấn tượng, Minh Hoàng thực lực bất quá cũng chỉ là nửa bước thiên giai mà thôi. Đế cộng lão huynh, hôm nay Âu Dương đại nhân đã là thiên giai cường giả. Sơn Hải Hoàng ở bên thai của hắn nhỏ giọng địa nhắc nhở. Đế cộng toàn thân chấn động, đột nhiên hắn dậy rủa lấy. Sau đó quỳ rạp xuống đất bên trên, đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu những hậu bối kia của ta a. Thiên giai cường giả, đây chính là vô địch tồn tại. Trước đó lần thứ nhất đạt được thần cách chính là đế cộng một cái văn bối, cho nên cùng tiến lên đến người, đại đa số đều là thần khí môn. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chỉ cần là theo đại thiên thế giới đi ra người, ta sẽ không thấy chết mà không cứu được. Những đã bị kia đổ sát người, Âu Dương Minh không có cách nào, nhưng là còn có một nhóm người bị nhốt tại Viêm trên núi lửa nô dịch lấy, những người này đều là đại thiên thế giới người, đã gặp, Âu Dương Minh không có tính toán khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đế Cộng vội vàng địa dập đầu. Âu Dương Minh móc ra một khỏa ngũ chuyển kim đan ném tới, an hắn, thân thể của ngươi hội tốt hơn một ít, sau đó chúng ta cùng một chỗ vào thành đi thôi. Đế Cộng lao tổ không chần chờ, an đan dược về sau, sắc mặt lập tức tiểu hòa hoan không ít, hắn chậm rãi đứng dậy, tại Sơn Hải Hoàng nâng xuống, hướng phía cửa thành bên trong đi vào. Đại Hạ Thành, điều này làm hắn khủng bố địa phương, hôm nay đi theo Âu Dương Minh sau lưng, nên ngang địa đi vào. Đại Hạ Thành chính giữa một cái xa hoa trong cung điện, tại đây ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mười mấy cái xuyên đơn bạc váy dài nữ tử, ở đại sảnh bên trên rẽ rủa chính mình nổi bật thân hình, kỹ thuật nhảy vũ mị, câu hồn đoạt phách. Chủ vị ngồi lấy một cái độc nhãn nam tử áo đen, hắn xuyên lấy màu đen trường bào, bưng chén rượu lên hướng phía mọi người nói ra, hôm nay đại nhân đến, là chúng ta Đại Hạ Thành vinh hạnh, mọi người theo ta cùng một chỗ kính đại nhân một ly. Bốn phía ngồi cái kia mấy chục người vội vàng địa đứng dậy, cả đám đều bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tại độc nhãn bên người, có một người mặc áo bào màu vàng lão giả, hắn không có đứng dậy, gần kề bưng lên rượu trên bàn chén nhỏ hớp một cái. Tiểu Hoàng, thứ đồ vật chuẩn ứng phó thế nào? Lão giả đặt chén rượu xuống nhàn nhạt nói. Đại nhân ngươi yên tâm, ta đã gọi người ra roi thúc ngựa địa khai thác. Tối đa 3 ngày, đại nhân ngài cần khoáng thạch ta cũng có thể giúp ngài chuẩn bị cho tốt. Hoàng Khôn trong mắt mang theo vài phần lịnh nọt. Bất quá tại trong lòng, hắn lại thầm hận không thôi. Nếu không là ngàn năm trước cái kia một trường kiếp nạn, hắn đồng dạng cũng là thiên giai cảnh giới, ở đâu cần khách khí như thế. Chỉ là không có biện pháp, hôm nay thực lực của hắn không tại, nhưng lại muốn mai danh nhận tích, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, hướng bình thường nửa bước thiên giai cường giả đồng dạng. Không tệ. Lao giả nhẹ gật đầu, hắn híp mắt nhìn phía dưới. Hoàng Khôn hiểu ý, gấp giọng nói ra, đại nhân, một hồi ta gọi người đem nàng đưa đến ngươi trong sân đi. Lao giả quay đầu nhìn xem Hoàng Khôn, càng xem cảm thấy càng thoải mái. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Thành chủ đại nhân. Trong thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ. Hoàng Khôn đang chuẩn bị cùng lão giả khách sáo vài câu, thật không ngờ lại bị đánh gãy. Trong lòng của hắn giận dữ, nhìn phía dưới quát, sự tình gì? Đại nhân. Hộ vệ gọi ra một hơi, sau đó nói, ngoài cửa thành có người giết vào được. Có người giết vào được. Nói đùa gì vậy? Bốn phía phủ thành chủ những cao thủ kia, nguyên một đám đứng dậy. Ai giết vào được? Lại để cho Lý tướng quân đem bọn họ giải quyết hết không thì tốt rồi, điểm ấy việc nhỏ còn cần đến bẩm báo sao? Hoàng Khôn thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hộ vệ cảm giác thân thể mát lạnh, hắn cuống quýt nói, đại nhân, Lý tướng quân đã vất lạc, hắn bị thành từ bên ngoài đến người giết chết. Không chỉ là Lý tướng quân, còn có Mạc tiên sinh cũng đã chết, đại nhân cấm vệ quân cũng bị người ở phía ngoài toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Hoàng Khôn vội vàng địa đứng dậy. Thân thể của hắn khẽ động, lập tức xuất hiện tại cái đó hộ vệ trước mặt. Thò tay bắt lấy hộ vệ cổ, hắn lạnh lùng nói, ngươi xác định không có ở cùng ta hay nói giỡn. Lý tướng quân, Mực Càn là bên cạnh hắn tâm phúc, thực lực đều là nửa bước thiên giai cảnh giới. Mặc dù so với hắn nhược rất nhiều, bất quá cũng là thật nửa bước thiên giai, làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Còn có những cấm quân kia của hắn, những người kia đều là hắn tỉ mỉ thao luyện ra được, từng cái trên người đều chuốt xuống tâm huyết của hắn. Hơn nữa hắn còn hao tốn cực lớn một cái giá lớn, cho mỗi người đều chuẩn bị một bộ lợi hại trang bị. Làm sao có thể đơn giản như vậy tiểu bị người diệt mất? Trừ phi đối phương là thiên giai. Thế nhưng mà thiên giai cường giả sao mà rất thưa thớt, làm sao có thể sẽ tìm được bọn hắn Đại Hạ Thành, nhưng lại cùng thủ hạ của hắn xung đột. Chỉ một lát sau, Hoàng Khôn trong óc tiểu dần hiện ra vô số nghi cách. Hộ vệ bị nhéo ở cổ, sắc mặt kinh hoàng nói, thành chủ đại nhân, ta nói những câu là thật. Tiểu phát sinh ở thành bên ngoài, rất nhiều người đều thấy được. Những người kia thực lực không đồng nhất. Hình như là từ lúc đem hủy diệt hạ giới đi lên, bọn hắn đây là tìm chúng ta báo thù. Giang giác Hoàng Khôn một thanh niết đã đoạn cái kia hộ vệ cổ. Hồ ngôn loạn ngữ, hạ giới làm sao có thể xuất hiện thiên giai cường giả. Hắn tin tưởng có người giết tiến đến, nhưng là tuyệt đối không tin những người kia từ hạ giới đi lên. Ầm ầm, đông nhiên một hồi nổ mạnh, vô số gạch ngói vụn từ đỉnh đầu bên trên ngã rơi xuống. Những vũ nữ kia vội vàng địa trốn tránh, cuống quýt lui qua một bên. Mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy cung điện trên nóc nhà bị đụng ra một cái cự đại lỗ thủng, một người tuổi còn trẻ từ phía trên chậm rãi phiêu rơi xuống. Chứng kiến người này, tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, phủ thành chủ người nguyên một đám xuất ra vũ khí. Mà ngay cả vừa rồi cái kia bị Hoàng Khôn lấy lòng lão giả, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Chương 1336, lại bại thiên giai. Ngươi là người phương nào, vì cái gì xâm nhập chúng ta Đại Hạ thành? Hoàng Khôn còn lại cái kia chỉ trong ánh mắt lóe ra hung quang, hắn lạnh lùng mà nhìn xem theo trên không chậm rãi rơi xuống Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng không trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt của hắn tại toàn bộ trên đại điện tuần tra một vòng, sau đó đứng ở Hoàng Khôn trên người, híp mắt nói ra, "Hoàng Khôn, ngàn năm trước được xưng kiếm tôn thượng nhân, thiên giai đệ một trọng thiên cảnh giới. Bởi vì bị đệ nhất quốc độ cường giả đả thương, thực lực lớn ngã, hôm nay trốn ở Đại Hạ thành bên trong, trốn tránh cựu địch đuổi giết." Âu Dương Minh chuyện đó vừa nói, mọi người đều kinh. Hoàng Khôn đi tới nơi này Đại Hạ thành đã mấy trăm năm rồi, của hắn thân phận lai lịch đại đa số người cũng không hiểu biết, cũng chỉ có tâm phúc của hắn Mặc Tiên Sinh biết một chút. Nghe được Âu Dương Minh nói ra Hoàng Khôn vốn là thân phận, mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thành chủ, trước kia dĩ nhiên là thiên giai cường giả. Hay là bị người đuổi giết mới trốn đến nơi đây hay sao? Cái này là thật hay giả hay sao? Trong đại sảnh, tất cả mọi người hướng phía Hoàng Khôn phương hướng nhìn sang, muốn mau mau đến xem hắn sẽ như thế nào trả lời. Bất quá, theo Hoàng Khôn trong thần sắc, mọi người tại trong lòng cũng đều ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Người này có lẽ nói là sự thật. Hoàng Khôn sắc mặt kịch biến, hắn không ngờ rằng chính mình lại bị một ngụm nói toạc ra thân phận, đối phương minh bạch chính mình vốn là thực lực cùng hôm nay cảnh giới, còn dám như thế nên ngang địa tới, chắc hẳn là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Hắn sắc mặt có chút không tốt, nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, ngươi là đệ nhất quốc độ người. Hoàng Khôn đã hiểu lầm Âu Dương Minh thân phận, cho là hắn là đệ nhất quốc độ phái tới đuổi giết hắn. Hắn đã từng thăm dò được, cái kia địch nhân, hôm nay tại đệ nhất trong quốc gia hôn được rất không tồi. Nếu là điều tra ra thân phận của mình, phái người tới đuổi giết mình cũng không cái gì chuyện kỳ quái. Đệ nhất quốc độ. Mà ngay cả lão giả kia trong mắt đều mang theo thận trọng thần sắc. Đây chính là một cái khổng lồ thế lực, thế giới thứ nhất cơ hồ sở hữu cường giả đều hội tụ tại cái đó trong quốc gia. Thế giới thứ nhất vô cùng đã lâu. Cùng vũ trụ sinh ra đời thời gian đều kém không xa, rất nhiều hỗn độn bên trong chủng tộc còn không có đệ nhất quốc độ cường giả tồn tại được sớm. Vô số năm, thế giới thứ nhất trải qua rất nhiều lần luân hồi, cái này đệ nhất quốc độ tự nhiên cũng cường giả như mây. Không phải. Âu Dương Minh lắc đầu, hắn mỉm cười nhìn xem Hoàng Khôn, nói ra, ngươi không cần đi suy đoán thân phận của ta chính là một cái bình thường người mà thôi, cùng đệ nhất quốc độ không có bất kỳ quan hệ gì, ta tới nơi này là vì mặt khác sự tình. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Khôn sắc mặt dữ tợn, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Thanh bảo kiếm này mặc dù cũng không phải tiên thiên linh bảo đẳng cấp, nhưng là cũng tuyệt đối là hậu thiên đạo khí bên trong đỉnh phong tồn tại, thượng diện mang có vài phần khai thiên huyền hoàng chi khí. Đại thiên thế giới Âu Dương Minh, lần này tới, là vì bị ngươi giết chết những đại thiên thế giới kia cường giả báo thù rửa hận. Âu Dương Minh đi phía trước một bước. Muốn chết? Nghe được Âu Dương Minh cùng đệ nhất quốc độ không có vấn đề gì. Cũng chỉ là cái kia mới sinh đại thiên thế giới người, trong lòng của hắn cũng chưa có băn khoăn. Bảo kiếm bên trên hoa quang tách ra, một đạo mãnh liệt kim sắc kiếm khí, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên chém giết mà đến. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước một bước, kinh khủng kia kiếm khí chạm sát tại trên người của hắn, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh tiểu đã đi tới Hoàng Khôn trước người, nâng bàn tay lên. Hoàng Khôn chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông khí tức đột nhiên đánh út lại. Hắn sắc mặt tái nhợt, bốn phía khủng bố lực lượng, áp hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Đại nhân cứu ta. Hoàng Khôn hoảng sợ địa kêu to lên, hắn xin giúp đỡ người tiểu là ngồi ở chỗ cao cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt lão giả. Đại nhân, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý đem sở hữu viêm hỏa thạch đồ kính dâng cho đại nhân. Hoàng Khôn ném ra ngoài chính mình toàn bộ vô liếng. Hôm nay hắn có thể lấy được ra tay, cũng chỉ có cái kia viêm hỏa thạch mạch khoáng. Viêm hỏa thạch là một loại chân quý khoáng thạch. Nó có thể dùng đến rèn hỏa thuộc tính trang bị vũ khí, tại hỗn độn bên trong rất ít tồn tại, đại hạ thành bên cạnh chính là cái kia mạch khoáng cũng là Hoàng Khôn ngẫu nhiên tìm được. Lão giả hơi có chút động dung, đại hạ thành mạch khoáng thập phần trọng yếu. Nếu không là cái này Hoàng Khôn giàu hoạt vô cùng, đồng thời cùng ba cái thiên giai gia tộc hợp tác, hắn thậm chí đều tiêu diệt cái này cái gọi là thành chủ, cưỡng ép đem mạch khoáng cho chiếm đoạt. Hôm nay ba gia tộc trước khi lẫn nhau kiềm chế, viêm hỏa thạch mạch khoáng, nhà bọn họ chỉ có hai thành nửa số định mức mà thôi. Tăng thêm Hoàng Khôn cái kia một phần, gia tộc bọn họ số định mức sẽ gia tăng gấp đôi. Cái này có thể là một chuyện tốt. Lão giả đứng dậy, nhàn nhạt nói, vị bằng hữu kia, trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, ngươi trước dừng tay như thế nào. Không được tốt lắm. Âu Dương Minh căn bản cũng không có để ý tới ý của hắn, một cái tát vô xuống đi. Ầm ầm. Đại điệu từng mảnh địa dạn nước ra, Hoàng Khôn té trên mặt đất, trên người hắn sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tán. Một cái nửa bước thiên giai cảnh giới đỉnh cấp cường giả, tại Âu Dương Minh trong tay, căn bản ngăn không được một chiêu. Người xung quanh hoảng sợ không thôi, sợ tới mức thiếu chút nữa tê liệt trên mặt đất. Cái kia trong lòng bọn họ vô địch thành chủ, thật không ngờ đơn giản đã bị người cho giết chết. Lão giả sắc mặt khẽ biến, hắn chỉ vào Âu Dương Minh quát, ta không phải cho ngươi dừng tay, vì cái gì còn muốn giết hắn? Dừng tay. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão giả, trong mắt toát ra vài phần khinh thường. Ngươi nói dừng tay ta tiểu dừng lại, như vậy ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Lớn mật. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi là muốn cùng chúng ta Bạch gia đối nghịch sao? Thật có lỗi, ta không có nghe đã từng nói qua Bạch gia. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Muốn chết. Vèo một tiếng, một thanh bảo kiếm xuất hiện tại lão giả trong tay. Tạch tạch tạch. Một cỗ cuồng phong đánh úp lại, bốn phía bàn ăn đều bị thổi làm bay đến trên bầu trời, mọi người vội vàng địa đào tẩu. Chỉ có điều đương bọn hắn đánh nát vách tường, ý định lao ra thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào, toàn bộ cung điện đã bị quang mang màu vàng cho hoàn toàn địa vây quanh ở phủ thành chủ. Những người kia đem hết toàn lực, cũng căn bản không cách nào phá hư cái này kim quang một phần một hào. Bọn hắn hoảng sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm rất nhanh đoán được nguyên nhân, cái này cường giả từ bên ngoài lúc tiến vào, đã đem toàn bộ cung điện toàn bộ phong tỏa. Hắn muốn cái gì? Là ý định đem chúng ta toàn bộ chém giết ư? Mọi người thấy lây thế trên mặt đất thành chủ, trong mắt lóe hoảng sợ thần sắc. Thành trì đều chết hết, bọn hắn còn có thể sống sót sao? Không đúng, còn có hy vọng. Bọn hắn hôm nay còn có một hy vọng, chính là cái đại nhân. Đó là Bạch gia lão tổ, chính tông thiên giai cường giả, thực lực cường hãn vô cùng, nhất định có thể đả bại người trẻ tuổi kia. Kiếm quang vào đầu bộ tới, hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ trong cung điện. Đối mặt cái này chính thức thiên giai cường giả, Âu Dương Minh lại không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn so đạo huyền cơ còn yếu rất nhiều. Âu Dương Minh biết rõ cái này thiên giai cường giả lai lịch. Hắn theo Nho Nhã nam tử bên kia biết rõ người này bối cảnh, lão nhân là Bạch Đế thành Bạch gia lão tổ tông, cũng là số ít mấy cái ở lại huyền hoàng trên thế giới thiên giai cường giả một trong, thực lực của hắn gần kề chỉ là thiên giai một trọng thiên cảnh giới. Cảnh giới này, thiên giai cường giả nhập môn mà thôi, gần kề so những vừa mới kia đột phá thiên giai người lợi hại một ít. Hắn dám đối với Âu Dương Minh ra tay, là vì Âu Dương Minh là từ hạ giới đến, coi như là đột phá thiên giai cường giả, cũng khẳng định chỉ là thiên giai cường giả bên trong nhược tiểu đích nhất, hơn nữa cũng không có khả năng có cái gì lợi hại vũ khí. Bạch gia lão tổ cũng không biết, hắn tính toán sai rồi Âu Dương Minh thực lực. Âu Dương Minh nở nụ cười. Hắn híp mắt, nhìn xem hướng phía chính mình đâm tới kiếm quang, cái này hạo nhiên khôn cùng kiếm quang, có thể đơn giản chém giết sạch đại hạ thành chủ như vậy nửa bước thiên giai cường giả. Nhưng là tại Âu Dương Minh xem ra, cái này bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cho dù là không có đột phá đến thiên giai cảnh giới, như vậy lực sát thương đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hình Thiên cũng đã có nói, Âu Dương Minh tại nửa bước thiên giai thời điểm thực lực, cũng đã có thể cùng thiên giai cường giả hai tam trọng thiên chống lại rồi. Hưu. Luân hồi thương xuất hiện trong tay, hậu phát chế nhân. Luân hồi thương phảng phất biến hóa vì một con dao long, hướng phía Bạch gia lão tổ bảo kiếm đột nhiên va chạm mà đi. Bang. Bạch gia lão tổ chỉ cảm thấy chỉ là cánh tay run lên, một cỗ lực lượng khổng lồ xuống, lại để cho thân thể của hắn không tự chủ được địa bay ngược mà đi. Hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Bạch gia lão tổ sắc mặt tái nhợt. Trường thương vẫn còn tiếp tục đi phía trước. Bang bang bang. Bạch gia lão tổ tại lui về phía sau trong quá trình đột nhiên lần nữa va chạm ba cái, hắn muốn giảm bớt trên người mình áp lực, nhưng mà cái này bất quá gần kề chỉ là phí công mà thôi, luân hồi thương tốc độ không chút nào giảm. Thế như trẻ che bình thường, phá khai Bạch gia lão tổ bảo kiếm trong tay, sau đó vững vàng địa đứng ở trên cổ của hắn, Bạch gia lão tổ khỏe miệng máu tươi chảy ra, hắn đã bị thương nặng. Hiện tại, ngươi còn ý định xen vào việc của người khác sao? Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Đem ra lão tổ trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng, cảm nhận được cổ mình bên trên đập vào mặt hắn ý, trong lòng của hắn sợ run không thôi. Không được, không được. Bạch gia lão tổ lắc đầu, hắn đã nhận rõ ràng chính mình, thực lực của đối phương hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Hiện tại nếu không thỏa hiệp lời nói, chẳng những tánh mạng của mình khó giữ được, rất có thể toàn bộ Bạch gia đều sẽ phải chịu dính líu tới của mình. Cái kia còn chưa cút. Âu Dương Minh thu hồi trường thương. Hắn không có đi giết người này. Giết hắn đi còn phải đem toàn bộ Bạch gia đều cần tiêu diệt, bởi như vậy thật sự là quá phiền toái. Âu Dương Minh chỉ cần lại để cho hắn hiểu được mình không thể trêu chọc là tốt rồi, ngày sau cho hắn 10 cái lá gan, người của Bạch gia chỉ sợ cũng không dám kiêm mà đại hạ thành một bước. Bởi như vậy, Âu Dương Minh mục đích thì đến được rồi. Bên ngoài kim quang xuất hiện một cái lỗ hổng, Bạch gia lão tổ từ bên trong chui ra ngoài, sau đó biến mất tại trên bầu trời, hắn mới vừa rồi bị sợ tới mức không được. Tên kia là ai? Thật là từ hạ giới đi lên sao? tại sao có thể có như thế thực lực cường đại? Bạch gia lão tổ hốt hoảng địa chạy thục mạng, trong lòng của hắn tính toán vừa rồi thực lực của người kia, ít nhất là thiên giai ba trọng thiên cảnh giới, thậm chí còn có thể sẽ rất cao. Thực lực như vậy không đi hỗn độn bên trong tu luyện, chạy đến đại hạ thành tới làm cái gì? Lại để cho nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại minh bạch một cái đạo lý. Ngày sau cái này đại hạ thành chiêu chọc không được, còn có cái kia viêm hỏa khoáng thạch cùng bọn họ cũng không có có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bái kiến đại nhân. Cầu xin đại nhân tha mạng. Trong thành chủ phủ những cao thủ kia nguyên một đám quỳ rạp xuống đất bên trên, trong mắt mang theo cầu xin thần sắc. Bạch gia lão tổ chạy, bọn hắn như trước bị vây ở chỗ này, căn bản không có cơ sẽ rời đi. Mỗi người giờ phút này tâm tình đều ngã vào đáy cốc, bọn hắn không biết mình vận mệnh đem sẽ như thế nào. Chương 1337, Hỗn độn thạch côn. Âu Dương Minh ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, ánh mắt lạnh như băng lại để cho một đám người lưng lạnh cả người. Các ngươi có bằng lòng hay không phục tùng ta? Âu Dương Minh hỏi. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng lần nữa dập đầu. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Không người nào dám cãi lời Âu Dương Minh mệnh lệnh, tiêu tính toán trước khi là thành chủ tử trung, giờ phút này cũng hoàn toàn một bộ phục tùng bộ dạng. Thành chủ đều đã bị chết, bọn hắn còn có thể làm sao? Nếu là chọc giận cái này cường giả, mạng nhỏ tất nhiên đều bảo vệ không được. Tại sinh tử trước mặt, mỗi người đều lựa chọn bảo toàn tính mạng. Tiêu tính toán trong nội tâm không phục người, tại lúc này cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Đợi đến lúc bọn hắn an toàn về sau, lại nghĩ biện pháp thoát ly người này mà chảo. Âu Dương Minh tỉnh không để ý nghĩ của bọn hắn. Hắn cũng không cần đi quản, nhưng trong lòng người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến cái này người đều thành thành thật thật. Âu Dương Minh mỉm cười, nụ cười này lại để cho những trong lòng người này có chút rét run. Đã như vậy, chắc hẳn các ngươi sẽ không để ý, ta tại các ngươi trong đầu lưu lại một điểm đồ vật ta. Âu Dương Minh giang tươi cười, phảng phất ma quỷ đồng dạng. Tại trong đầu lưu lại thứ đồ vật. Trong lòng mọi người cả kinh, rất nhanh bọn hắn tiểu phát hiện thân thể của mình căn bản không có biện pháp lúc đích. Hắn muốn cái gì? Đống nhiên tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khổng lồ tinh thần lực tiến vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Tuy ý bọn hắn như thế nào dãy rua, đều không thể thoát khỏi cái này cỗ cường đại tinh thần lực. Cỗ lực lượng này khi bọn hắn trong óc xoay một lát, mỗi người cũng cảm giác mình trên linh hồn, xuất hiện một cái ấn ký. Phảng phất bị lạc ấn một cái gông xiềng, loại cảm giác này thập phần không thoải mái. Tinh thần lực biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người co quắp thế trên mặt đất, thở hổn hển. Đại nhân, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Một cái hoa y nam tử hoảng sợ mà hỏi thăm. Không có gì, vì bảo đảm các ngươi trung thành, ta tại các ngươi trong đầu rơi xuống một cấm chế mà thôi. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật địa phục tòng mệnh lệnh, tiêu cũng không có vấn đề gì, nếu là các ngươi trong nội tâm đối với ta bất mãn lời nói. Âu Dương Minh không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng phía một chỗ nhìn lại. Phúc! Trong đám người một người đột nhiên thổ huyết máu tươi, thân thể của hắn một chút địa héo rút, huyết nhục hòa tan, biến thành nước mủ, cuối cùng hoàn toàn địa biến mất. Hắn tiểu là kết cục của các ngươi. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Thấy lạnh cả người đánh úp lại, trong lòng mọi người đều đánh nữa một cái run rẩy. Đây rốt cuộc là một cái gì khủng bố cấm chế. Đại nhân, chúng ta không dám mọi người lần này triệt để địa phục rồi. Kiến thức đến vừa rồi cái này khủng bố một màn, lúc này đây mọi người trong nội tâm hoàn toàn không dám đối với Âu Dương Minh có bất kỳ bất mãn, bọn hắn cũng không muốn cũng rơi vào kết cục kia. Ngươi phụ trách viêm hỏa khoáng thạch bên kia a. Âu Dương Minh ánh mắt tập trung tại một người trên người. Cái kia trong lòng người cả kinh, cuống quýt nói, đúng vậy, đại nhân, viêm hỏa khoáng thạch bên kia là do tiểu nhân phụ trách. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, cái này thần bí cường giả vậy mà sẽ biết nhiều như vậy. Âu Dương Minh cười khẽ, ngươi đi đem theo đại thiên thế giới chảo những người kia toàn bộ thả. Vâng, là. Âu Dương Minh ánh mắt lần nữa chuyển tới một người khác trên người. Người này mang theo tứ phương cái mũ, trong tay cầm một cái lông vũ phiến, nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, bất quá theo ánh mắt của hắn bên trong cũng nhìn thấy thần sắc sợ hãi. Gặp Âu Dương Minh hướng phía hắn bên này xem đi qua, hắn vội vàng địa quỳ rạp trên đất bên trên. Tiểu nhân trang tất phàm bái kiến đại nhân. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói ra, ngươi đi chuẩn bị một chút, trong thành chuẩn bị một cái nơi tốt, ta cần dàn xếp một ít người. Là đại nhân, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Người nọ cuống quýt địa đứng dậy. Tốt rồi, các ngươi đều tán đi a. Âu Dương Minh vung tay lên. Một đám người hành lễ về sau, cuống quýt địa tản ra. Đại hạ thành dân chúng cũng không biết, gần kề nửa ngày thời gian, bọn hắn sinh hoạt cái này thành trì, đã đổi một cái chủ nhân. Thứ năm trên thế giới đến những cường giả kia, được an bài tại bên trong thành trì một cái không tệ địa phương, viêm hỏa mạch khoáng người bên kia cũng bị thả trở lại. Mới đầu bọn hắn trong nội tâm còn không thể tin được, nghe nói là Âu Dương Minh cứu được bọn hắn về sau, nguyên một đám cảm động đến rơi nước mắt ôm đầu khóc giống. Về phần lão gia tử bọn hắn, Âu Dương Minh đem bọn họ đều an bài tại phủ thành chủ hậu viện. Phủ thành chủ tuyệt đối là đại hạ thành chỗ tốt nhất, toàn bộ đại hạ thành hạch tâm lực lượng đều bị Âu Dương Minh dùng theo đạo huyền cơ bên kia có được pháp môn cho khống chế được rồi, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Đại hạ thành phía trên hỗn độn bên trong, bốn phía một mảnh hư vô, hỗn độn khí lưu tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái này vòng bảo hộ bên ngoài địa phương, chỉ có nửa bước thiên giai bên trên tồn tại mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Âu Dương Minh ở chỗ này ngây người 7 ngày thất dạng. Mấy ngày nay, hắn đối với hỗn độn thế giới đã có một cái càng thêm toàn diện nhận thức. Đại khái tiểu là cái dạng này a. Âu Dương Minh thời gian dần qua mở to mắt. Hắn đang tại lĩnh ngộ vô thượng thương điển bên trên một chiêu cuối cùng, không. Một chiêu này cũng không phải đơn giản như vậy, nhất định phải tại hỗn độn bên trong tự mình cảm ngộ qua, mới có cơ hội tiếp xúc đến. 7 ngày sau, Âu Dương Minh lần nữa trở lại Đại Hạ Thành, sau đó bắt đầu bế quan. Thời gian có hạn, Âu Dương Minh nhất định phải sớm một chút đuổi tới vũ trụ mộ địa. Nếu là có thể đạt được vũ trụ chi tâm, có thể mở một cái cùng đại thiên thế giới đồng dạng đại lục, lúc kia, đại thiên thế giới thượng diện chúng sinh, còn có mấy phần cơ hội. Âu Dương Minh có thể đi đại thiên thế giới đưa bọn chúng mang đi, điều kiện tiên quyết là phải đuổi tới đại thiên thế giới hoàn toàn hủy diệt trước khi tìm được vũ trụ chi tâm, hơn nữa sáng tạo ra vũ trụ thứ 6 cái thế giới. Cái này hy vọng là rất nhỏ. Âu Dương Minh cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Dù sao muốn đi cái chỗ kia, ít nhất cần lục trọng thiên cảnh giới mới có thể, đây là hình thiên yêu cầu thấp nhất. Dựa theo Âu Dương Minh đoán chừng, hắn thực lực hôm nay thì ra là thiên giai ngũ trọng thiên tả hữu. Tại huyền hoàng đại lục, hắn trên căn bản là vô địch tồn tại, nhưng là nếu là đi vũ trụ chi tâm, như trước hội thập phần nguy hiểm. Còn có, cũng không phải đi có thể đạt được. Nếu là không có thực lực, môn còn không thể nào vào được, thực lực đạt đến cũng không nhất định có thể đoạt qua được người khác. Ngoài ý muốn nhiều lắm, dù ai cũng không cách nào xác định, đối với cái chỗ kia, coi như là hình thiên đều không biết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một. Phải mau chóng dung hợp hủy diệt cùng sáng tạo pháp tắc, nắm giữ ở vô thượng thương điển một chiêu cuối cùng, không. Đây cũng là trực tiếp nhất tăng thực lực lên phương pháp. Thực lực tăng lên, mọi chuyện đều tốt nói. Trở lại phủ thành chủ về sau, Âu Dương Minh lập tức mà bắt đầu bế quan. May mắn có ngộ đạo các bảo bối như vậy, Âu Dương Minh tiến vào trong đó. Khống chế thời không áo nghĩa về sau, hắn đối với ngộ đạo các sử dụng càng sâu. Lúc này đây Âu Dương Minh lần nữa cải biến thời gian tốc độ chạy, nguyên gốc so 100 thời gian tốc độ chạy, bị Âu Dương Minh dùng cực hạn thời không áo nghĩa điều chỉnh vì 1:1000, nói cách khác bên ngoài một ngày, ngộ đạo các bên trong tiểu sẽ đi qua 3 năm. Làm xong những này, Âu Dương Minh mới tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tinh thần chi hải bên trong, hai cỗ hào quang bị Âu Dương Minh điều động đi ra. Một cỗ màu đen hủy diệt áo nghĩa, mặt khác một loại là kim sắc sáng tạo áo nghĩa. Âu Dương Minh trong đầu không ngừng suy diễn, muốn tìm được hai chủng áo nghĩa tầm đó dung hợp địa phương. Thời gian vội vàng. 1 năm, 2 năm. Tu hành không biết tuế nguyệt, Âu Dương Minh cũng có đầy đủ kiên nhẫn, một chút địa đi nếm thử, mỗi một loại khả năng hắn đều đi thử nghiệm hơn 100 lần, thẳng đến xác định hoàn toàn không có khả năng mới sẽ buông tha cho. Trong nháy mắt 10 năm thời gian đã trôi qua rồi. Nếu là những người khác có thể chứng kiến Âu Dương Minh giờ phút này tinh thần chi hải, khẳng định tiểu sẽ phát hiện, tinh thần chi hải màu đen khí lưu cùng kim sắc khí lưu, đã dung hợp một phần nhỏ. Trải qua ngàn vạn lần suy diễn, Âu Dương Minh rốt cuộc tìm được hai chủng áo nghĩa tầm đó phù hợp địa phương. Trong đầu của hắn, vô thượng thương điển bên trên mỗi một chiêu đều xuất hiện lần nữa. 1 lần, 2 lần. Rốt cuộc, tại Âu Dương Minh càng không ngừng suy diễn xuống, hắn rốt cuộc nắm giữ một cái hình thức ban đầu. Hủy diệt cùng sáng tạo áo nghĩa thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ, Âu Dương Minh có thể cảm giác được thực lực của chính mình bạo tăng. Nếu là đoán chừng không có xảy ra vấn đề lời nói, hôm nay thực lực của ta, có lẽ cùng hình thiên tiền bối không kém nhiều a. Âu Dương Minh cất bước đi ra ngoài. Một ngày này, đại hạ thành người tu hành, đột nhiên phát hiện, toàn bộ đại hạ thành bên trên bầu trời, tràn ngập một cỗ kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này, phảng phất một chỉ lợi kiếm đồng dạng lơ lửng tại mọi người trong nội tâm. Âu Dương Minh thu tay lại. Bàng bạc lực lượng, vững chắc tại đại hạ thành trên không. Hắn cũng như đế tuấn xử lý Sơn Hải đại lục như vậy, đem chọn cái đại hạ thành đều để lại chính mình áo nghĩa chi lực. Cỗ lực lượng này so sánh với đế tuấn trật tự áo nghĩa càng thêm cuồng bạo, lực sát thương cũng càng thêm kinh người. Bố trí xuống những vật này về sau, Âu Dương Minh mới có thể yên lòng đi vũ trụ mộ địa, cái này dung hợp áo nghĩa chi lực, có thể nhẹ nhõm chém giết bạch ra như vậy 1-2 trọng thiên cảnh giới cường giả. Coi như là càng thêm lợi hại một ít 3-4 trọng thiên cường giả, cũng đồng dạng có thể đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Kể từ đó, đại hạ thành đã là tường đồng vách sắt. Hơn nữa, dung hợp áo nghĩa chi lực tràn ngập tại toàn bộ đại hạ thành, Âu Dương Minh cũng tin tưởng, coi như là những thứ khác thiên giai cường giả đi tới nơi này bên cạnh, cũng khẳng định không dám gây chuyện thị phi. Đem quyền khống chế giao cho Ngô Đồng về sau, Âu Dương Minh chỉ có một người bước lên hỗn độn. Vũ trụ mộ địa, hắn nhất định phải nhanh lên đuổi tới đó. Nếu không coi như là hắn lấy được vũ trụ chi tâm, hơn nữa rất may mắn mà đem độc đan thế giới tiến hóa thành mặt khác cái đại thế giới, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít tiếc nuối, thần cách cứu người chỉ là rất ít một bộ phận mà thôi. Vũ trụ mộ địa tọa độ, tại Âu Dương Minh trong óc rõ ràng có thể thấy được, đạo huyền cơ trí nhớ đối với Âu Dương Minh mà nói có trợ giúp rất lớn, đối với hỗn độn bên trong đủ loại kỳ cảnh, Âu Dương Minh cũng thấy nhưng không thể trách. Trên đường, Âu Dương Minh gặp được rất nhiều hỗn độn sinh linh. Có thể tại vũ trụ sinh tồn, trên cơ bản đều là nửa bước thiên giai bên trên, có hung ác hoang thú, cũng có nhân loại, còn có kỳ lạ hỗn độn chủng tộc. Âu Dương Minh cũng không có để ý tới bọn hắn đồng dạng cũng không dám trêu chọc Âu Dương Minh. Nắm giữ thời không áo nghĩa, Âu Dương Minh tốc độ nhanh được kinh người. Gần kề nửa tháng thời gian, Âu Dương Minh tiểu đi tới một cái hoang vu cô tịch địa phương. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, Âu Dương Minh biết rõ, phía trước tiểu là vũ trụ mộ địa. Đây là tánh mạng cấm khu, coi như là hỗn độn bên trong thiên giai cường giả, đều không có mấy người dám tới nơi này. Âu Dương Minh ánh mắt bốn phía quan sát, đi tới nơi này bên cạnh về sau, hắn tiểu bắt đầu cẩn thận. Đồng nhiên, Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía trước cái kia cái cự đại gia hỏa. Cái kia liếc nhìn không tới giới hạn thạch đầu, đồng nhiên bắt đầu chuyển động. Trong khoảng khắc, thiên địa run rẩy, hỗn độn khí lưu bốn phía tán loạn. Đây là hỗn độn thạch côn. Âu Dương Minh liếc tiểu nhận ra người này. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, hắn biết rõ người này khủng bố chỗ. Nếu là đổi thành đạo huyền cơ, cái lúc này đoán chừng đã chạy trối chết rồi. Chương 1338, diệt thạch côn. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn không biết hắn vài nghìn dặm. Hỗn độn thạch côn thân hình khổng lồ vô cùng, nó ngăn cản ở phía trước, muốn đi chỗ đó vũ trụ mộ địa, nhất định phải theo bên cạnh của nó trải qua. Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, Âu Dương Minh em thầm tắc lưu hới. Trí nhớ cùng tận mắt nhìn thấy vẫn có chênh lệch rất lớn, hắn trên đường gặp được rất nhiều hỗn độn sinh vật, luận hình thể cái này thạch côn tuyệt đối là trong đó khổng lồ nhất cái kia một cái. Như thế quái vật, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hỗn độn bên trong. Đi! Âu Dương Minh không chần chờ. Hắn đã đi tới cái này vũ trụ mộ địa bên ngoài, tự nhiên không phải là bởi vì làm một cái thạch côn trở ra lại. Ông ao! Hỗn độn thạch côn giơ lên đầu. Nó một đôi mắt cảnh giác mà nhìn xem Âu Dương Minh phương hướng. Đương nó chú ý tới cái kia nhân loại nhỏ bé hướng phía nó bên này bay tới thời điểm, trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Tại hỗn độn thạch côn trong nội tâm, giờ phút này Âu Dương Minh hành vi, đối với nó mà nói, không khác tiểu là khiêu khích. Thân thể hắn run run, phảng phất hóa thành một tòa kéo đại sơn, hoành ngăn tại Âu Dương Minh trước mặt. Cái đuôi đột nhiên hất lên, cực lớn cái đuôi che đậy bầu trời. Gào thét mà đến cái đuôi bên trên, phảng phất mang theo vô cùng vô tận lực lượng. Bốn phía hỗn độn khí lưu đều vội vàng địa lui tán. Thạch côn bị chọc giận. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, luân hồi thương xuất hiện trong tay. Hắn không có lựa chọn đi dùng thân thể mạnh bạo kháng, chủ yếu là người này hình thể quá lớn, phảng phất một cái tiểu thế giới đồng dạng. Không cần đi suy đoán, Âu Dương Minh đã biết rõ lực lượng của nó tất nhiên vô cùng vô tận, cho dù là chính mình dung hợp vô số tích huyết thạch, tại trên lực lượng cũng tất nhiên không cách nào địch qua cái này đại gia hỏa. Đây là giống khác biệt. Hiu hiu. Cái đuôi gào thét mà đến, hư không đều xuất hiện một đạo màu đen ánh sáng, thế giới phảng phất nhưng lại rối trí rồi. Âu Dương Minh thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn thạch côn lần này bị hắn đơn giản né tránh. Muốn chết? Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Thân thể của hắn xuất hiện tại hỗn độn thạch côn phía trên, luân hồi thương hướng phía sau lưng của nó đánh tới. Bang, hỏa hoa vang khắp nơi, Âu Dương Minh cảm giác cánh tay của mình đều tại ông run rẩy. Hỗn độn thạch côn hình thể quá lớn. Hơn nữa thân thể chắc chắn vô cùng, đã vượt qua thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Đương nhiên, so sánh với luân hồi thường, thạch côn thân thể hay là yếu ớt đi một tí. Âu Dương Minh lần nữa tăng lớn lực lượng, luân hồi thương tại trong tay của hắn rất nhanh địa xoay tròn, hỏa hoa vẩy ra mà ra. Hỗn độn thạch côn cái kia chắc chắn lân giáp đã bắt đầu từng mảnh văng tung tóe, bên trong màu đỏ như máu huyết nhục cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hỗn độn thạch côn cảm thấy đau đớn, nó một đôi mắt xích hồng, đột nhiên gầm thét một tiếng. Theo trên người của nó xuất hiện một cỗ thần kỳ lực lượng, trong hư không phảng phất cũng bắt đầu cứng lại. Thiên mạc. Âu Dương Minh kêu to. Một đạo kim sắc trường hà đột ngột địa xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Cái kia theo hỗn độn thạch côn trên người truyền đến thần kỳ lực lượng, bị kim sắc dòng sông ngăn cản ở bên ngoài, dòng sông bên trên trật tự áo nghĩa phảng phất đều cứng lại ở. Thần thông, hỏa đá. Âu Dương Minh biết rõ vừa rồi hỗn độn thạch côn sử dụng chính là cái chiêu gì thức. Đây là bổn mạng của nó thần thông, hóa đá. Năng lực này khủng bố vô cùng, coi như là thiên giai cường giả không cẩn thận đụng phải, cũng sẽ rất nhanh cũng sẽ bị cứng lại ở thân thể, biến thành một khối màu nâu thạch đầu. Thậm chí huyết dịch, linh hồn đều không thể đào thoát. Biết rõ hỗn độn thạch côn có như thế năng lực, Âu Dương Minh tự nhiên đã sớm cẩn thận để phòng lấy. Thần thông thời gian dần qua biến mất, thiên mạc lại còn tại đằng kia bên cạnh, bất quá giờ phút này nhìn về phía trên cũng bị phá hư được thập phần nghiêm trọng. Âu Dương Minh bước chân khẽ động, thân thể của hắn trên không trung rất nhanh địa hiện lên, cả người phảng phất một đạo buôn lôi. Hủy diệt. Luân hồi thương bên trên bộc phát ra một đạo khủng bố hắc quang, hào quang gào thét mà đi, hướng phía cái kia hỗn độn thạch côn đầu cắn xé mà đi. Thạch côn cũng dự cảm nhận được nguy hiểm, nó không ngờ rằng nhân loại nhỏ bé, thật không ngờ lợi hại. Chẳng những chặn nó thần thông, lại vẫn có thể nhanh như vậy phản kích. Thạch côn cái đuôi nhếch lên, ngăn cản tại đầu của mình phía trước. Cái nhân loại kia vũ khí, thoạt nhìn thập phần hung hãn, nếu là bị hắn đánh trúng đại não, rất có thể hội bị thương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thạch côn cái đuôi đột nhiên nổ tung. Một mảng lớn thịt nát trên không trung truy lạc, luân hồi thương sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn lấy, hướng phía thạch côn trong thân thể rất nhanh địa chui đi vào. Ngao. Hỗn độn thạch côn lần nữa hét lớn một tiếng, nó trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cái nhân loại này, vậy mà làm bị thương nó. Đang thoáng một phát, hỗn độn thạch côn thân thể co lại thành một đoàn. Đầu của nó theo trong thân thể chui ra, mở ra cực lớn miệng, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên địa thôn vệ mà đến. Máu chảy đầm địa trong mồm, có mấy sắp xếp sắc bén hàm răng, phảng phất là đi thông địa ngục môn hộ. Chết đi. Thạch côn gầm thét, tốc độ của nó lần nữa nhanh hơn, cùng lúc đó, theo trong miệng của nó truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực. Cỗ lực lượng này, cường hãn vô cùng. Âu Dương Minh có chút che, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cũng không có lựa chọn tránh né. Hỗn độn thạch côn chủ động đánh tới, đây đối với Âu Dương Minh mà nói là một cái tin tức tốt. Đầu là thạch côn nhược điểm, tại nó lựa chọn chủ động tiến công đồng thời, cũng đồng dạng địa đem nhược điểm của mình bại lộ đi ra. Bởi như vậy, cũng tránh khỏi Âu Dương Minh đi cùng nó dây dưa không nớt. Giao thủ cái kia vài cái, Âu Dương Minh cũng đại khái nắm rõ ràng rồi cái này thạch côn thực lực. Đại khái tại 4 trọng thiên cảnh giới tả hữu, bởi vì giống nguyên nhân, so đạo huyền cơ muốn lợi hại rất nhiều. Nếu là ở vừa mới đến đại hạ thành thời điểm, Âu Dương Minh muốn giải quyết hết nó, hay là một cái rất chuyện khó khăn. 4 trọng thiên cảnh giới hỗn độn thạch côn, muốn giải quyết hết, ít nhất cần ngũ trọng thiên, thậm chí còn lục trọng thiên cảnh giới thực lực, lúc kia Âu Dương Minh thực lực còn không được, bất quá hiện tại đã không phải là vấn đề gì rồi. Sáng thế, luân hồi thương lần nữa nhảy lên, Âu Dương Minh thân thể trên không trung hóa thành từng mảnh tàn ảnh. Luân hồi thương bên trên lóe ra quang mang màu vàng, đối mặt cái kia miệng lớn dính máu, Âu Dương Minh đột nhiên đẩy, luân hồi thương rời khỏi tay, tựa như một đạo lưu tinh truy rơi. Thạch côn cũng không có tranh né, nó cũng không có cách nào đi tranh né, thân thể cao lớn gia tăng lên lực chiến đấu của nó, đồng dạng cũng đúng nó đã tạo thành rất lớn hạn chế. Tại thạch côn trong nội tâm, đối với mình hay là rất có tự tin. Bụng của nó có thể thôn vệ hết thảy, nuốt mất một thanh vũ khí cũng là dễ dàng sự tình. Miệng của nó mở ra được càng lớn, muốn đem cái nhân loại kia tính cả vũ khí của hắn, cùng một chỗ nuốt tiến trong bụng. Lưu tinh xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đột nhiên chui vào thạch côn trong mồm. Thạch côn mở to hai mắt nhìn, trong mắt của nó hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nó thôn vệ lực lượng, vậy mà chút nào đều không thể ngăn cản cái kia trường thương. Đó là cái gì đẳng cấp vũ khí? Thạch côn trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nó trong nội tâm thầm kêu không tốt. Phiền toái. Phúc. Luân hồi thương xuyên phá thạch côn thân thể, theo đầu của nó đằng sau bay ra. Hư ảnh lóe lên, Âu Dương Minh lần nữa cầm chặt luân hồi thương. Trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc luân hồi thương, uy lực vô cùng, thế như trẻ tre, cho dù là thạch côn cũng căn bản ngăn không được phong mang của nó. Âu Dương Minh đã đứng tại thạch côn trên đầu, hắn hoàn toàn không quan tâm thạch côn gào thét, hai tay nắm ở luân hồi thương từ trên xuống dưới. Phúc. Tiên huyết phi tiên. Thạch côn thân thể chậm rãi truy lạc, sinh mệnh khí tức thời gian dần qua tiêu tán, cuối cùng biến thành một khối cực lớn thạch đầu. Một cái tứ trọng thiên cấp bậc hỗn độn cự thú, cứ như vậy vẫn lạc tại Âu Dương Minh trong tay, đây cũng là Âu Dương Minh chém giết qua lợi hại nhất sinh vật. Không có dừng lại, Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng phía trước bay đi. Gần cây nửa ngày, Âu Dương Minh liền đi tới vũ trụ mộ địa. Phía trước là một cái hỗn độn khí lưu tạo thành khổng lồ hình cầu, thể tích rất lớn, coi như là dùng Âu Dương Minh hôm nay thị lực liếc cũng nhìn không tới giới hạn. Lại tới đây, Âu Dương Minh cũng cảm giác trên người có một cỗ trầm trọng áp lực. Nếu là đổi thành nửa bước thiên giai, hoặc là cũng chỉ có nhất trọng thiên hai trọng thiên cảnh giới cường giả, giờ phút này đoán chừng đều bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Âu Dương Minh ánh mắt cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, dựa theo hình thiên thuyết pháp, cái chỗ này thập phần nguy hiểm, rất có thể gặp được người trong lòng có quỷ. Người là ai? Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía trước, hỗn độn khí lưu tiêu tán, từ bên trong đi tới một người mặc màu đỏ như máu trường bào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đồng tử là màu xanh da trời, mũi cao thẳng, tóc màu vàng nhìn về phía trên phong lưu không bị trói buộc, bất quá con mắt của nó quang lại thập phần hung ác nham hiểm. Người này vừa rồi giấu ở cái kia phiến hỗn độn khí lưu đằng sau, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên hẳn là không có hảo ý. Người tại sao tới tại đây? Người kia lần nữa nói ra. Hắn hướng phía Âu Dương Minh bên người đi tới, khí tức trên thân cuồng bạo vô cùng, thậm chí không thể so với áo trắng hình thiên kém bao nhiêu. Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Âu Dương Minh khẽ nhíu mày. Ánh mắt lần nữa dò xét chung quanh một vòng, may mắn, bốn phía cũng không có người nào. Ha ha ha. Tóc vàng người trẻ tuổi, cười lớn một tiếng, có tư cách đến bên này, chắc hẳn thực lực cũng không tệ. Bất quá tại ta Ngải Thụy Tư trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, trả lời vấn đề của ta, hoặc là ngươi đi chết. Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, nghe được cái tên này về sau, là hắn biết đối phương lai lịch. Ngải Thụy Tư, thần sơn quốc độ cường giả, đệ lục trọng thiên cảnh giới thực lực. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra, Ngải Thụy Tư thực lực đã so ra mà vượt không có hợp thể trước khi hình thiên rồi. Những tin tức này là Âu Dương Minh là từ Đạo Huyền Cơ trong trí nhớ biết đến. Đạo Huyền Cơ chưa từng gặp qua người này, bất quá vẫn là nghe nói qua danh tiếng của hắn. Cái này gọi Ngải Thụy Tư người, quá nổi danh. Hỗn độn bên trong, người nào không biết kiếm thánh Ngải Thụy Tư. Thần Sơn quốc độ chính là hỗn độn bên trong bốn đại quốc độ một trong, là hỗn độn lúc ban đầu sinh ra đời những ma thần kia tạo thành thế lực to lớn. Ngải Thụy Tư tiểu là trong đó nhân vật thiên tài, cũng là Thần Sơn quốc độ tại bên ngoài nhất sinh động cường giả, có thể gọi là vi thần sơn quốc độ đại biểu. Ngươi biết ta? Ngải Thụy Tư cũng không cảm giác được kỳ quái, tại to như vậy hỗn độn, không biết tên hắn người có lẽ không nhiều lắm. Trong mắt của hắn mang theo vui vẻ, ngươi nhận thức ta, vậy cũng thì nên biết tính tình của ta, đuổi mau nói cho ta biết ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, có phải hay không đã tìm được xương tay cái chìa khóa. Ngải Thụy Tư chú ý đến Âu Dương Minh biểu lộ. Nếu như trên người của ngươi có xương tay cái chìa khóa, chỉ cần ngoan ngoãn địa giao ra đây, ta cam đoan không thương tổn ngươi tính mạng, hơn nữa ta còn đề cử ngươi gia nhập chúng ta Thần Sơn quốc độ, đối với ngươi khai thả chúng ta Thần Sơn quốc độ bí tịch bảo khố, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngải Thụy Tư thăm dò mà hỏi thăm. Chỉ là đáng tiếc, hắn không cách nào theo Âu Dương Minh trong lúc biểu lộ chứng kiến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chương 1339, Thần Sơn quốc độ. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chờ giây lát, như trước không có trả lời. Ngải Thụy Tư ánh mắt lạnh lẽo. Đã ngươi không nói, ta đây đành phải động thủ. Lập tức, thấy lạnh cả người đánh nút lại. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút dơ lên, tựa hồ hào không thèm để ý, hắn cũng lên tiếng hỏi, ngươi biết ta là người như thế nào sao? A, Ngải Thụy Tư suy cười một tiếng, có một chút hứng thú. Người này hẳn là còn có cái gì khó lường lai lịch hay sao? Coi như là có chút lai lịch lại tính toán cái gì? Tại to như vậy hỗn độn bên trong, cái dạng gì bối cảnh có thể so ra mà vượt bọn hắn Thần Sơn quốc độ? Trừ phi là mặt khác ba cái quốc độ người. Vậy ngươi nói nghe một chút. Ngải Thụy Tư giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo trêu tức thần sắc. Trong mắt hắn người này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thật là mặt khác tam đại quốc độ người thì như thế nào. Ở cái địa phương này giết hắn đi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết rõ. Hơn nữa tam đại quốc độ cường giả, coi như là đã biết, có lẽ cũng sẽ không vì một cái vô danh không họ ra hỏa, đến tìm phiền toái cho mình. Ngươi nên biết đệ nhất thần tộc A. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút nâng lên, nhìn xem Ngải Thụy Tư biểu lộ. Vì cái gì nói mình là đệ nhất thần tộc người? Âu Dương Minh tại trong lòng có tính toán của mình. Theo đạo huyền cơ bên kia có được tin tức, cái này đệ nhất thần tộc tiêu diệt, giống như cùng Thần Sơn quốc độ có một ít quan hệ. Hôm nay gặp được Thần Sơn quốc độ thiên tài Ngải Thụy Tư, chính dễ dàng bộ đồ hắn mà nói. Tại Âu Dương Minh đạt được ngộ đạo các thời điểm. Hồng xin nhờ qua Âu Dương Minh, lại để cho hắn hỗ trợ báo thủ. Chuyện này, Âu Dương Minh một mực nhớ tại trong lòng. Quả nhiên, nghe được Âu Dương Minh nói lên đệ nhất thần tộc thời điểm, Ngải Thụy Tư sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên không che giấu chút nào sắc cơ. Ngươi là đệ nhất thần tộc Dư Nghiệt. Ngải Thụy Tư ánh mắt phảng phất đao nhọn. Sau đó, hắn lắc đầu, không đúng, theo trên người của ngươi, ta cũng không có cảm giác được thần tộc khí tức. Ngươi hẳn là từ hạ giới mà đến nhân tộc. Cùng đệ nhất thần tộc cũng không có quan hệ gì. Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải giả mạo đệ nhất thần tộc người? Ngải Thụy Tư liếc tiểu khám phá Âu Dương Minh. Hỗn độn chi bên trong nguyên bản sinh linh cùng từ hạ giới mà đến người, vẫn có chênh lệch rất lớn. Âu Dương Minh cũng không có tận lực địa che giấu khí tức, bị nhận ra cũng không coi vào đâu, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Theo Dương Nghiệt hai chữ này bên trong, Âu Dương Minh cũng đã có thể đoán được, đệ nhất thần tộc tiêu diệt khẳng định cùng cái này thần sơn quốc độ thoát không khỏi liên quan. Huống chi đối phương vừa rồi thần sắc biến hóa, cũng vừa mới xác nhận điểm này. Ngươi nói không sai, ta là nhân tộc. Bất quá ta cùng đệ nhất thần tộc tầm đó có chút quan hệ, đệ nhất thần tộc có lẽ tiểu là bị các ngươi tiêu diệt ta. Âu Dương Minh nhìn xem Ngải Thụy Tư con mắt. Ha ha ha. Ngải Thụy Tư cười to hai tiếng, hỗn độn bên trong còn thật sự có không người sợ chết, vậy mà tại ta thần sơn quốc độ Ngải Thụy Tư trước mặt, hòa giải đệ nhất thần tộc có quan hệ. Nói thiệt cho ngươi biết có gì ngại. Đệ nhất thần tộc tiểu là bị chúng ta tiêu diệt, mặc dù bọn hắn hôm nay còn có một chút người tại đảo vong. Bất quá rất nhanh chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Âu Dương Minh có chút nắm tay, hỏi, như vậy ngươi có lẽ cũng biết Hồng là chết như thế nào a? Nghe được cái tên này, Ngải Thụy Tư hơi sững sờ, hắn nhìn xem Âu Dương Minh lạnh giọng nói, cùng ngươi có quan hệ người là Hồng. Đồng nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Ta nói vì cái gì toàn bộ hỗn độn đều không thể tìm được cái kia lão già kia hạ lạc, nguyên lai hắn là đi hạ giới. Cũng đúng, dựa vào trong tay hắn cái kia thần kỳ pháp bảo. Thật đúng là có vài phần khả năng có thể chạy trốn tới hạ giới. Ngải Thụy Tư nhìn xem Âu Dương Minh, đột nhiên trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ. Hồng cái kia kiện bảo bối, có phải hay không ngay tại trong tay của ngươi? Ngải Thụy Tư hô hấp đều có chút dồn dập. Âu Dương Minh nói chính là cái kia Hồng tiểu là đã từng đệ nhất thần tộc linh tụ. Bọn hắn thần sơn quốc độ diệt sát đệ nhất thần tộc, chủ yếu là bởi vì đệ nhất trong thần tộc hai kiện bảo bối, cái kia hai kiện bảo bối trong đó một kiện ngay tại Hồng trên người. Ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta cũng trở về đáp vấn đề của ngươi. Âu Dương Minh mỉm cười. Trong lòng của hắn đã suy đoán đã đến Ngải Thụy Tư nói bảo bối là cái gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Ngải Thụy Tư nói cái kia kiện bảo bối tiểu là ngộ đạo cát. Âu Dương Minh ở đằng kia thác nước đằng sau, tổng cộng đạt được 3 dạng bảo bối. Khôi lỗi phân thân tại đại thiên thế giới có lẽ còn có thể được cho bảo bối, nhưng là đến hỗn độn bên trong không đáng một đồng, chắc chắn sẽ không là Ngải Thụy Tư nói bảo bối. Còn có tiểu là tinh vẫn thạch. Vật này có xác suất rèn tiên thiên linh bảo, dù là tại hỗn độn bên trong đều thập phần rất thưa thớt, được cho một đồ tốt, bất quá Ngải Thụy Tư cùng thần sơn quốc độ người, cũng khẳng định có một ít, bọn hắn còn không đến mức vì một khối tinh vẫn thạch điên cuồng. Vậy cũng chỉ có giống nhau. Ngộ đạo các. Ngộ đạo các đẳng cấp có chút mơ hồ, bất quá dùng hắn hôm nay nghìn lần thời gian ra tốc đến xem, tuyệt đối so với luân hồi thương đẳng cấp còn cao hơn rất nhiều. Ngải Thụy Tư sắc mặt âm tình bất định. Nếu là đổi lại trước khi hắn đã sớm ra tay đem đối phương chém giết. Nhưng mà hắn hôm nay bức thiết muốn biết, người này cùng Hồng tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Ngải Thụy Tư ánh mắt lạnh như băng, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, nói ra, Hồng là bị chúng ta thần sơn lão tổ một kiếm trọng thương, về sau người kia không biết dùng cái dạng gì thủ đoạn chạy. Bất quá dùng suy đoán của chúng ta, hắn bị trọng thương lại cưỡng ép thúc dục bí pháp, đoán chừng đã mệnh không lâu vậy, đáng tiếc trong tay hắn chính là cái kia bảo bối, cũng thất lạc. Ngải Thụy Tư dương mắt lên nhìn. Chằm chằm vào Âu Dương Minh, tốt rồi, ta đã nói cho ngươi tình hình thực tế, nên ngươi trả lời vấn đề của ta rồi, Hồng bảo bối có phải hay không tại trong tay của ngươi? Âu Dương Minh cười cười, sau đó gật đầu nói, ngươi đoán được đúng vậy, Hồng bảo bối trong tay ta còn đã đáp ứng hắn phải giúp hắn báo thủ. Báo thủ? Ngải Thụy Tư cười ha ha, ngươi cũng biết chúng ta thần sơn lão tổ là người nào, chỉ bằng ngươi còn muốn báo thủ. Ngải Thụy Tư phảng phất đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Ngải Thụy Tư được xưng kiếm thánh, kiếm pháp siêu tuyệt. Biết rõ Âu Dương Minh trong tay có trọng bảo, thần sắc hắn thời gian dần qua nghiêm túc lên, vô luận như thế nào, hôm nay tất nhiên không thể để cho người này chạy trốn. Thần Sơn lão tổ là thần sơn quốc độ người sáng tạo, thực lực gần như vô địch, đạo huyền cơ nhân vật như vậy, nhắc tới thần sơn lão tổ đều nhịn không được run không thôi. Ta tạm thời cũng không phải thần sơn lão tổ đối thủ, cũng không có nghĩa là về sau cũng không được. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, luân hồi thương xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết rồi, trước ngươi nói chính là cái kia xương tay, ta bên này cũng đúng lúc có một cái. Nghe được câu này, Ngải Thụy Tư thần sắc kích động vô cùng. Hảo hảo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngải Thụy Tư thân thể phảng phất đại bằng dương cánh, trong khoảng khắc tiểu vượt qua vạn mét khoảng cách. Thân thể của hắn tại trong hư không nhoáng một cái, trong khoảng khắc cả người trên người đều bị áo nghĩa nhồi vào. Thân thể của hắn biến lớn gấp trăm lần đã ngoài, trong tay thần kiếm đồng dạng cũng biến lớn hơn rất nhiều. Ha ha ha, Ngải Thụy Tư cười lớn, hắn hai chân đạp không, bảo kiếm trong tay cử quá mức đỉnh, đột nhiên bổ đi ra ngoài. Ken két. Thiên địa sụp đổ, một kiếm này phảng phất từ thiên ngoại mà đến, nghiền áp thiên địa, phảng phất hỗn độn sơ khai, một cỗ hùng hãn áo nghĩa chi lực, đống nhiên bộc phát. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng đậm dày. Thần Sơn lão tổ tạm thời là không có cách nào, loại kia cường hãn người, rất có thể tiểu là bát trọng thiên, thậm chí vô thượng cửu trọng thiên cảnh giới siêu cấp tồn tại, dù là Âu Dương Minh gặp cũng cơ hồ hữu tử vô sinh. Nhưng là Ngải Thụy Tư không giống với, hắn là Thần Sơn quốc độ thiên tài, là Thần Sơn lão tổ đồ đệ, trước tiêu diệt hắn cũng là một cái không tệ lựa chọn. Vù vù vù, Âu Dương Minh động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt cầu vồng, cả người cùng luân hồi thương dung hợp cùng một chỗ, phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Rầm rầm rầm. Luân hồi thương cùng Ngải Thụy Tư bảo kiếm trong tay đụng vào cùng một chỗ, bốn phía hỗn độn khí lưu thành từng mảnh nổ tung. Không tệ, không tệ. Một chiêu này hai người đều thối lui vài bước, cân sức ngang tài. Ngải Thụy Tư trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc. Có thể ngăn ở chính mình một chiêu người, tại hỗn độn bên trong đã có thể được cho cao thủ. Lúc nói chuyện, Ngải Thụy Tư đã lần nữa xuất thủ. Hắn bảo kiếm trong tay, đột nhiên địa chém tới. Phô thiên cái địa này, phảng phất vũ trụ đều đang kêu rên, nhất trọng trọng kiếm ảnh xé khai thiên địa. Bang bang bang. Ngải Thụy Tư động tác rất nhanh, lúc này đây ra tay càng là trực tiếp chiếm cứ chủ động. Cái kia kim sắc bảo kiếm đồng dạng là một thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc đỉnh cấp bảo bối, trường kiếm giống như là Ngải Thụy Tư cánh tay đồng dạng, hoàn toàn địa cùng hắn dung làm một thể, mỗi một giây đồng hồ cũng có thể chém ra thiên vạn đạo kiếm quang. Dĩ nhiên là Ngải Thụy Tư. Hắn đang làm cái gì, tên kia là ai, vậy mà có thể làm cho Ngải Thụy Tư sử dụng ra như thế kinh diễm kiếm pháp. Xa xa hư không bên trên, bay tới mấy người. Những người này đều là tại hỗn độn mộ địa bên ngoài tu hành thiên giai cường giả, có tư cách đến người tới chỗ này, từng cái thực lực đều không kém, bọn hắn ở chỗ này sinh sống vô số năm, giúp nhau tầm đó đều hết sức quen thuộc. Bầu trời kiếm quang vô cùng bá đạo, phảng phất muốn đem Âu Dương Minh phanh thây xé xác. Âu Dương Minh nhìn về phía trên đã lâm vào bị động, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào luân hồi thương chống đỡ đối phương tiến công. Người kia cũng không tệ, có lẽ cũng có lục trọng thiên cảnh giới thực lực a, đáng tiếc hắn chọc giận Ngải Thụy Tư một cường giả lắc đầu. Ngải Thụy Tư bá đạo vô cùng, nhưng đó là bởi vì hắn có cái này vô liếng. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh, tại toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong, đoán chừng không có mấy người có thể so ra mà vượt Ngải Thụy Tư. Đáng tiếc. Một người khác cũng lắc đầu. Ngươi nói người kia có thể hay không trong tay có cái này vũ trụ mộ địa cái chìa khóa. Đống nhiên một người, hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi thăm. Có khả năng. Ngải Thụy Tư đến bên này, không phải là vì chặn đường cầm có cái chìa khóa người sao. Người kia thực lực bất phàm, đã có tư cách thăm dò vũ trụ mộ địa rồi. Nghĩ tới điểm này, mọi người hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại những tám người này trong nội tâm, cũng không có người coi được Âu Dương Minh, chủ yếu là bởi vì Ngải Thụy Tư danh khí quá lớn, lớn đến đã không có người sẽ cho rằng hắn hội chiến bại. Người chơi đủ chưa? Đồng nhiên, quát lạnh thanh âm truyền đến. Sau đó, Ngải Thụy Tư cảm giác cánh tay của mình đột nhiên chấn động, một cỗ khổng lồ lực phản chấn đánh út lại. Chương 1340, tiến vào trong đó. Cỗ lực lượng này, hạo nhiên khôn cùng, đem Ngải Thụy Tư thân thể chấn ra mấy ngàn mét khoảng cách. Ngải Thụy Tư ánh mắt có chút khó tin, hắn chầm chầm vào Âu Dương Minh. Người này làm sao có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Xa xa vây xem cái kia mấy cường giả, cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi Ngải Thụy Tư còn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, trong lòng bọn họ kiên định địa cho rằng Ngải Thụy Tư khẳng định có thể đem ưu thế vững chắc xuống dưới, cuối cùng tiêu diệt người trẻ tuổi kia, nhưng mà kết quả ngoài mọi người đoán trước. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo vài phần cười yếu ớt, Ngải Thụy Tư, Thần Sơn quốc độ thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Ngươi muốn chết? Ngải Thụy Tư trong mắt lần nữa tràn đầy hỏa diễm, hắn đường đường Thần Sơn quốc độ thiên tài, lại bị một cái vô danh tiểu nhân vật cho trào phúng rồi. Không phải là có một điểm man lực, thật đúng là đã cho ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ngải Thụy Tư bước chân lần nữa khẽ động. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua từng mảnh tàn ảnh, bảo kiếm trong tay giơ lên, bảo kiếm bên trên lóe ra chói mắt hào quang. Thẩm phán. Ngải Thụy Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo vạn mét kiếm quang phá toái hư không, đem hỗn độn khí lưu đều bổ ra, kiếm quang hai bên hóa thành một mảnh hư vô không gian, vừa vặn hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chém giết mà đến. Thật là lợi hại thẩm phán chi kiếm. Xa xa cường giả sợ hãi thán phục một tiếng. Thần Sơn quốc độ thẩm phán chi kiếm lợi hại vô cùng, cái này Ngải Thụy Tư lại là trong đó thiên tài, tự nhiên cũng sẽ một chiêu này. Tại Ngải Thụy Tư trước khi trong chiến đấu, một kiếm này trên cơ bản đều là do làm át chủ bài đến sử dụng rồi, thật không ngờ hôm nay nhanh như vậy tiểu sử dụng đi ra. Mấy người ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ người này thân phận, có thể làm cho Ngải Thụy Tư như thế coi trọng cường giả, tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng mà, mấy người suy tư một lúc sau, đều nhao nhao lắc đầu, không có một cái nào nhận thức Âu Dương Minh. Người kia vậy mà không chạy. Có người giật mình mà nhìn xem Âu Dương Minh. Thẩm phán chi kiếm uy lực hạng gì kinh người, nếu là đổi lại bọn hắn, tại Ngải Thụy Tư tích xúc năng lượng thời điểm, cũng sớm đã viễn độn ở ngoài ngàn dặm. Như vậy còn có mấy phần cơ hội chạy thoát, hơn nữa khoảng cách càng xa, phản ứng thời gian cũng lại càng dài, thừa nhận đến tổn thương khả năng cũng sẽ thấp hơn. Ngải Thụy Tư một chiêu này, coi như là bảy trọng thiên cảnh giới thiên giai cường giả sợ là đều cần hao phí rất lớn một cái giá lớn mới có thể ngăn trở, người kia thực lực không tệ, nhưng là cái này kinh nghiệm chiến đấu hay là quá kém. Nhìn xem đã bay ra ngoài kiếm quang, mọi người khẽ lắc đầu, cái lúc này đã không có cơ hội tránh né rồi. Thua. Không có người cho rằng Âu Dương Minh có thể ngăn trở cái này vô địch một kiếm. Đáng tiếc mấy người cũng đã chuẩn bị đã đi ra. Nhưng mà vào thời khắc này, có người chứng kiến Âu Dương Minh trong mắt dáng tươi cười. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác có chút vớ vẩn, sắp chết đến nơi còn có thể cười được, người này chẳng lẽ là một người điên sao? Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không là điên vì cái gì tử. Tại kiếm quang nhanh đến trước người thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng tụ, luân hồi thương rời khỏi tay. Không. Cũng chỉ có một chữ, lại mang theo không gì sánh kịp tự tin. Đây là vô thượng thương điển lợi hại nhất một chiêu, cũng là hôm nay Âu Dương Minh lợi hại nhất thần thông. Luân hồi thương bên trên lóe ra hắc bạch nhị sắc áo nghĩa chi lực, hủy diệt cùng sáng tạo chi lực dung hợp cùng một chỗ, hợp thành cái này vô thượng thần thông. Hình Thiên đã từng nói qua, cái này vô thượng thương điển bị gọi vi nửa bước thiên đạo, nhưng thật ra là duyên cớ cũng là bởi vì một chiêu này. Đó là cái gì? Châu chấu đá xe sao? Mọi người thấy lấy Âu Dương Minh trường thương trong tay, còn có thượng diện khủng bố khí lưu, trong nội tâm sợ run không thôi. Không đúng. Đó là dung hợp áo nghĩa thần thông, người trẻ tuổi này nắm giữ hai chủng áo nghĩa chi lực, hơn nữa đã đem chúng dung hợp lại với nhau. Có người thất thanh nói. Dung hợp áo nghĩa. Đây chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, có thể làm được người đều giải rắc không có mấy. Chỉ cần dung hợp áo nghĩa, ít nhất đều là lục trọng thiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa dưới bình thường tình huống, tại lục trọng thiên cảnh giới cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Áo nghĩa dung hợp về sau, uy lực tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, cơ hồ có thể nghiền áp những không có kia dung hợp áo nghĩa người. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một cái dung hợp áo nghĩa thiên tài. Mọi người trong lòng có chút khó có thể tin, thiên tài như vậy, tại hỗn độn bên trong danh khí khẳng định không nhỏ, nhưng mà bọn hắn lại chưa từng có nghe nói qua Âu Dương Minh. Các ngươi có hay không cảm thấy, hắn và một người rất tương tự? Ai? Sát thần. Nâng lên cái tên này, trong mắt mọi người mang theo thần sắc kinh khủng. Sát thần, đó là một cái truyền kỳ nhân vật, đồng dạng là cầm trong tay trường thương, đồng dạng là dung hợp áo nghĩa, nhưng là hắn nhưng có thể dùng đệ lục trọng thiên cảnh giới thực lực, cưỡng ép chém giết đệ thất trọng thiên cảnh giới vô địch cường giả, hỗn độn bên trong, chết trong tay hắn người đếm không hết. Đó là một cái truyền kỳ, không người dám trêu chọc. Cái đó và người trẻ tuổi cùng sát thần có quan hệ sao? Ầm ầm. Trong hư không truyền đến từng đợt bạo tạc thanh âm. Ngải Thụy Tư bảo kiếm trong tay bị đẩy lùi đi ra ngoài, hắn cảm giác một cỗ hít thở không thông lực lượng. Ngải Thụy Tư rất nhanh địa lui về phía sau, luân hồi thương lại gắt gao theo dõi hắn. Phanh! Luân hồi thương thế như trẻ tre, hung hăng địa điểm tại Ngải Thụy Tư trên người. Một phát này, uy lực vô địch. Phốc, Ngải Thụy Tư rốt cục không thể chịu đựng được, miệng lớn thổ huyết máu tươi. Hắn trong con mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Nếu không phải đem cái kia kiện bảo bối cũng mang tại trên thân thể, hắn rất có thể đã mất đi tính mạng. Âu Dương Minh ánh mắt buông xuống, tại Ngải Thụy Tư nghiền nát trong quần áo, xuất hiện một cái kim sắc nhuyễn giáp đã bị đâm rách, bất quá nó lại chống cự Âu Dương Minh 50% đã ngoài lực công kích. Không tệ bảo bối. Âu Dương Minh thầm giật mình. Không hổ là thần sơn quốc độ bảo bối ngật đáp, vậy mà có được hai kiện tiên thiên linh bảo tại trên thân thể. Vô luận là Ngải Thụy Tư bảo kiếm trong tay, hay là cái này kim ti nhuyễn giáp đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc, đến nơi này cấp bậc bảo bối, dù là gần kể chỉ là hạ phẩm, như trước quý hiếm vô cùng, tuyệt đại đa số thiên giai cường giả đều không có tư cách có được. Âu Dương Minh không do dự, rút về luân hồi thương, lần nữa đột nhiên địa đẩy tới. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy thế, Ngải Thụy Tư phảng phất từ trong ngộng tỉnh lại. Hắn không dám chần chờ, nhuyễn giáp đã vỡ tan, một phát này hắn ngăn không được. Ngải Thụy Tư trong miệng lần nữa bao tô ra một đạo máu tươi. Cùng lúc đó thân thể lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Luân hồi thương đâm trong không khí, Âu Dương Minh sắc mặt có chút không tốt lắm. Vậy mà lại để cho người kia cho chạy mất. Hắn khẽ nhíu mày. Xem ra hỗn độn bên trong cường giả cũng không thể xem thường, đặc biệt là ủng có rất lớn bối cảnh thiên tài, bọn hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Âu Dương Minh ánh mắt bốn phía nhìn lại, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến Ngải Thụy Tư bất luận cái gì khí tức, hắn có lẽ đã đi chỗ rất xa. Hay là tiên tiến nhập vũ trụ mộ địa A? Không có tiêu diệt Ngải Thụy Tư là một kiện chuyện phiền phức, bất quá việc, hay là muốn đi làm. Nếu là lần này không có tiến vào vũ trụ mộ địa, tiếp theo thần sơn quốc độ cường giả đem cái chỗ này bao quanh vây quanh, nguy hiểm trình độ sẽ sâu sắc tăng lên. Huống chi hôm nay Ngải Thụy Tư hôm nay khẳng định trọng thương, nhất thời bán hội chỉ sợ cũng khó để khôi phục. Âu Dương Minh không chú ý tới cái kia người vây xem. Mấy người kia đều là lợi hại thiên giai cường giả, bọn hắn gần kề chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Âu Dương Minh cũng không có tính toán đi treo chọc bọn hắn. Bước chân đạp ở trên hư không, Âu Dương Minh hướng phía trước cái kia cự cầu đi tới. Xa xa, mấy cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng. Chiến đấu kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Ngải Thụy Tư vậy mà chạy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi một cường giả nhịn không được sợ hai thán phục nói ra. Đúng vậy à, người trẻ tuổi này thật là lợi hại, Ngải Thụy Tư đã dùng tới tuyệt chiêu, nhưng như cũng bại trên tay hắn. Vừa rồi Ngải Thụy Tư nếu không phải chạy lời nói, đoán chừng rất có thể chết ở chỗ này, thực lực của hắn hẳn là đã đến bảy trọng thiên cảnh giới. Coi như là không có, sợ là cũng không sai biệt lắm. Âu Dương Minh cường thế rung động vũ trụ mộ địa bên ngoài sở hữu cường giả. Ngải Thụy Tư vậy mà thất bại, nhưng lại chật vật chạy trốn, nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn một mảnh khiếp sợ. Hắn là ý định tiến vào vũ trụ mộ địa sao? Nhìn xem hướng phía cái kia cực lớn tinh thể bay qua Âu Dương Minh, nguyên một đám cường giả giật mình mà nghĩ đến. Hắn khẳng định có vũ trụ mộ địa cái chìa khóa, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cùng Ngải Thụy Tư đại chiến. Có người hâm mộ mà nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng nói ra. Đương nhiên cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, tâm động cũng không có nghĩa là tiểu dám đi hành động. Vừa rồi một hồi đại chiến triệt để chấn kinh những người này, bảy trọng thiên cảnh giới thực lực, không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Huống hồ, người nọ đã đến vũ trụ mộ địa bên cạnh, cái chỗ kia thập phần nguy hiểm, không có mấy người dám qua bên kia chiến đấu. Chỉ có cầm trong tay cái chìa khóa người, mới có thể xuyên phá cái kia tinh thể bên ngoài hỗn độn khí lưu tiến vào trong đó. Những người khác, dù là cường như thiên giai cửu trọng thiên, như trước cũng không có tư cách này, đây là một cái thưởng thức tính vấn đề, đã từng mấy đại quốc độ cường giả đều thử qua muốn mạnh mẽ tiến vào, kết quả đều là thảm bại mà về. Âu Dương Minh khoảng cách tinh thể càng ngày càng gần. Tại đây khí tức thập phần cuồng bạo, dù là dùng Âu Dương Minh hôm nay thân thể tố chất, như trước cảm giác được trên người có trầm trọng áp lực. Tại thân thể sắp đến cực hạn thời điểm, Âu Dương Minh lấy ra xương tay, lạnh buốt xương tay tản ra nhàn nhạt hàn mang, phảng phất một đoàn thanh thủy, thoải mái lấy khô héo sa mạc. Trên người áp lực đống nhiên biến mất không thấy, trên đám xương trắng bay ra một mảnh hào quang. Hỗn độn khí lưu thời gian dần qua phân thành hai nửa, Âu Dương Minh bước nhanh địa đi vào. Quả nhiên. Xa xa mấy người chứng kiến Âu Dương Minh trong tay thứ đồ vật âm thầm nói ra. Cái kia chính là đi thông vũ trụ mộ hạch tâm cái chìa khóa, bọn hắn đã từng đều gặp. Đây là cái thứ ba tiến vào vũ trụ mộ địa thiên tài A. Một cường giả nhìn phía xa đã biến mất Âu Dương Minh nói ra. Đúng vậy à, 10 và 5, cũng chỉ có 3 người tiến vào trong đó, cũng không biết hai người kia hiện tại thế nào. Ai biết được, không có người đi ra, cũng sẽ không có người biết rõ trong lúc này đến cùng có cái gì. Có lẽ đối với Ngải Thụy Tư mà nói, không có thu hoạch đến cái chìa khóa, khả năng hay là một kiện may mắn sự tình. Phúc này, phúc họa tương y dì, vận mệnh loại sự tình này, ai có thể đoán được tinh tường. Nhìn xem đã khôi phục nguyên dạng tinh thể, mọi người cái này mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta hay là trước ly khai bên này a? Đúng, Ngải Thụy Tư bị trọng thương, thần sơn quốc độ cường giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cái chỗ này rất nhanh sẽ rối loạn. Đi thôi. Vài bóng người biến mất trên không trung, thế giới khôi phục bình tĩnh. Xa xa địa phương chiến đấu cũng khôi phục nguyên dạng, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chương 1341, người cạnh tranh. Vũ trụ mộ địa trăm vạn dặm bên ngoài, một cái chật vật thân ảnh theo đột nhiên xuất hiện, người này tựu là vừa rồi hốt hoảng chạy thuộc mạng Ngải Thụy Tư. Đáng chết. Ngải Thụy Tư ánh mắt dữ tợn, tỉnh táo một lúc sau, trong lòng của hắn cũng hiện lên vài phần nghĩ mà sợ. Vừa rồi quá nguy hiểm. Nếu không là sư tôn tại hắn đột phá thiên giai cảnh giới thời điểm, tiện đưa hắn chính là cái kia khác nhau bà bối, hắn chỉ sợ tại vừa rồi đã vất lạc. Ngải Thụy Tư cúi đầu, nhìn thoáng qua trên bụng đã bị xé mở kim tí giáp. Đây là một kiện phòng ngự tính hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chân quý vô cùng, có thể chống cự bảy trọng thiên cảnh giới cường giả một kích toàn lực, là thần sơn lão tổ tiện đưa hắn khác nhau bảo bối một trong. Hôm nay bảo giáp đã bị hủy diệt rồi, không cách nào tiếp tục giúp hắn gánh chịu tổn thương. Mặt khác giống nhau là hắn cuối cùng sử dụng Hỗn Nguyên Độn Thiên Phủ, cái này bảo bối có thể cho hắn lập tức xuất hiện tại trăm vạn dặm bên ngoài tùy ý một chỗ, tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng thần khí. Hôm nay khác nhau bảo bối toàn bộ bị hủy diệt, hắn mới may mắn địa giữ được tánh mạng, cái này chỉ có thể nói là trong bất hạnh vận hạnh. Nhưng là, trong thân thể thương thế, lại cũng không là sáng sớm một tịch có thể khôi phục. Ngài Thụy Tư trong mắt lửa giận bốc hơi. Đối với hắn mà nói, hôm nay quả thực tiểu là tiền mất tật mang, bảo bối đồng dạng không có lấy tới, ngược lại là chính mình bảo bối bị hủy diệt khác nhau. Hỗn đản, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Ngài Thụy Tư ngẩng đầu xa xa mà nhìn xem vũ trụ mộ địa phương hướng. Người kia, cầm cái chìa khóa, giờ phút này tất nhiên đã tiến vào mộ địa bên trong. Ngài Thụy Tư cầm ra bản thân truyền âm phủ. Sư tôn Ngải Thụy Tư đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nguyên vẹn địa tự thuật một lần. Một lát sau, linh phủ bên trên lóe ra một đạo hồng quang. Ngải Thụy Tư nhận được tin tức về sau, trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Lúc này đây, sư tôn tự mình ra tay, ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Ngải Thụy Tư thu hồi linh phủ. Hắn trước mắt duy nhất lo lắng đúng là, người kia tiến vào trong đó tiểu không đi ra rồi, hoặc là vũ trụ trong mộ địa có nguy hiểm gì, lại để cho hắn bị chết trong đó. Dù sao trước khi hai cái tiến vào trong đó người cũng đều đã mất đi tin tức. Chỉ cần đi ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngải Thụy Tư thật dài địa hô thở ra một hơi, hắn ánh mắt nhìn xa xa một mảnh trôi nổi tại hư không đại sơn, hướng phía bên kia bay đi. Chúng Âu Dương Minh một thương kia, trong thân thể của hắn đã bị thụ thương thế nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng đi điều dưỡng. Vũ trụ mộ địa, Âu Dương Minh tay cầm lấy bạch cốt dễ dàng liền tiến vào trong đó. Những hỗn độn khí lưu kia gặp được hắn tiểu sẽ tự động phân tán đến hai bên. Càng hướng xuống, hai bên áp lực lại càng phát khủng bố. Âu Dương Minh rốt cuộc biết, vì cái gì không có người chọn cưỡng ép xâm nhập trong đó, coi như là hôm nay hắn, nếu là không có xương tay bảo hộ, đoán chừng cũng sẽ bị bốn phía lực lượng trực tiếp nghiền áp thành bụi phấn, từ nay về sau biến mất được không còn một mảnh. Một cái vũ trụ, như thế nào hội đơn giản như vậy? Cho dù là đã tiêu vong vũ trụ cũng giống như vậy. Năng lực của nó tuyệt đối không phải đại thế giới thiên đạo có thể so sánh với. Rất nhanh, Âu Dương Minh tiểu thấy được cuối cùng, phía dưới là một mảnh ám sắc thạch đá ngầm san hô. Có thể ở cái địa phương này tồn tại thạch đầu, tất nhiên là chắc chắn vô cùng, mỗi đồng dạng xuất ra đi cũng có thể rèn tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo bối. Đương nhiên dựa vào chúng còn không được, còn cần đi tìm cái kia khai thiên huyền hoàng chi khí, hoặc là đem tinh vẫn thạch cũng dung hợp trong đó. Đối với cái này chút ít thạch đầu, Âu Dương Minh cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn ánh mắt nhìn thạch đá ngầm san hô chính giữa cái kia bằng phẳng địa phương, cái chỗ này cùng bốn phía tương đối, vẫn có một ít bất đồng. Xuất ra luân hồi thương ở phía trên gõ vài cái, thượng diện phát ra bàng bàng tiếng va chạm âm. Oeng! Luân hồi thương dùng sức, thạch đá ngầm san hô nổ tung, tại nó phía dưới xuất hiện một cái màu đồng cổ đại môn. Cái này là đi thông vũ trụ hạch tâm đại môn. Âu Dương Minh nhìn xem dưới chân, trong mắt mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc. Cái này đại môn không biết chỉ dùng để cái gì khoáng thạch chế tạo mà thành, nhìn về phía trên chắc chắn vô cùng, thượng diện những cái kia thạch đầu hẳn là từ đằng xa lăn xuống mà đến, thời gian dài lúc này mới tạo thành nhiều như vậy. Khai. Âu Dương Minh dùng luân hồi thương thăm dò thoáng một phát, một tiếng ầm vang về sau, đại môn bên trên cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có bốn phía thạch đầu bị chấn khai, tán loạn địa khắp nơi nhấp nô. Phải đánh thế nào khai nó? Mới thăm dò thoáng một phát, Âu Dương Minh liền trực tiếp buông tha cho cưỡng ép phá vỡ muốn ba hồi thương uy lực hạng gì kinh người, nhưng mà tại nơi này đại môn bên trên, vậy mà đều không thể lưu lại một điểm trắng, có thể thấy được nó trình độ chắc chắn cũng sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cưỡng ép mở ra khẳng định là không được, nếu là ở cái địa phương này toàn lực bộc phát, Âu Dương Minh còn lo lắng sẽ khiến một ít không tất yếu hậu quả, dù sao giờ phút này hắn hết tất cả đều là bạch cốt bảo hộ lấy mới có tư cách đứng ở chỗ này. Cái đó là Âu Dương Minh phát hiện thanh đồng đại môn bên trên xuất hiện một ít biến hóa, tại hắn vừa rồi va chạm cái kia một lúc sau, đại môn bên trên xuất hiện một cái lõm cửa động. Đến gần xem xét, Âu Dương Minh trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn cầm trong tay bạch cốt để vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng mà vặn mèo. Két. Một tiếng vang nhỏ. Thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra, cùng lúc đó bạch cốt cũng biến mất không thấy. Không do dự, Âu Dương Minh nhảy đi vào. Đại môn đằng sau là một cái bí cảnh, phảng phất một cái tiểu thế giới đồng dạng. Ở cái địa phương này thập phần lờ mờ, trên người áp lực đã biến mất không thấy. Âu Dương Minh thu tay lại cốt, hắn bốn phía nhìn lại, bốn phía quái thạch đá lởm chởm. Các loại hình thù kỳ quái thạch đầu, chồng chất cùng một chỗ. Âu Dương Minh cẩn thận mà nhìn xem bốn phía, sau đó từng bước một về phía trước. Tại sơn động chỗ sâu nhất, hai cái xuyên lấy trường bào người trẻ tuổi bàn ngồi dưới đất. Trong hai người, một cái tóc dài bồng bềnh, xếp bằng ở bên kia phát thập phần yên tĩnh, một người khác nhưng lại một người đầu trọc, trên mặt nhìn về phía trên cũng là hung thần ác sát. Hắn thời gian dần qua mở to mắt, Côn Hư Tử, ngươi nói thời gian này lúc nào là cái đầu. Nam tử đầu trọc trong thanh âm có chút không kiên nhẫn. Hắn ánh mắt nhìn xa xa, bên kia là một cái bệ đá, tổng cộng có 99 cái bậc thang, tại bệ đá chỗ cao nhất, để đó một cái sáng màu đen thủy tinh. Vật kia, chính là bọn họ tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉ là đáng tiếc, vô số năm qua đi, bọn hắn căn bản không có cơ hội tới gần cái kia thủy tinh nửa bước, chớ nói chi là bắt nó từ phía trên lấy xuống. Loại này thấy được, lại không chiếm được cảm giác thập phần đáng ghét, huống chi bọn hắn đã ở bên cạnh tu hành vô số năm thời gian. Gấp cái gì? Trường bào nam tử trong con mắt hiện lên vài phần tinh quang. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này, sớm muộn có thể tìm được phá giải xử lý pháp. Mới vừa gia nhập bên này thời điểm, chúng ta chỉ có thể đạp vào cái kia bậc thang 10 bước tả hữu, hôm nay đã có thể đi đến hơn 50 bước. Đây chính là một cái tiến bộ không ít, sớm muộn có một ngày vật kia hội là của chúng ta. Đầu chọc cầm chặt nằm đấm, hay là cảm giác có chút bực bội. Chúng ta tới đây bên cạnh đã không sai biệt lắm có 10 vạn năm A. 10 vạn năm chúng ta mới đi một nửa khoảng cách, nếu là leo lên cái kia 99 trọng bậc thang, còn không biết cần bao lâu thời gian. Hơn nữa Côn Hư Tử, ngươi không có phát hiện, chúng ta tốc độ bây giờ càng ngày càng chậm sao. Trước khi bọn hắn còn có thể bách niên ngàn năm có thể vượt qua một cái bậc thang, nhưng mà, hôm nay, 5.000 năm qua đi, bọn hắn còn tại nguyên chỗ bồi hồi. Ta lại thử một lần. Tuấn Tú người trẻ tuổi, bước chân khẽ động, sau đó vững vàng địa vượt qua đến thứ 50 cái trên bậc thang. Hắn không do dự, đi phía trước một bước, một cỗ hít thở không thông áp lực đánh nút lại. Tuấn Tú người trẻ tuổi cắn răng, trên đầu của hắn to như hạt đậu giọt mồ hôi rơi xuống, sắc mặt cực độ địa vặn mẹo, nhưng mà vẫn kiên trì xuống dưới. Nam tử đầu trọc sắc mặt không tốt, hắn hung hăng nắm nắm đấm. Không ngờ rằng Côn Hư Tử vậy mà vượt lên đầu hắn một bước, hai người bọn họ đều là hỗn độn trong quốc gia thiên tài, tương xứng, thực lực cũng thập phần tương tự, lực lĩnh ngộ cũng kém không là rất lớn, những năm này một mực bảo trì cân đối trạng thái, ngươi tiến thêm một bước, ta cũng có thể tiến thêm một bước. Huyết sát, lòng của ngươi rối loạn. Côn Hư Tử sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt của hắn hiện lên vài phần cười khẽ, lùi về bước chân, thối lui đến thứ 50 tầng trên bậc thang, sau đó nhảy xuống, lần nữa trở lại nguyên lai địa phương. Đầu chọc không chút biểu tình, chúc mừng ngươi tái tiến một bước, chỉ cần trong vài năm có thể vững chắc tại thứ 51 bước lên, sau đó hướng phía bước tiếp theo rảo bước tiến lên. Côn Hư Tử ha ha cười cười, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vừa rồi tại thứ 51 tầng trên thềm đá, hắn đã có không nhỏ thu hoạch. Đầu chọc sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột rồi. Bậc thang chỉ có 99 tầng, hai người bọn họ cạnh tranh, ai lên trước đi, cái kêu bảo bối tiểu là của người đó, hôm nay hắn rớt lại phía sau một bước, đã lâm vào bị động. Không thể sốt ruột rồi. Huyết sát ổn định tâm tình của mình. Những năm này hắn đều nhẫn đã tới, tuyệt đối không thể lại cái này thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Chủ yếu hắn cũng không có đường lui, hôm nay cái chìa khóa cũng bị dung hợp đã đến thanh đồng đại môn bên trong, hắn đã không có đi ra ngoài cơ hội. Nếu là không có xương tay, bên ngoài kinh khủng kia áp lực, cơ hồ lập tức thì có thể làm cho hắn hóa thành cho cho. Ánh mắt nhìn chỗ cao nhất cái kia sáng màu đen thủy tinh, huyết sắt trong nội tâm lần nữa kiên định. Đây chính là vũ trụ chi tâm. Nếu là đạt được nó, có thể dùng nó làm hạch tâm, sáng tạo ra một cái đại thế giới. Lúc kia, thực lực tất nhiên tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, đừng nói là 10 vạn năm, coi như là 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chỉ cần có thể đạt được đều là đáng giá. Huyết sát thu hồi tâm tư, lần nữa cảm ngộ vũ trụ quy tắc. Vô luận là Côn Hư Tử hay là huyết sát, bọn hắn cũng không biết, cái này bí cảnh bên trong, lại tới nữa một cái người cạnh tranh. Âu Dương Minh dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn phía xa pho tượng kia. Đây là một đầu dương cánh bay lượn hùng ưng, chạm trổ kinh người, quỷ phủ thần công. Pho tượng thượng diện, tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức, cho thấy nó cũng không phải một cái bình thường thạch đầu. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thận trọng thần sắc, luân hồi thương ra tay trong tay. Hắn đi phía trước một bước. Giang giác. Đột ngột, pho tượng động. Một khối hòn đá nhỏ theo pho tượng trên không rơi xuống, cái kia thạch đầu pho tượng sát khí mãnh liệt, vậy mà mở mắt, đó là một đôi khủng bố con mắt, màu đỏ thâm đồng tử bên trên, hiện ra vô hạn sắc cơ. Hưu một tiếng, hung ưng hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đánh tới. Nương theo lấy thân thể của nó, còn có một cổ mãnh liệt sắc cơ. Lưu quang lóe lên rồi biến mất, lập tức theo Âu Dương Minh bên người xuyên qua. Tốc độ thật nhanh. Âu Dương Minh rất nhanh địa nghiêng người, hay là bị hùng ưng cánh cho tìm thoáng một phát, cánh tay của hắn bên trên xuất hiện một đầu màu đỏ như máu miệng vết thương. Chương 1342, gặp nhau. Âu Dương Minh thân thể cường đại cỡ nào, coi như là thượng phẩm hậu thiên đạo khí đều không thể tổn thương hắn một phần một hào. Hôm nay, lại bị lao ưng cánh làm bị thương rồi. Cái kia kim sắc cánh, phảng phất một thanh không thể phá vỡ lợi khí. Trên cánh tay miệng vết thương, rất nhanh tiểu khôi phục, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Âu Dương Minh ánh mắt gắt gao tập trung cái kia lao ưng. Một kích về sau, lao ưng cũng không chần chờ, lần nữa hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đánh tới. Lúc này đây càng thêm hung mãnh, lao ưng vươn một chỉ sắc bén móng vuốt, thượng diện lóe ra hủy diệt khí tức. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ về sau, Âu Dương Minh lúc này đây không có chủ quan, tại lao ưng bay tới lập tức, cũng đã nắm chặt luân hồi thương, sau đó đột nhiên điệu đâm tới. Luân hồi thương phảng phất giao long xuất hải. Vù vù. Phá không thanh âm tại vang lên bên tai. Lao ưng cũng không thèm để ý, chứng kiến luân hồi thương về sau, nó móng vuốt hướng phía luân hồi thương chào tới. Bang một tiếng vang nhỏ. Âu Dương Minh lui về phía sau một bước, cái kia lão ưng cũng bị đâm cho bay rất ra ngoài. Luận khí lực, tên xuất sinh này cùng Âu Dương Minh so với còn có chênh lệch rất lớn, nó chủ yếu ưu thế tiểu là tại tốc độ bên trên. Lão ưng móng vuốt vô cùng sắc bén, cùng luân hồi thương đụng vào cùng một chỗ, đều không có chút nào tổn thương, nó rất nhanh địa ổn định thân thể, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm không biết tại tính toán cái gì. Thật là lợi hại xuất sinh. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng âm thầm địa tắc lưu hới. Luận thực lực, cái này lao ưng thậm chí so với kia cái hỗn độn thạch côn còn muốn lợi hại hơn không ít, ít nhất cũng là năm trọng thiên cảnh giới thực lực. Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần qua nghiêm túc lên, hắn ngón tay hơi động một chút, áo nghĩa chi lực dung hợp cùng một chỗ. Vướng. Âu Dương Minh quát to một tiếng, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Rầm rầm rầm. Lao ưng cũng không có lựa chọn lui về phía sau, nó hai cặp sắc bén móng vuốt trên không trung càng không ngừng múa. Mỗi một cái đều ngăn trở luân hồi thương một lần tiến công. Nhưng mà, nó móng vuốt cũng thời gian dần qua có chút không chịu nổi rồi. Dung hợp về sau áo nghĩa, tại uy lực bên trên đã tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Coi như là lao ưng móng vuốt đã gần như tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng là cũng như trước không cách nào thừa nhận luân hồi thương liên tục đả kích. Giang giác. Mấy cây xương ngón tay mất rơi trên mặt đất, lao ưng rất nhanh địa lui về phía sau, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nó là cái này vũ trụ chi tâm thủ hộ thần. Thân thể chắc chắn vô cùng, là cái này bí cảnh bên trong khoáng thạch biến ảo mà thành. Tiêu tính toán trước khi cái kia hai cái tiến vào người nơi này, đều không thể đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lao ưng có chút nổi giận, nó hé miệng, đột ngột một đạo tử sắc dòng điện từ bên trong bay ra. Âu Dương Minh bước chân vừa rút lui. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tại Âu Dương Minh dưới chân vang lên, bí cảnh bắt đầu chấn động. Tại vừa rồi Âu Dương Minh chỗ đặt chân, xuất hiện một cái hơn 10 thước hố sâu. Trong hố sâu còn phả ra khói xanh, có thể vừa ý mặt hồ quang điện lóe ra. Âu Dương Minh âm thầm có chút giật mình, không ngờ rằng cái này lão ưng còn có như thế năng lực, vậy mà có thể nhổ ra khủng bố như thế lôi điện. Nơi này chính là bí cảnh, dưới chân thạch đầu đều so hậu thiên đạo khí còn muốn chắc chắn, nhưng mà coi như là như vậy như trước bị phá hư được như thế nghiêm trọng, nếu là đổi lại đại thiên thế giới, một chiêu này ít nhất có thể hủy diệt đi một phiến đại lục. Hơn nữa, cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một chiêu không có đánh trúng Âu Dương Minh, lão ưng cũng không có nhục trí. Nó lần nữa há miệng, tử sắc tia chớp, liên tục không ngừng điệu theo trong miệng của nó bay ra. Từng đạo màu bạc hồ quang điện, phảng phất lưu tinh truy rơi. Rầm rầm rầm. Bạo tạc thanh âm không ngừng mà vang lên, trên mặt đất đã bị oanh kích được thiên sang bách khổng. Âu Dương Minh rất nhanh trốn tránh, bất quá, tia chớp thật sự nhiều lắm, coi như là hắn cũng không cách nào hoàn toàn tránh né. Âu Dương Minh trên quần áo phả ra khói xanh, hiển nhiên cũng bị lan đến gần rồi. Muốn chết. Âu Dương Minh cũng nổi giận. Hắn lạnh quát một tiếng, luân hồi thương hóa thành một đạo lưu quang, chợt lóe lên, hào quang đem tử lôi cưỡng ép tách ra. Sáng thế. Áo nghĩa chi lực, tại luân hồi thương bên trên đột nhiên tách ra, phảng phất ánh lửa bập bùng. Vâng. Lão ưng vẫn còn tích xúc lấy lôi điện, đến không kịp trốn tránh, đã bị luân hồi thương đập lấy trên người. Trường thương mang theo lão ưng thân thể rất nhanh địa lui về phía sau, đột nhiên rơi đập tại trên một tảng đá lớn. Ầm ầm. Mảnh đá vẩy ra mà lên. Lao ưng hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Âu Dương Minh xoay người nhìn lại, vừa rồi pho tượng kia trên vị trí, xuất hiện lần nữa một chỉ hùng ưng pho tượng. Âu Dương Minh chú ý tới cái kia hùng ưng móng vuốt toé mất mấy cây. Âu Dương Minh thu hồi trường thương, hắn biết rõ chính mình thông qua được khảo nghiệm. Cái này Lao ưng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, là vũ trụ chi tâm sáng tạo ra đến chướng ngại vật. Tác dụng của nó tiểu là ngăn trở những thế lực kia chưa đủ người. Không cho bọn hắn tiến vào bí cảnh ở chỗ sâu trong. Bí cảnh ở chỗ sâu trong, cái kia hai cái sớm đã đến thiên tài, đều đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao hướng phía xa xa nhìn sang. Thanh âm gì? Huyết sát ánh mắt lóe ra hàn mang. 10 vạn năm, tại đây đều là một mảnh yên tĩnh, bọn hắn còn chưa từng có gặp được hắn thanh âm của hắn. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa lúc tiến vào, gặp được cái kia đầu lão ưng sao? Côn hư tử sắc mặt cũng thời gian dần qua nghiêm túc lên. Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ? Người kia khủng bố vô cùng, còn có thể thả ra hỗn độn tử điện. Nếu không phải là chúng ta hai người liên thủ, đoán chừng liền đại môn đều vào không được. Ngươi có ý tứ gì? Thanh âm mới rồi là lai nguyên ở lão ưng cái hướng kia. Huyết sát ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì. Thanh âm này, bề ngoài giống như thật sự đến từ chính cái chỗ kia. Nói như vậy, huyết sát ánh mắt sắc bén, hắn nhìn xem côn hư tử, nói ra, có những người khác đến rồi. Trong thanh âm có chút không xác định, 10 vạn năm, hai người bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi 10 vạn năm, lại vẫn sẽ có người tới bên này. Nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên lời nói, hẳn là có người đến a. Côn hư tử nhàn nhạt nói. Hắn thanh âm bình thản vô cùng, dù ai cũng không cách nào đoán, trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm, đổi lại trước kia, chỉ có hai người bọn họ, coi như là hao phí vô số thời gian, hai người bọn họ bên trong cũng tất nhiên sẽ có một người có thể đã nhận được cái kia trong truyền thuyết vũ trụ chi tâm. Mà bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện, có người thứ ba tới, cũng không tính nói nguyên gốc nửa hy vọng, hôm nay chỉ còn lại có 1/3. Không có việc gì, cái kia lão ưng thực lực không tệ. Coi như là 10 vạn năm trước làm bọn chúng ta đây, chiến thắng nó đều thập phần gian nan, người kia cũng không nhất định có thể tiến đến. Huyết sát thấp giọng nói. Hy vọng như thế đi. Côn hư tử nhìn phía xa. Nếu là cái kia người không thể chiến thắng khôi lỗi lão ưng, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp. Không khí yên tĩnh trở lại, chiến đấu thanh âm cũng thời gian dần qua dẹp loạn. Kết quả thế nào? Chiến đấu đã xong, chỉ có 2 cái kết quả, một cái là người kia thất bại. Mặt khác một loại kết quả là cái kia khôi lỗi lao ưng thất bại. Hẳn là người kia thất bại a. Cái kia khôi lỗi lợi hại vô cùng, lúc ấy coi như là chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem nó giải quyết hết. Huyết sắt nhìn phía xa thì thào nói. Có khả năng. Côn hư tử thu hồi ánh mắt. Bọn hắn ngược lại là muốn qua đi nhìn một chút kết quả như thế nào, chỉ là đáng tiếc, cái này bí cảnh bên trong, chỉ có thể đi phía trước không cách nào lui về phía sau, bọn hắn đường trở về đã biến mất không thấy. Không biết cái kia cái chìa khóa tổng cộng có bao nhiêu đem, chúng ta hay là nhanh một chút á, vạn nhất nếu là có vô thượng cường giả tiến đến, chúng ta thì phiền toái. Côn hư tử cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu là bình thường thiên giai cường giả bọn hắn cũng không phải sợ cái gì, nhưng là đối phương nếu là thất trọng thiên phía trên cường giả, đối với bọn hắn mà nói vẫn có rất lớn uy hiếp. Hai người bọn họ cùng một chỗ, có thể an tâm địa cảm ngộ vũ trụ quy tắc, chung sống hòa bình, lại thêm vào một người, cái này cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ. Huyết sát tiểu lại càng không cần phải nói, giờ phút này hắn còn rất lại phía sau côn hư tử một bước. Mặc dù hai người bọn họ đã đạt thành ước định, vô luận là ai đã nhận được vũ trụ chi tâm, đều phải đem đối phương an toàn địa mang đi ra ngoài, tại tánh mạng an toàn bên trên ngược lại là không có gì uy hiếp. Nhưng mà, như thì không cách nào đạt được vũ trụ chi tâm, cái này vô số năm cố gắng, cũng tiểu thất bại trong gang tấc. Hơn nữa đạt được vũ trụ chi tâm cùng không có được chính là cái người kia, bọn hắn tầm đó sẽ có danh trời đồng dạng chênh lệch. Tiểu tại hai người bọn họ, thu hồi tâm thần, chuẩn bị lần nữa tu hành thời điểm, đột ngột tiếng bước chân chuyển đến. Hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, bọn hắn không hẹn mà cùng địa xuất ra vũ khí đến. Côn hư tử vũ khí là một cây phất trần, kim sắc cần điều khiển phía dưới, vung thẳng một đống bạch ti, nhìn về phía trên siêu thoát phàm trần, không gây thế tủ. Huyết sát vũ khí là một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm trường đại đao, thân đao hoa lệ, thượng diện lóe ra đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ. Bước chân thanh âm đến càng ngày cũng gần. Mờ mịt sương mù bên ngoài, một người tuổi còn trẻ bóng người đạp bước đi đến. Bọn hắn xem ra đến bên ngoài chính là cái người kia cũng đồng thời chứng kiến bọn hắn, ba người giúp nhau tầm đó đều mang theo phòng bị thần sắc. Từ bên ngoài đi người tiến vào tiểu là Âu Dương Minh, chiến thắng đầu kia hùng ưng về sau, phía trước lộ tiểu là một mảnh đường bằng phẳng, hắn rất nhanh đã tìm được cái chỗ này. Vốn là nhìn thoáng qua trên bậc thang cái kia sáng màu đen tinh thạch, Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần vui vẻ. Có người sớm vào được. Đó cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, chỉ muốn cái gì còn tại đằng kia bên cạnh là tốt rồi. Âu Dương Minh lần nữa nhìn xem hai người kia hắn chỉ nhận thức một cái, chính là cái nam tử đầu trọc. Theo đạo huyền cơ trong trí nhớ, Âu Dương Minh biết rõ tên của hắn gọi là Huyết Sát, là 4 đại quốc độ bên trong Minh Hà trong quốc gia thiên tài. Tại 10 vạn năm trước, người này rất nổi danh khí, hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, đạo huyền cơ lúc kia mới vừa vặn đột phá thiên giai cảnh giới, đã từng xa xa nhìn thoáng qua Huyết Sát. Thế cho nên 10 vạn năm đều không có quên đối phương. Về phần một người khác, Âu Dương Minh cũng không biết. Đương nhiên là có tư cách vào đi tại đây, tất nhiên không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Rất có thể cùng ngài Thụy Tư như vậy, gần kề biết rõ danh tự, lại chưa từng gặp qua bộ dáng của hắn. Người là ai? Đầu chọc huyết sát cổ tay khẽ đảo, đại đao màu đỏ máu chán phóng quan mang, hắn nhìn xem Âu Dương Minh chất vấn. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đang hỏi tên người khác trước khi, không có lẽ trước giới thiệu một chút thoáng một phát chính mình sao? Người không biết chúng ta. Huyết sát có chút kỳ quái, bất quá nghĩ lại, bọn hắn đã 10 vạn năm không có xuất hiện, có người không biết mình cũng là bình thường. Chương 1343, thềm đá. Ta biết do ngươi. Âu Dương Minh ánh mắt theo huyết sát bên kia di động đến một người khác trên người, hỏi, không biết các hạ là ai? Tại hạ Côn Hư Tử. Nam tử áo trắng có chút nói. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe được cái tên này, Âu Dương Minh tựu bình thường trở lại, có thể lấy được thần cách tiến vào người nơi này, rõ ràng không phải là cái gì nhân vật tầm thường. Cái này Côn Hư Tử, mặc dù không bằng huyết sát như vậy như sấm bên tai, nhưng là tại 10 vạn năm trước đồng dạng cũng là danh chấn một phương đại nhân vật. Bốn đại quốc độ một trong Thanh Đế quốc độ thiên tài, càng là có người đồn đại hắn đã lấy được Thanh Đế chân truyền. Không bằng huyết sát có danh tiếng, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không bằng đối phương, mà là vì hắn quá mức thấp điều. Người cũng biết ta. Côn Hư Tử nhàn nhạt nói. Thanh Đế chúa tể đồ đệ, người phương nào không biết. Âu Dương Minh cười cười. Hảo tiểu tử, ngươi cũng đã biết rõ thân phận của chúng ta rồi, có phải hay không cũng có thể biểu lộ thoáng một phát thân phận của ngươi. Huyết sát ánh mắt có chút ít tò mò nhìn Âu Dương Minh. Hắn muốn biết người này đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà cũng đã nhận được cái này vũ trụ mộ địa cái chìa khóa. Không chỉ như thế, hắn còn đánh bại cái kia thủ vệ hùng ưng. Chính là vì vậy nguyên nhân, hai người mới sẽ đối với Âu Dương Minh coi trọng, dù sao muốn chiến thắng cái kia hùng ưng, ít nhất cần tiếp cận bảy trọng thiên cảnh giới thực lực. Như vậy thực lực người, không có lẽ hảo vô danh khí. Chỉ là đáng tiếc, hai người tìm tòi trong óc sở hữu cường giả trí nhớ, đều không thể cùng Âu Dương Minh bộ dạng trùng hợp cùng một chỗ. Thời gian 10 vạn năm nói ngắn cũng không ngắn, bọn hắn trong nội tâm cho rằng, Âu Dương Minh hẳn là trong khoảng thời gian này quật khởi nhân vật thiên tài, cho nên bọn hắn mới không biết. Ta gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng không có nói dối, tên của hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thấy hai người vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói ra, nhị vị ở chỗ này đã có 10 vạn năm, không biết ta cũng là bình thường. Ngươi là đại biểu phương nào thế lực? Đã trầm mặc sau một lát, Côn Hư Tử hỏi. Ta chỉ là đại biểu tự chính mình. Âu Dương Minh cười cười, hắn hướng phía bậc thang bên kia đi đến. Gần cây đại biểu chính mình, những lời này không biết là ở qua loa, hay là thật như thế. Hai người ánh mắt âm tình bất định, bọn hắn giúp nhau đối với nhìn thoáng qua, cũng không có đi nhắc nhở Âu Dương Minh có lẽ chú ý cái gì. Cái kia thềm đá chính dễ dàng khảo thí ra thực lực của người kia, nếu là thực lực của hắn lợi hại khá tốt, nếu là thực lực bình thường, bọn hắn cũng tiểu không cần phải cùng người kia khách khí. Một trên núi đã có hai hổ, bọn hắn đều không hy vọng có cái thứ ba xuất hiện. Hắn như thì không cách nào đạp vào tầng thứ 10 thêm đá, chúng ta tiểu liên thủ, nhanh chóng đem hắn chém giết sạch. Huyết sát thanh âm tại Côn Hư Tử trong lỗ tai vang lên. Bọn hắn lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, cũng có thể đạp vào tầng thứ 10. Như thì không cách nào đạp vào tầng thứ 10, nói rõ người kia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hai người bọn họ liên thủ, có thể rất dễ dàng địa đem đối phương giải quyết hết, bởi như vậy cũng tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Côn Hư Tử không có trả lời, bất quá tại huyết sắt trong ánh mắt, hắn đã trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu là liền tầng thứ 10 thềm đá đều không thể đi lên, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu uy hiếp. Bọn hắn có thể rất nhanh địa chấm dứt mất chiến đấu, cũng không cần lo lắng đại chiến hội sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Nhìn xem Âu Dương Minh đã chuẩn bị đạp vào tầng thứ nhất thềm đá. Côn Hư Tử sắc mặt có chút lạnh lẽo, truyền âm nói ra, hắn lần đầu tiên tới tại đây, rất có thể hội tham công liều lĩnh. Coi như là hắn bước lên tầng thứ 10, đằng sau rất có thể cũng sẽ bởi vì quá phận tự tin, bị trên thềm đá vũ trụ quy tắc cho làm bị thương. Lúc kia hắn tất nhiên thập phần suy yếu, cũng là của chúng ta cơ hội tốt. Tốt. Huyết sắt trong mắt sát cơ lập lòe, nếu là hắn bị thương, chúng ta đồng loạt ra tay. Trong lòng hai người quyết định chủ ý, chỉ cần Âu Dương Minh một ngoại ý muốn nổi lên, lập tức ra tay, đưa hắn giải quyết hết. Mặt khác một bên, Âu Dương Minh chạy tới trên thềm đá. Đạp vào đi bước đầu tiên thời điểm. Hắn cũng cảm giác được cái này thềm đá bất động. Âu Dương Minh lại không đốc, hai người ở bên cạnh 10 vạn năm đều không thể thu hoạch cái kia vũ trụ chi tâm. Rất hiển nhiên, cái này trên thềm đá chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Trên thềm đá bỗng nhiên tuôn ra một cỗ vũ trụ quy tắc, cỗ lực lượng này thần kỳ vô cùng, lập tức tiêu lấp đầy tinh thần của hắn chi hải. Vũ trụ quy tắc, đó là cùng áo nghĩa chi lực không sai biệt lắm lực lượng, chỉ có điều tầm thường người căn bản không có tư cách đi đón sở, Âu Dương Minh đồng dạng cũng chưa có tiếp xúc qua. Bất quá, hôm nay hắn đã nắm giữ 4 loại áo nghĩa chi lực, nhưng lại đem bên trong 2 chủng dung hợp cùng một chỗ, lực lĩnh ngộ đã mạnh đến nổi kinh người, đối với cái này thô thiển vũ trụ quy tắc chi lực, lý giải cũng không tính khó khăn. Rất nhanh, Âu Dương Minh liền đem trong óc những hỗn loạn kia quy tắc chi lực làm tinh tưởng, sau đó hắn lần nữa hướng phía trước đi đến. Bước thứ 2, lúc này đây vũ trụ quy tắc chi lực đồng dạng thô thiển vô cùng. Âu Dương Minh cũng không có ở cái địa phương này quá nhiều dừng lại, lý giải hoàn tất về sau, lập tức lần nữa về phía trước. Bước thứ 3, so sánh với cái thứ nhất bậc thang, một bước này đã thâm ảo rất nhiều, Âu Dương Minh đồng thời cũng minh bạch cái này vũ trụ quy tắc chi lực tại tầm quan trọng. Vũ trụ đó là vĩnh hằng tồn tại, tại trong vũ trụ, có vô số cùng thiên tề cảnh giới cường giả, những người này có nắm giữ một loại áo nghĩa chi lực, có nắm giữ nhiều loại áo nghĩa chi lực, thậm chí chẳng những nắm giữ nhiều loại áo nghĩa chi lực, nhưng lại bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ, thực lực khủng bố vô cùng. Những người này đều sinh hoạt tại trong vũ trụ, bọn hắn có được kinh người lực phá hoại, vũ trụ nhất định phải chế ước bọn hắn, nếu không toàn bộ vũ trụ khẳng định rất nhanh cũng sẽ bị hủy diệt đi. Vũ trụ quy tắc chi lực bởi vậy thai nghén mà sinh, tỉ như thiên giai cường giả không thể đơn giản tiến vào đại thế giới bên trong. Từ hạ giới đi lên thiên giai cường giả, chỉ có ở thế giới hủy diệt thời điểm mới có thể xuống giới, những điều này đều là vũ trụ quy tắc đối với cái vũ trụ này hạn chế. Nếu không, rất nhiều thiên giai cường giả xuống giới, đại thế giới căn bản không cách nào thừa nhận, rất nhanh sẽ sụp đổ. Hỗn độn là vũ trụ cơ sở, đại thế giới tiểu là vũ trụ thân thể, nếu là thế giới đều hủy diệt đi rồi, cái vũ trụ này cũng tiểu đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Cảm ngộ những vũ trụ này quy tắc vẫn có rất lớn tác dụng. Nếu như có thể đạt tới nhất định được cảnh giới, có thể dễ rủa vũ trụ hạn chế, bàng quan, so dung hợp áo nghĩa càng thêm lợi hại, chỉ có điều người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những này. Hôm nay cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, Âu Dương Minh đương nhiên không có tính toán lãng phí mất. Dừng lại sau một lát, Âu Dương Minh lần nữa về phía trước, tinh thần lực của hắn tập trung cao độ, vô số quy tắc lực lượng tại trong thân thể hắn chạy xuôi. Tầm nửa ngày sau, Âu Dương Minh chạy tới tầng thứ 10 trên thềm đá, đến nơi này, hắn đã có thể cảm giác được cường đại lực cản. So sánh với tầng thứ nhất, tại đây vũ trụ quy tắc thâm ảo gấp 10 lần đã ngoài. Âu Dương Minh tốc độ cũng thời gian dần qua thả chậm rất nhiều. Lĩnh ngộ những quy tắc này chi lực, đối với diễn hóa độc đan thế giới có trợ giúp rất lớn. Nếu là đã nhận được cái kia vũ trụ chi tâm, có thể rất nhanh đem độc đan thế giới diễn biến làm một cái chính thức đại thế giới. Lúc kia, đại thiên thế giới sinh linh, có lẽ còn có thể sống sót. Đại thiên thế giới, đó là Âu Dương Minh sinh tồn địa phương. Theo đại thiên thế giới đi ra ngoài người, không có người hội hy vọng toàn bộ thế giới bị hủy diệt đi, chỉ là tất cả mọi người bất lực mà thôi. Đại thiên thế giới sinh linh không cách nào hướng thế giới khác đi di chuyển, đây là thiên đạo hạn chế. Trừ phi ủng sẽ vượt qua hình thiên thực lực, chém giết sạch đại thiên thế giới thiên đạo, như vậy có lẽ có thể cưỡng ép cứu ra một ít người, nhưng mà cái này như cũng là phí công mà thôi. Lưỡng cái thế giới hạng gì xa xôi, thế giới hàng rào xuyên việt độ khó kinh người, huống chi thế giới khác thiên đạo đối với cái này dạng hành vi tất nhiên cũng là bài xích, đối với thế giới mà nói, gia tăng cường giả sẽ chỉ là bọn hắn gánh nặng. Nếu là Âu Dương Minh sáng tạo ra một cái đại thế giới, hết thảy vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Đại thế giới tại bản thể hắn bên trong, hắn bản thân cũng có thể tự do điệu tiến vào đại thế giới, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh có thể đem đại thiên thế giới sinh linh toàn bộ chuyển rời đi. Lý tưởng là tốt, sự thật lại thập phần tàn khốc, bởi vì hắn cũng chỉ có không đến 4 tháng thời gian. Như thì không cách nào tại trong 4 tháng này thành công, coi như là hắn về sau thành công rồi, đối với đại thiên thế giới cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì chỗ đó đã trải qua một hồi luân hồi, tất cả mọi người hóa thành cho. Thứ 11 bước. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước. Trong lòng của hắn bình tĩnh không có nước, phảng phất cùng cái thế giới này dung hợp cùng một chỗ. Cách đó không xa, một mực quan sát đến bên này Côn Hư Tử cùng Huyết Sát hai người mày nhíu lại lấy, bọn hắn sắc mặt thập phần không tốt. 10 bước là bọn hắn điểm mấu chốt, nếu là Âu Dương Minh đạp vào 10 bước bên ngoài, đã nói lên thực lực của hắn rất cường, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đến một cái sâu đậm hoàn cảnh. Bọn hắn muốn động thủ, tự cần muốn hảo hảo tự định giá một phen. Làm sao bây giờ? Huyết Sát lần nữa truyền âm. Tốc độ của hắn so với ta trong tưởng tượng còn nhanh rất nhiều, mới nửa ngày cũng đã leo lên cái thứ 10 trên bậc thang, cái này so với chúng ta lần thứ nhất thời điểm phải nhanh hơn rất nhiều. Thu vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, chúng ta không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa, vũ trụ quy tắc chi lực mặc dù so với hắn lợi hại rất nhiều, nhưng là ở chỗ này sử dụng vũ trụ quy tắc chi lực, ta sợ sẽ đối với vũ trụ chi tâm tạo thành phá hư. còn là đợi đã à, đợi đến lúc hắn bị thương thời điểm Côn Hư Tử trong mắt cũng hiện lên một đạo hàn mang. Tốt. Huyết Sắt lần nữa nhìn xem Âu Dương Minh. Theo tầng thứ 10 thềm đá bắt đầu, độ khó là được lần gia tăng, Âu Dương Minh sắc mặt hơi có chút không tốt. Hắn cắn răng cưỡng ép lần nữa hướng phía trước bước tiến thêm một bước. Tầng thứ 12. Một cổ mãnh liệt vũ trụ quy tắc chi lực lập tức chui vào Âu Dương Minh trong óc, cái này lại để cho đầu của hắn cảm giác chướng đau nhức không thôi. Những vũ trụ này quy tắc nếu là có thể tiêu hóa khá tốt, đối với thực lực có trợ giúp rất lớn, như thì không cách nào lĩnh ngộ thấu, đối với thân thể ảnh hưởng cũng rất lớn, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Cái này tầng thứ 12 có lẽ chính là ta trước mắt cực hạn. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn xem bên trên cái kia cao cao bậc thang. Thêm đá tổng cộng có 99 tầng, dùng hôm nay quy tắc chi lực gia tăng trình độ đến xem. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, đi đến phía trên nhất, ở trong đó cần thời gian, cơ hồ đã đến một cái làm người tuyệt vọng tình trạng. Hắn không biết Huyết Sắt cùng Côn Hư Tử hôm nay đạp vào tầng thứ mấy bậc thang, nhưng là 10 vạn năm còn không có lấy được cái vũ trụ kia chi tâm, ở trong đó đã nói lên vấn đề rất lớn, tiếp tục đi phía trước tất nhiên hội bị thương. Cái kia hai tên gia hỏa ở một bên nhìn chằm chằm, Âu Dương Minh biết rõ, hắn nhất định phải bảo toàn thực lực. Xem ra cần nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Âu Dương Minh bước chân triệt thoái phía sau, chuẩn bị tạm thời ly khai. Đồng nhiên, trong óc hắn xuất hiện một cái áo trắng lão giả thanh âm, lão giả dưới chân bắt quái đồ điên cuồng mà chuyển động. Lão giả thời gian dần qua đứng dậy, tại Âu Dương Minh tinh thần chi hải ẩn nút vô số năm về sau, đây cũng là hắn lần thứ nhất đứng dậy. Chương 1344, đi ra. Âu Dương Minh bước chân cứng lại rồi một hồi, tại Côn Hư Tử cùng Huyết Sắt chần chờ trong ánh mắt, hắn buông tha cho lui về phía sau, mà là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước. Đi tại đây trên thềm đá, Âu Dương Minh phảng phất nhàn nhã dạo chơi. Cái gì đồ chơi? Huyết Sắt ngây dại, Côn Hư Tử cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng a. Đây không phải là thật, ta không tin. Vừa rồi hắn rõ ràng đã đạt tới cực hạn, như thế nào hội? Huyết Sắt không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến Âu Dương Minh ý định triệt hạ đến, chưa từng nghĩ sau một lát, hắn nhưng có thể tiếp tục địa hướng phía trước rảo bước tiến lên. 12 tầng cầu thang, cái này đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Giờ phút này tình huống, càng làm cho hai người bọn họ không mò ra được ý nghĩ. Mới qua đi trong nháy mắt thời gian, Âu Dương Minh lại đi vào bước, đã đi tới 20 tầng trên thềm đá, trong đó cũng không có bất kỳ ngăn trở. Huyết Sắt cùng Côn Hư Tử liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn dùng tiếp cận 5.000 năm mới từ tầng thứ 10 đi đến 20 tầng, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà đơn giản địa liền đi tới 20 tầng, nhưng lại không có dừng lại nghĩ cách. Cực hạn của hắn rốt cuộc là bao nhiêu? Côn Hư Tử nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn nhìn xem cái kia bóng lưng. Ở cái địa phương này gần kề dừng lại vài giây đồng hồ, Âu Dương Minh lần nữa hướng phía trước thềm đá đi đến. Nếu là đúng Âu Dương Minh quen thuộc lão tượng đầu bọn hắn ở bên cạnh, nhất định sẽ phát hiện, Âu Dương Minh giờ phút này đã đổi một cái bộ dáng. Không phải bên ngoài cải biến, mà là khí tức cùng ánh mắt cải biến. Lúc này Âu Dương Minh, như cùng một cái kinh nghiệm tang thương lão giả, một đôi hỗn độn trong hai mắt, tràn đầy trí tuệ hào quang. So sánh với ngang cấp thiên giai cường giả, Âu Dương Minh bất quá chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện như vậy biến cố. Nhưng mà, sự thật tiểu là như thế. Âu Dương Minh thay đổi, tại tinh thần của hắn chi hải ở bên trong, cái kia áo trắng lao giả thân ảnh thời gian dần qua trở lên rõ ràng, một cỗ khổng lồ trí nhớ chi lực, dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong óc. Ngắn ngủi chướng đau nhức về sau, Âu Dương Minh minh trắng rồi hết thảy. Hắn rốt cuộc biết cái kia áo trắng lao giả là ai. Cái này bị Âu Dương Minh một mực phòng bị lấy lao giả, dĩ nhiên là kiếp trước của hắn. Âu Dương Minh không thể tin được, nhưng là đây là một cái sự thật, một cái không cách nào cải biến sự thật. Kiếp trước hết thảy. Tăng thêm hắn chuyển thế trùng sinh thời điểm hình ảnh, đều từng màn xuất hiện tại trước mắt. Đối với cái chỗ này, Âu Dương Minh hết sức quen thuộc. Vũ trụ chi tâm, cũng không phải một cái vứt đi vũ trụ, mà là một cái chưa thành công bán thành phẩm vũ trụ. Cái vũ trụ này người sáng tạo chính là hắn. Đáng tiếc chính là, kiếp trước hắn cũng không có thành công, ngược lại bởi vì làm một cái cựu nhân đánh lén, làm cho vũ trụ quy tắc cắn trả, cuối cùng đã mất đi tính mạng. Trong óc bát quái đồ là hắn kiếp trước vũ khí, hỗn độn chí bảo. Nó siêu việt sở hữu tiên thiên linh bảo tồn tại, thậm chí còn so cái vũ trụ này sinh ra đời thời gian còn muốn sớm một ít. Cũng là bởi vì bắt quái đồ tồn tại, kiếp trước Âu Dương Minh mới có thể bảo tồn một tia linh hồn, gửi lại tại ở kiếp này trong óc, hơn nữa dẫn đạo hắn không ngừng mà tiến bộ. Vũ trụ. Âu Dương Minh thân thể hơi có chút run rẩy. Mục tiêu của hắn chỉ là sáng tạo một cái đại thế giới mà thôi, chỉ cần thành công địa sáng lập một cái đại thế giới, thì có thể làm cho đại thiên thế giới sinh linh miễn phải bị tiêu diệt nguy hiểm. Chưa từng nghĩ, mục tiêu này vậy mà lần nữa được để thăng rồi. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước, thêm đá đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ trở ngại. Cái chỗ này chính là hắn tự tay sáng tạo ra đến, hôm nay hắn trí nhớ thức tỉnh, kiếp trước cùng kiếp này dung hợp cùng một chỗ, cái này làm sao có thể còn sẽ phải chịu trở ngại. Dung hợp qua trí nhớ về sau, Âu Dương Minh đối với vũ trụ quy tắc chi lực khống chế, đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cỗ lực lượng này, thập phần cường đại, là huyết sát cùng côn hư tử hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Côn hư tử trợn tròn mắt. Tâm tình của hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại, trong nháy mắt, người này vậy mà đã đi đến một nửa. Bọn hắn hao phí thời gian 10 vạn năm, lĩnh ngộ vô số vũ trụ quy tắc chi lực, mới đến 50 tầng, trong đó vất vả cùng khó khăn, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Mà giờ khắc này, tín ngưỡng của bọn họ triệt để đất sụp sụp. Không có khả năng. Huyết sắt trong nội tâm không thể tin được. Nhất định là cái này thềm đá đã mất đi tác dụng. Hắn bước chân khẽ động, hướng phía trên thềm đá điên cuồng mà chạy trốn. Tại hắn xem ra, tất nhiên là cái này thềm đá đã mất đi tác dụng, thượng diện vũ trụ quy tắc chi lực hoàn toàn địa biến mất, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhất định là như vậy. Nhất định là. Huyết sắt nổi giận địa hướng phía thượng diện phóng đi. Một tầng hai tầng, rất nhanh hắn tiểu vọt tới 50 tầng bên trên, sau đó không chút do dự bước ra cước bộ của mình. Phúc! Huyết sát ngực phảng phất nhận lấy trùng trùng điệp điệp một kích, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể bị cưỡng ép tung bay, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Thêm đá hay là cái này thêm đá, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Côn hư tử bước chân bay lên trời, một tay lấy huyết sát bắt lấy, sau đó vững vàng địa phóng trên mặt đất. Này làm sao hội huyết sát sắc mặt thập phần khó chịu nổi. Cái kia đối với bọn hắn mà nói, khó như danh trời thêm đá, đối với người kia mà nói phảng phất chút nào không bị ảnh hưởng. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác thập phần biệt khuất, cái này cũng quá không công bình. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Côn hư tử cũng âm thầm địa cầm chặt nắm đấm, tiểu cái này một lát, cái kia gọi Âu Dương Minh người chạy tới 70 tầng đã ngoài, vũ trụ chi tâm đã gần ngay trước mắt. Đã có vừa rồi giáo huấn, hai người không dám tới gần, chỉ có thể yên lặng quan sát. Âu Dương Minh mỗi đi một bước, bọn hắn trong lòng tuyệt vọng tiểu gia tăng vài phần, trên cơ bản đã có thể để xác định, bọn họ cùng cái vũ trụ kia chi tâm đã vô duyên lên rồi. Hai người sắc mặt tái nhợt, phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực bình thường, bọn hắn cố gắng 10 vạn năm, giờ phút này một khi phó mặc. Âu Dương Minh như trước từng bước một địa đi phía trước, hắn không có cảm giác đến nhận chức gì lực cản. Tinh thần chi hải bên trong, cái kia giả mua thân ảnh từng điểm địa biến mất, hắn hoàn toàn cùng Âu Dương Minh dung hợp cùng một chỗ. Âu Dương Minh đến nơi này, bước lên bậc thang, sứ mạng của hắn cũng đã hoàn thành. Tương lai hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Âu Dương Minh tinh thần chi hải rất nhanh địa khuyết trường, cơ hồ lập tức tiểu gia tăng lên gấp trăm lần đã ngoài. Phất tay tầm đó, vũ trụ quy tắc chi lực bành trướng vô cùng. Nếu hắn hiện tại đi đối phó đại thiên thế giới thiên đạo, thậm chí đều không cần hình thiên đi phối hợp, khẳng định có thể đem nó chấn áp, loại này tự tin cảm giác chưa bao giờ có. Một bước hai bước, Âu Dương Minh chạy tới 99 tầng trên thềm đá. Hắn tự tay hướng phía cái kia sáng màu đen tinh thạch chào tới. Vũ trụ chi tâm bên trên, toát ra một cái hoa sen hư ảnh, bị Âu Dương Minh nắm trong tay thời điểm, vừa vặn liên hoa đua nở. Âm ấm bí cảnh bắt đầu kịch liệt địa lay động. Âu Dương Minh nhìn xem vũ trụ chi tâm, hai mắt nhắm lại. Hắn thật không ngờ cái này một chuyến vậy mà hội đơn giản như vậy, hết thể tất cả phảng phất đang ở trong ngộng phát sinh đồng dạng. Cần phải đi. Âu Dương Minh nhìn phía xa, hắn đem vũ trụ chi tâm thu nhập trong thân thể. Ánh mắt quét côn hư tử cùng huyết sắt đồng dạng, Âu Dương Minh cũng không có để ý tới bọn hắn. Thân thể của hắn khẽ động, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Côn hư tử bị Âu Dương Minh ánh mắt lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh hắn tiểu phản ứng đi qua. Vũ trụ chi tâm bị cầm đi, cái này bí cảnh cũng tất nhiên hội biến mất, nếu không phải chạy nhanh ly khai nơi này, bọn hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn địa lưu ở cái địa phương này. Đi. Hai người không dám chần chờ, phi thân lên. Hướng phía trên bay đi. Tại vừa rồi vũ trụ chi tâm biến mất địa phương, trống rông xuất hiện một cái màu đen cửa động, đó là đi thông ngoại giới duy nhất đường ra. Ầm ầm. Bí cảnh như trước tại sụp đổ. Những tại kia vũ trụ mộ địa bên ngoài chưa ly khai cường giả, cũng nguyên một đám bay tới, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước cái kia hỗn độn khí lưu hội tụ mà thành viên cầu. Chuyện gì xảy ra? Cái này vũ trụ mộ địa vậy mà xuất hiện như thế biến cố, chẳng lẽ là có người đã nhận được vũ trụ chi tâm sao? Vũ trụ mộ địa không biết tồn tại ở hỗn độn thế giới bao nhiêu năm, ít nhất tại gần đây mấy ngàn vạn năm, tại đây đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Những sau lưng kia có thế lực cường giả, vội vàng đem bên này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Vũ trụ mộ địa biến hóa, đây chính là một cái thiên đại tin tức. Tạch tạch tạch. Từng đạo cuồng bạo khí lưu, theo vũ trụ mộ địa hạch tâm chỗ tản ra. Không tốt, nhanh lên tránh ra. Nguyên một đám cường giả vội vàng triệt thoái phía sau, bọn hắn cuống quýt địa lui ngược lại trăm vạn dặm bên ngoài. Tại rất nhiều người giật mình dưới ánh mắt, vũ trụ mộ địa đột nhiên xuất hiện một cái khe, sau đó hướng phía hai bên bắt đầu thời gian dần qua mở rộng, phảng phất là bị người cưỡng ép theo hai bên đẩy ra đồng dạng, một cái nhỏ bé bóng dáng từ bên trong bay ra. Là hắn. Chứng kiến người kia, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Theo vũ trụ trong mộ địa đi ra không phải người bên ngoài, tiểu là không lâu đã bại ngải thủy tư, hơn nữa tiến vào hỗn độn mộ địa bên trong chính là cái kia thần bí cường giả. Cái này hỗn độn mộ địa biến hóa, không phải là bởi vì hắn a? Có người tại trong lòng giật mình mà thầm nghĩ.